ta chỉ là vì liên minh suy xét. Bồi Đức Trung tướng vội vàng biện giải, chúng ta đã tổn thất 10 con tiêm tinh hạm. Một trận chiến này thật sự là đại thương nguyên khí, nếu tiếp tục đánh tiếp, khả năng liền cuối cùng tam con cũng không giữ được, tù ả người phản vật chất đạn đạo còn không có dùng xong. Ta cũng cho rằng hẳn là chủ động xuất kích. Một vị khác thiếu tướng đứng lên, nhìn nhìn Chu Trúc Trinh phương hướng, địch quân chỉ còn lại có 2 con tiêm tinh hạm, trong đó một con thuyền còn bị thương nặng. Căn cứ phía trước chiến báo có thể suy đoán, bọn họ mỗi một con thuyền tiêm trên tinh hạm chở khách phản vật chất đạn đạo đều là tương đồng số lượng, 02 cùng 03 hảo tiêm trên tinh hạm hẳn là chỉ có 2 quả phản vật chất đạn đạo, hơn nữa bảo vệ thủ đô tinh 2 con tiêm tinh hạm, chúng ta bây giờ còn có 5 con tiêm tinh hạm, thượng vạn con chiến hạm, thắng mặt vẫn là rất lớn. Ngân Hà Liên Minh cảnh nội là chúng ta địa bàn, Tù A người đối nơi này cũng không quen thuộc. Hùng chi chúng ta vừa mới lấy được đại thắng, hẳn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thừa thắng xông lên mới là A. Đây là đệ thập nhất quân đoàn quan chỉ huy Tô Du Chi. Nhưng chiến tranh liên tục đến bây giờ, bọn họ đã đoạt lấy không ít tài nguyên, liên minh cũng tổn thất thảm trọng. Lại có một vị thiếu tướng đứng lên, chúng ta có thể chậm rãi đem bọn họ hướng biên cảnh đuổi đi, nhưng chủ lực chống chọi, hay không sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Chư vị, Chu Trúc Trinh đứng lên, nàng một tay ấn ở trên mặt bàn, ngón tay lạc chỗ là một viên màu hồng phấn hành tinh, đúng là được xưng thiếu nữ chi tâm C-107 tinh. 3018 năm 6 nguyệt 7 ngày, tù ạ kẻ xâm lược đối ta C-107 tinh cầu phát động đại quy mô mặt đất đả kích, tàn sát tử nạn giả du 1 tỷ. Nay ở toàn bộ vũ trụ công ước tổ chức, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Sự kiện phát sinh sau, thần cấp văn minh ản xả văn minh đại biểu vũ trụ công ước tổ chức phát ra khiển trách. Hơn 1.000 cái văn minh thu được này phong khiển trách tin. Chờ đợi tù ạ tinh hệ lui binh. Nàng từng câu từng chữ hỏi, ngươi làm tử nạn nhân loại đồng bào nghĩ như thế nào? Làm luân hãm khu liên minh công dân nghĩ như thế nào? Làm này đó thu được khiển trách tin văn minh nghĩ như thế nào? Làm toàn vũ trụ văn minh đều cho rằng, ta ngân hà liên minh nhưng khinh sao? Nàng một quyền nện ở trên mặt bàn, thủy tinh công nghiệp mặt bàn bị tạp ra mạng nhện trạng vết dạng, toàn bộ trong phòng hội nghị im như ve sầu mùa đông. Vừa rồi đưa ra nghi ngờ vài người hận không thể đem vùi đầu đến dưới nền đất. Chu Trúc Trinh nhìn chung quanh trong phòng hội nghị mọi người một vòng. Đổi vị tự hỏi một chút là có thể minh bạch, nếu nàng là phù ạ tinh hệ quân viễn trinh cao tầng tướng lãnh, đối mặt quan chỉ huy chết trận, hạm đội thực lực suy yếu một nửa tình huống, hẳn là chuyển biến tốt liền thu, chạy nhanh đoạt lấy một chút tài nguyên tinh cùng nghi cư tinh, đem đồ vật vận trở về, ít nhất có thể bảo đảm hồi cái bổn, nhưng nếu lúc này đây làm phù ạ người nếm tới rồi ngon ngọt, chúng nó nhất định sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà xâm lược Ngân Hà Liên Minh, đoạt lấy đến tài nguyên sẽ lớn mạnh chúng nó thực lực, lại sẽ suy yếu Liên Minh thực lực, tương lai Ngân Hà Liên Minh đem càng thêm khó có thể chống lại kẻ xâm lấn, chung quanh lớn nhỏ văn minh nhìn đến Ngân Hà Liên Minh thế nhược, chưa chắc sẽ không sinh ra dẫm lên một chân ý niệm. Nay căn bản là không phải đơn thuần có thể sử dụng chiến tổn hại con số tới cân nhắc vấn đề. Bởi vậy, tuy rằng địch quân không có khởi xướng tiến công, bọn họ lại cần thiết chủ động xuất kích, dùng hết toàn lực. Cần phải làm địch quân trả giá nhất thảm thống đại giới, mới có thể uy hiếp địch nhân, gian đe cảnh cáo. Mục thượng tướng bọn họ lấy thân hy sinh cho tổ quốc, là vì giữ gìn cái gì, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nàng thanh âm thấp xuống, đừng làm cho bọn họ thất vọng, đừng làm cho liên minh thất vọng. Chu Trúc Trinh mệnh trinh sát đại đội mở rộng tìm tòi phạm vi. Khoảng cách lần trước tao ngộ chiến kết thúc hơn 20 thiên lúc sau, phía trước trinh sát hạm hồi báo, C-87 tinh vực phát hiện địch quân chiến hạm tung tích. Hoài nghi phủ ạ tinh hệ hạm đội chủ lực giấu ở phụ cận. Chu Trúc Trinh an bài một chút chiến thuật, làm đủ chuẩn bị, liền mang theo liên minh hạm đội khởi động quá độ. Bọn họ lần này quá độ đích đến là C-872 tinh phụ cận. Đến mục tiêu tinh vực, liên minh hạm đội lập tức mở ra quá độ nhiễu đoạn lực tràng phát sinh khí. Phủ ạ quân viện trinh lúc này mới nhận thấy được không đúng, cũng đã mất đi quá độ thời cơ tốt nhất, không thể không cùng bọn họ chính diện một trận chiến. Hai chi hạm đội một cái đối mặt lập tức khai hỏa. Ngân Hà Liên Minh hạm đội đồ trang là thống nhất màu đen, chỉ có quan chỉ huy kỳ hạm sẽ có chút khác biệt, Tù Ả tinh hệ hạm đội đồ trang. Bọn họ căn bản không có đồ trang, Tù Ả người không có thị lực, dựa vào tinh thần sóng cảm giác chung quanh sự vật, chiến hạm cũng là kim loại nguyên bản nhan sắc, phần lớn là màu bạc. Vô số phát hạt pháo cùng laser pháo tại đây một phương trong không gian đan sen, chiến hạm nổ mạnh ánh lửa giống như phủ dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi mà lại sáng lạ. Liên minh còn thừa tam con tiêm tinh hạm vẫn cứ ở tầm bắn ở ngoài tự do. Lần này tù ạ người lại không dám không coi trọng. Tù ạ quân viễn trinh tân nhiệm quan chỉ huy một mặt chỉ huy hạm đội đánh rơi Ngân Hà Liên Minh lớn nhỏ chiến hạm, một bên phòng bị liên minh kia mấy con tiêm tinh hạm, sợ bọn họ tiếp tục chơi tự sát tập kích. Đệ thập nhất, 12 quân đoàn, đình chỉ công kích 02 hảo tiêm tinh hạm hữu huyền, từ tiêm tinh hạm phía dưới hướng Tả Huyền rời đi, hiểm hộ đệ nhất, thứ 6 quân đoàn, chú ý an toàn. Chu Trúc Trinh ngồi ở hạm tiểu khống chế trước đài, hệ thượng đai an toàn. Nàng một mặt chú ý bên trái ra đa giả quét đồ, tuyên bố mệnh lệnh, chỉ huy chiến đấu, một mặt dùng thần thức khống chế được kỳ hạm né tránh bốn phương tám hướng đánh úp lại đạn tháo, tinh chuẩn không có lầm mà đối tiêm tinh hạm Tả Huyền bạc nhược bộ vị tiến hành đả kích. Kỳ hạm hai huyền màu ngân bạch mũi tên cắt qua đen nhánh vũ trụ, ở quang diễm chiếu rọi hạ có vẻ rực rỡ lấp lánh. Không hai hảo tiêm tinh hạm Tả Huyền phía trước liền bị hao tổn nghiêm trọng, như vậy 20 ngày qua, tu á người chỉ tới kịp tu bổ một chút bọc giáp, tu bổ bọc giáp hiển nhiên cũng không thế nào bền chắc, thực mau đã bị đánh thành cái sảng. Tiêm tinh hạm lại một vòng công kích qua đi, Chu Trúc Trinh ra lệnh một tiếng, liên minh hạm đội đột nhiên hướng tới bốn phương tám hướng nhảy đi ra ngoài. Vẫn là quen thuộc thao tác, vẫn là quen thuộc kịch bản. Nơi xa vẫn luôn ở quan vọng chiến trường một con thuyền liên minh tiêm tinh hạm hướng tới Pù Ả hạm đội phương hướng vọt lại đây. Pù Ả quan chỉ huy vừa nghĩ sự bất quá tam lần này lão tử khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi hố, một bên thong dong mà ném ra một viên phản vật chất đạn tháo. Vì thế tiêm tinh hạm cách thật xa khoảng cách liên tạc. Ân, không có chở khách vũ khí hạt nhân, không có lan đến gần bất luận cái gì một tàu chiến hạm, cứ như vậy không có gì đặc biệt mà tạc, nổ mạnh quy mô còn có điểm tiểu. Pù Ả hạm đội còn không có phản ứng lại đây. Trước mặt không gian một trận vặn mẹo, bốn con đồ giả dạng làm màu đen tiêm tinh hạm xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vừa rồi nhảy đi ra ngoài liên minh hạm đội căn bản không chạy rất xa, lúc này đã phản hồi, pháo khẩu nhắm ngay Pù Ả hạm đội. Bốn con tiêm tinh hạm đồng loạt khai hỏa, cường đại hỏa lực cắn nuốt từng chiếc chiến hạm, Chu Trúc Trinh lộ ra một cái mỉm cười. Nàng lần trước cùng Tô Duy ra liên hệ thời điểm, liền thỉnh nàng vận một ít tiêm tinh hạm bọc giáp cùng linh kiện lại đây, phía trước bốn con tiêm tinh hạm tất cả đều là vỏ rỗng. Trừ bỏ hệ thống động lực cái gì cũng không có. Đây là chúng nó vì cái gì không thể khai hỏa nguyên nhân, bởi vì căn bản không trang vũ khí hệ thống A. Nàng phía trước ở trong đó một con thuyền rỗng ruột tiêm tinh hạm trung trang bị 100 tấn vũ khí hạt nhân, thiết trí hảo kiếp nổ thời gian, sau đó dùng thần thức thao tác nó va chạm địch quân tiêm tinh hạm, nguyên bản chỉ tính toán hủy diệt Pù Ả hạm đội một con thuyền tiêm tinh hạm, không nghĩ tới cư nhiên bị thương nặng một khắc con, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Loại này di hoa tiếp một thủ đoạn chơi cái hai lần cũng không sai biệt lắm. Đối phương hẳn là chỉ còn lại có cuối cùng một viên phản vật chất đạn đạo đi. Tinh tế nguyên soái 13. Liên minh hạm đội ổn chiếm thượng phong. Phía trước triệu khai thực tế ảo hội nghị thời điểm mọi người liền định ra phương án, tận khả năng mà tiêu hao rất địch quân còn thừa phản vật chất đạn đạo lúc sau, đối địch nhân tiến hành bao vây tiêu trừ, nếu địch quân còn thừa đạn đạo, như vậy sinh tử có mệnh, tóm lại không tiếc hết thể đại giới. Nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Pù Ả tinh hệ quan chỉ huy lúc này nào còn không rõ chính mình bị đối phương chơi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, kia chính là chân quý phản vật chất đạn đạo. Bọn họ khuynh tấn toàn tinh hệ tài nguyên mới đổi đến, cư nhiên bị đối phương dùng hai con vỏ rông tiêm tinh hạm lửa. Bất quá hiện tại không phải tưởng vấn đề này thời điểm, đối diện đằng đằng sát khí, hiển nhiên là có bị mà đến, bên ta đã chịu quá độ nhiễu đoạn lực tràng ảnh hưởng, vô pháp thoát thân, mắt thấy liền phải bị toàn tiêm. Pù Ả hạm đội hai con tiêm tinh hạm hướng tới liên minh hạm đội điên cuồng chút xuống lửa đạn, lại bị liên minh hạm đội có ý thức mà phân cách mở ra. Vệ Thanh Hào mang theo đệ nhất quân đoàn hạm đội đấu tranh anh dũng, cơ hồ là kề sát địch quân 03 hảo tiêm tinh hạm ở công kích. Như vậy gần khoảng cách không có phương tiện sử dụng viễn trình đạn đạo, 03 hảo tiêm tinh hạm cái đáy cửa khoang mở ra, mấy trăm chiếc cơ giáp từ bên trong bay ra tới. Tận lực bảo trì khoảng cách, cơ giáp chiến sĩ chuẩn bị, một khi địch quân đăng hạm, lập tức bắt đầu cận chiến. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ cướp lấy chiến hạm quyền khống chế. Vệ Thanh Hào cái đáy cửa khoang mở ra, mấy chục chiếc cơ giáp bay ra tới, quay chung quanh kỳ hạm thành bảo hộ chi thế, đại hình chiến hạm nội cơ giáp cũng ra tới bảo hộ trung loại nhỏ chiến hạm. Pù Ả phương cơ giáp bay lại đây, hai bên bắt đầu kịch liệt chiến đấu, đủ mọi màu sắc laser thỉnh thoảng phá hủy một trận cơ giáp. Cơ giáp lực công kích tuy rằng không bằng chiến hạm, nhưng là tính cơ động lại cực cường, đặc thù trạng huống hạ có thể phát huy rất lớn tác dụng. Chu Trúc Trinh bất thời giờ dùng hạt pháo kích hủy hoại một tiểu đội bay qua tới cơ giáp, tiếp tục hướng tới 03 hảo tiêm tinh hạm mãnh liệt công kích. Liên minh hạm đội cùng còn thừa Pù Ả hạm đội số lượng đã đạt tới 4-1. Đại cục đã định. Mắt thấy không cách nào xoay chuyển tình thế, Pù Ả quan chỉ huy một liều, cư nhiên khống chế được đã nửa hủy 02 hảo tiêm tinh hạm, hướng tới liên minh tiêm tinh hạm phương hướng đụng phải qua đi. Liên minh sở hữu hạm đội lập tức tập hỏa 02 hảo tiêm tinh hạm. Cùng lúc đó, 03 hảo tiêm tinh hạm lại đột nhiên một cái lao xuống, ở hai cánh hạm đội hộ vệ tiếp theo lộ đấu đá lung tung, ý đồ lao ra quá độ nhiễu đoạn lực tràng phạm vi. Ngăn lại nó. Chu Trúc Trinh gầm lên, chính là tiêm tinh hạm tốc độ không phải bình thường chiến hạm có thể cập, liên minh tiêm tinh hạm bị 02 hảo tiêm tinh hạm chở một chở, lại truy lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi. 03 hảo tiêm tinh hạm vừa mới lao ra quá độ nhiễu đoạn lực tràng, lập tức khởi động quá độ. Tiêm tinh hạm một đầu chui vào vặn vẹo không gian, Chu Trúc Trinh biểu tình lập tức thay đổi, nàng không kịp tuyên bố mệnh lệnh, thao túng vệ thanh hào đi theo 03 hảo tiêm tinh hạm vọt vào đã mở ra tinh môn trung. Này hết thể phát sinh đến thật sự quá nhanh, chờ đến liên minh hạm đội đuổi kịp tới thời điểm, tinh môn đã khép lại, màu đen kỳ hạm cùng kia con tiêm tinh hạm cùng biến mất ở vũ trụ. Làm sao bây giờ? Phó Tổng Tư lệnh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, hắn sau lưng ngăn không được phát lệnh, lập tức mở ra thông tin kênh. Đệ nhất, 4, 6, 7, 8 quân đoàn, Ngân Huy, Hàn Tinh hai hạm, lập tức cùng ta chạy tới thủ đô tinh, còn lại bộ đội lưu tại nơi này, tiêu diệt dư lại tù ạ hạm đội. Vệ Thanh Hào đi theo tù ạ hạm đội 03 hảo tiêm tinh hạm từ tinh môn một chỗ khác vọt ra, hệ thống định vị khôi phục bình thường, biểu hiện vị trí đúng là thủ đô tinh phụ cận. Tiêm tinh hạm tựa hồ lúc này mới phát hiện này con đi theo nó đáp đoạn đường đi nhờ xe kỳ hạm, nó cũng không có vội vã đả kích thủ đô tinh, mà là đối vệ thanh hào triển khai công kích mãnh liệt. Cảnh báo, bên trái bọc giáp nghiêm trọng hư hao. Bên trái động cơ bị hao tổn. Khoang thất áp, thỉnh đóng cửa sở hữu thông đạo. Màu đen kỳ hạm ở tiêm tinh hạm lửa đạn trung chia 5 xe 7, tiêm tinh hạm hướng tới thủ đô tinh phương hướng tốc độ cao nhất chạy qua đi. Một đạo màu tím kiếm khí từ nó sau lưng chém ngang lại đây. Kiếm quang chi thịnh làm vũ trụ gian sở hữu sao trời ảm đạm thất sắc. Tiêm tinh hạm chưa kịp làm ra bất luận cái gì phong ngự, trực tiếp bị từ giữa một cắt làm hai, lề sách bóng loáng san bằng, không giống nhân lực có thể vì. Chu Trúc Trinh một tay cầm kiếm, huyền phù ở trong vũ trụ, mặt mày sát khí hay còn tồn. Ký chủ, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Thời không đường hầm mở ra, thân ảnh của nàng biến mất ở trong vũ trụ. Theo sau đuổi tới liên minh hạm đội đối mặt nổi lơ lửng kỳ hạm mảnh nhỏ cùng bị cắt thành hai nửa tiêm tinh hạm. Vẻ mặt mờ mịt. Nam Minh Doanh Châu, Động Thiên Phúc Địa. Nam Minh chi chủ vấn đạo môn khai sơn thu đồ đệ, mấy vạn cầu tiên giả xa xôi vạn dặm tới rồi, chỉ vì thử một lần tiên đồ. Linh căn đã chắc quá, phàm có tư chất giả, vô luận là ngũ linh căn vẫn là thiên linh căn, giống nhau đi trước đăng tiên thang, vào sân môn, mới có tư cách tham dự kế tiếp khảo thí. Mấy vạn danh cầu tiên giả trung tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người có được linh căn, lúc này đều ở thẳng tận trời cao đăng tiên thang thượng leo lên. Này giữa có luyện khí kỳ người tu chân, cũng có không hề linh lực phàm nhân. Bò này đăng tiên thang phía trước, một ít tu chân thế gia trưởng bối tổng hội báo cho văn bối, không cần quay đầu lại sau này xem, miễn cho tâm sinh sợ hãi, vô pháp về phía trước, còn có từ đăng tiên thang thượng ngã xuống chi hiểm. Lúc này đăng tiên thang trung đoạn, lại có một người thiếu nữ ngồi ở bậc thang, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang ngẩn người. Làm sao vậy đây là? Một cái bề ngoài 3-40 tuổi trung niên tu sĩ điều thủy kính. Lâm vào hảo cảnh vẫn là dọa choáng váng. Dọa choáng váng cũng đến sách đi lên A. Lôi hệ đơn linh căn, thật tốt mầm, không thu tiến vào chẳng lẽ để lại cho đối diện Lăng Vân kiếm phái. Ngươi cảm thấy ngốc ngươi đừng muốn, ta vừa lúc còn thiếu cái đồ đệ hắn bên cạnh ngồi chính là cái kéo phi tiên búi tóc nữ tu, đang ở sửa sang lại trên bàn rơi dụng ngọc giản. Ai, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói, như thế nào liền về ngươi đâu. Trung niên tu sĩ quay đầu, bối cảnh điều tra có hay không, này một cái là chỗ nào tới. Chờ một chút ta tìm xem. Ai, Doanh Châu Đông Hoa Quốc Diệp quận Tây Nam An Hạ huyện Chu Thị. Tổ phụ Chu Nhạc Thủy. Tên này nghe tới như thế nào có điểm quen hay? Đương nhiên quen hay. Ngồi ở nàng đối diện cũng là cái nguyên anh tu sĩ, lúc này đôi mắt có điểm đăm đăm, lẩm bẩm nói, 90 năm trước Hàm Quang Đạo Tôn xuống núi rèn luyện, cùng một phàm nhân nữ tử kết làm vợ chồng. Phía trước nói chuyện nữ tu mặt tái rồi, cho nên nàng là Hàm Quang Đạo Tôn cháu cô gái. Trung niên tu sĩ nhìn thủy kính. Hàng quang phong điều động nội bộ, ai đều đừng nghĩ đoạt. Chu Trúc Trinh cũng không phải phát ngốc, nàng ở tìm hiểu vừa rồi lĩnh hội kiếm ý. Thượng một cái cốt truyện thế giới, tuy rằng thủ ạ tinh hệ tiêm tinh hạm cuối cùng quá độ tới rồi thủ đô tinh phụ cận, tựa hồ ý đồ dùng phản vật chất đạn đạo tạc thủ đô tinh, nhưng là thủ đô tinh bên cạnh còn có hai con tiêm tinh hạm hộ vệ, gặp đả kích khả năng tính không lớn, nàng kia nhất kiếm không phải bị bất đắc dĩ, mà là cố ý vì này. Đã sớm xem thủ ạ hạm đội khó chịu. Quản hắn 3721 chém lại nói. Nguyên bản nàng chỉ tính toán chém nhất kiếm liền chạy, ngoài ý muốn chính là cư nhiên dẫn động hỗn độn chi lực, đem tiêm tinh hạm chém thành hai nửa. Kia nhất kiếm uy lực thực sự lệnh nhân thần hướng, mênh mông kiếm ý cùng sung túc linh khí cơ hồ làm nàng lập tức liền tưởng tiến vào ngộ đạo, nếu không phải hệ thống lập tức tắt một đoạn ký ức lại đây. Đạo quân lược tiếc nuối, bất quá cái này địa phương xác thật không thích hợp bế quan. Nàng đứng lên, xoay người hướng lên trên đi. Nói trở về, lúc này đây hệ thống cấp ký ức là cái gì ngoạn ý, một chút đều không tinh tế, trừ bỏ nguyên chủ một ít sinh hoạt trải qua ở ngoài mặt khác cơ hồ đều là trống rỗng, nàng chỉ biết nguyên chủ là ở tham gia một cái gì tu chân môn phái nhập môn thí nghiệm, mặt khác cái gì cũng không biết. Lúc này đây trong trí nhớ như thế nào không nhìn thấy nam nữ chủ? A, bởi vì nguyên tác giả viết cái văn án liền hố. Hệ thống trợn mắt nói dối, nam nữ chủ khẳng định có chút cái gì khác hẳn với thường nhân đặc điểm, ngài xem làm chính là. Ha ha. Chu Trúc Trinh dương mắt nhìn bốn phía. Thiên Sơn Hà Lĩnh, Vân Thâm Sương mù trọng. Nơi xa có người ngự kiếm lăng không bay qua, còn có thừa hạc, chèo thuyền, kỵ hồ lô. Nhưng thật ra rất có ý tứ. Nơi này là chân chính tu chân giới. Nàng lấy lại bình tĩnh, từng bước một hướng lên trên đi. Nay đường núi tuy trường, lại không phải nhìn không tới đầu. Chu Trúc Trinh đi trước vài bước, hơi hơi nghiêng người, vòng qua một cái đứng ở bậc thang phát ngốc thiếu niên. Càng lên cao đi, đứng thẳng bất động ở bậc thang người càng nhiều, đạo quân quan sát một chút, cảm giác bọn họ tựa hồ là lâm vào nào đó ảo cảnh. Này bậc thang có kích phát ảo cảnh tác dụng sao? Nàng một bên suy tư, một bên hướng lên trên bò, không đi hai bước, phía trước một cái thiếu nữ đột nhiên hét lên một tiếng, thân mình một oai, liền phải từ bậc thang ngã xuống. Chu Trúc Trinh tay mắt lanh lẹ, một phen đem nàng từ huyền nhai bên cạnh kéo trở về, nữ hải kinh hồn chưa định, liền nói lời cảm tạ đều quên mất, ngây ngốc mà nhìn nàng lại lướt qua ba bốn người, càng đi càng xa, mới miễn cưỡng đứng lên hướng lên trên bò. Nay cầu thang càng ngày càng đầu, hai bên liền cái tay vịn cũng không có, thoạt nhìn tùy thời có ngã xuống nguy hiểm. Chu Trúc Trinh đi tốc độ không mau, nhưng đi được thực ổn, cũng chưa bao giờ tạm dừng, thực mau liền đến đỉnh. Đằng trước chính là cái ăn mặc áo quần ngắn thiếu nữ, nàng duy trì leo lên bậc thang tư thế, đầu gối cùng thủ đoạn đều bị thềm đá ma phá, máu tươi đầm địa. Chu Trúc Trinh tiểu tâm mà vòng qua nàng, lại đi rồi vài bước, bước lên cuối cùng một bậc thềm đá. Trên đỉnh núi không gian rất lớn, tiên khuyết lãng nguyện, đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ. Duy nhất có vẻ tương đối đột ngột lại là nàng đối diện kia một đám ánh mắt quỷ dị người tu chân. Chu Trúc Trinh. Nàng còn không có tới kịp mở miệng, chân trời một đạo luyện hư uy áp quét lại đây, một cái bạch y liễu nhân bước trên mây tới, hắn một thân tiên hạc vân vân đạo bào, bạch y liễu thắng tuyết ba phần, thanh lăng lăng liếc mắt một cái đảo qua tới, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm đế ý tưởng. Này một cái. Hắn lời này cũng không phải do hỏi, tựa hồ chỉ là chính mình xác định một chút, không chờ những người khác trả lời. Lập tức đem nàng nhiếp thượng đám mây mang đi. Đạo quân vẻ mặt mê mang, điện tử âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, ký chủ, thời gian khẩn cấp, trước cùng ngài nói mấy cái yếu điểm đi, người này là ngài cái này thân phận tầng tổ phụ, luyện hư tu sĩ, đạo hào hàng quang, ta dùng pháp bảo thế ngài che lấp tu vi, ngài lần này ngàn vạn không cần bại lộ ta cũng cứu không được ngài. Chu Trúc Trinh, ngươi ngàn vạn đừng rơi xuống ta trên tay. Ngài bình tĩnh một chút. Hệ thống vui sướng mà nói, ngài xem. Phong ấn tu vi cũng giải khai, nơi này chính là tu chân giới đỉnh cấp môn phái, ngài cái này tư chất tuyệt đối là đệ tử đích truyền, pháp bảo đan dược các loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Ngài lần này lấy cùng nữ chủ kịch bản cũng không kém bao nhiêu, đường diễn tạp A. Lãng đài tiên tung, 1. Giả heo ăn thịt hổ không khó, khó chính là mãn cấp đại lao trang ma mới. Chu Trúc Trinh không có cùng hệ thống quá nhiều giao lưu, nàng xác thật lo lắng bị hàm quang đạo tôn phát hiện không đúng. Nàng hiện tại cái này thân phận là người ta cháu cô gái, nếu như bị phát hiện, nàng đầu tiên liền vô pháp giải thích nguyên chủ hướng đi, ở nàng không có bị hệ thống trói định phía trước, nàng cũng không tin có người sẽ trống rông xuất hiện thay thế được một người khác. Hệ thống sống nhờ ở nàng linh đài, nàng tổng không thể đem linh đài mổ ra tự chứng trong sạch. Đạo quân nhịn không được có điểm hối hận, vừa lại đây thời điểm nàng cũng không biết mặt sau sẽ là như vậy cái thần triển khai, sớm biết rằng ở thềm đá thượng thời điểm nên chạy nhanh trốn chạy. Tu chân giới hẳn là không có gì cả nước nghệ được thân phận tin tức hệ thống, liền tính nàng chạy cũng có thể đổi cái thân phận sinh tồn đi xuống. Nhưng mà hiện tại nàng chạy không được. Tuy rằng nàng cùng giai vô địch chiến lược bạo biểu, cũng không dám cùng sống luyện hư tu sĩ ngạnh răng A. Tuy rằng đối phương cũng không ý nhằm vào nàng, như có như không luyện hư uy áp vẫn là làm nàng có chút không thích ứng. Chu Trúc Trinh cả người căng chặt, nhìn chằm chằm dưới chân lưu động mây tia xem. Tu chân giới tông môn quả nhiên không giống nhau, này chiếm địa diện tích. Bình thường trúc cơ tu sĩ phi một vòng phòng trường muốn mấy cái giờ. Sợ hãi sao? Hàm quang đạo tôn đột nhiên mở miệng, hắn thanh âm ôn hòa, hoàn toàn không phát hiện cái gì khác thường. Đối đãi ngươi trúc cơ lúc sau liền phải học tập ngự kiếm phi hành, trước tiên thể nghiệm một chút cũng không có gì không tốt, hiện tại vi sư mang theo ngươi, sẽ không ngã xuống. Ta chính mình phi cũng không có khả năng ngã xuống. Từ từ, cái gì? Đại khái là nàng biểu tình biến hóa quá rõ ràng, hàm quang đạo tôn giải thích một câu. Tông môn nội dựa theo thầy trò quan hệ cùng tu vi cao thấp tương xứng, không ấn thế tục đối phận xưng hô. Ta xem ngươi tâm tính tư chất, toàn vì thượng thừa, dục thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Trúc Trinh. Không, này không quá thích hợp đi nàng ý đồ dễ rủa một chút, nhập môn thí nghiệm chưa thông qua, vạn bối không dám càng tông môn quý củ. Không có việc gì. Hàng Quang Đạo Tôn thực tùy ý địa đạo, gần mấy năm các đại tông môn đều ở khuất chiêu, mặt sau nhập môn thí nghiệm cũng chính là làm bộ dáng thôi, qua đăng tiên thang là được. Huống hồ bản tôn thu đồ đệ, nguyên bản liền không cần tuần hoàn tông môn nội quy. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Chu Trúc Trinh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đờ đẫn lên tiếng. Nàng thật sự là trang không ra kinh hỉ bộ dáng, thầy cho chi gian ở chung thời gian đã có thể nhiều, vạn nhất ngày nào đó thân phận bại lộ, Hàn Quang Đạo Tôn phát hiện nàng không phải Chu Hàn Ngọc, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Hàn Quang Đạo Tôn nhưng thật ra đối nàng thực vừa lòng. Không tiêu ngạo không xiểm lịnh, trầm ổn có độ, đối mặt luyện hư tu sĩ thu đồ đệ dụ hoặc cũng không có quá độ kinh hỉ, còn có thể suy xét đến tông môn quy củ, đủ để thấy tâm tính tuyệt hảo. Phía dưới chính là Hàm Quang Phong. Hàm Quang Đạo Tôn mang theo nàng vòng quanh ngọn núi bay một vòng, Hàm Quang Phong không để ý tới tông môn sự vụ, bởi vậy quy mô nhỏ lại, không có việc gì thời điểm có thể đi mặt khác phong đi dạo, lại quá 7 ngày, nhập môn khảo hạch hoàn thành sau, vi sư mang ngươi đi tham gia điển lễ, thuận tiện nhận nhận người. Chu Trúc Trinh đi xuống xem, Hàm Quang Đạo Tôn trong miệng quy mô nhỏ lại Hàm Quang Phong thoạt nhìn quy mô thật sự là không tính tiểu, đỉnh núi địa thế tương đối bình thản, trung tâm kiến trúc tựa hồ là Bạch Ngọc Điêu Thành. Không sai biệt lắm có một cái cố cung như vậy đại chiếm địa diện tích, phía bắc một mặt thác nước huyền với vách đá phía trên, phi châu bán ngọc, thập phần đồ sộ, linh khí bốc hơi mà thượng, cư nhiên là thiên nhiên linh tuyển. Thực sự có tiền. Đạo quân tự đáy lòng cảm thán. Nàng nguyên bản thế giới đạo thống xuống dốc, chính là có một chút linh dịch chỉ sợ đều phải lấy hộp ngọc trân trọng mà bảo tồn lên, linh tuyển thác nước gì đó. Tưởng đều không cần tưởng. Nhiều như vậy linh tuyển, sẽ chảy về phía nơi nào đâu. Hàm Quang Đạo Tôn duỗi tay một lóng tay cách đó không xa một đỉnh núi, Hàm Quang Phong khoảng cách Thiên Cực Phong rất gần, Thiên Cực Phong là trưởng môn ngày thường xử lý môn phái sự vụ địa phương, cũng là môn phái tập hội cùng lễ mừng cử hành nơi, nhập môn điển lễ cũng sẽ ở nơi đó tổ chức. Chu Trúc Trinh vốn dĩ muốn hỏi linh tuyển thác nước chảy về phía, nhớ tới chính mình hiện tại mặt ngoài vẫn là cái đối tu hành rốt đặc cán mai ma mới, vẫn là nhịn xuống. Ai, nói Hàm Quang Phong bốn vách tường như vậy đầu tiếu, mọi người đều là bay lên bay xuống sao? Hai người ở đỉnh núi ở giữa Bạch Ngọc cung điện trước rơi xuống, Chu Trúc Trinh lại một lần bị đổi mới nhận chi. Này không phải bình thường ngọc thạch, này nhất chỉnh phiến cung điện cư nhiên đều là dùng linh ngọc làm kiến trúc tài liệu. Thế giới này người tu chân đều như vậy có tiền sao? Ký chủ, hệ thống lại nhảy ra ngoài, lúc này đây không hấu ngươi đi. Ngươi nhìn này kiện, so các ngươi nguyên lai thế giới kia không phải mạnh hơn trăm ngàn lần. Ngươi không cần nói chuyện. Chu Trúc Trinh như cũ thực thanh tỉnh, Hàm Quang Đạo Tôn là luyện hư tu sĩ. Ta không phải. Tái hảo tu luyện điều kiện cũng là người ta, chịu người tri ân, tương lai luôn là phải trả lại. Điển tịch chung có ghi lại, cho dù tại thượng cổ nguyên anh khắp nơi đi thời đại, luyện hư cũng đã đủ rồi uy chấn một phương tồn tại, Hàm Quang Phong tọa ủng linh tuyển thác nước, mà chỗ tông môn trung tâm vị trí, liền đủ để thuyết minh vị này đạo tôn ở tông môn địa vị tôn sùng, rất có thể là tổ sư cấp bậc nhân vật, chẳng qua cái này thu đồ đệ phương thức cũng quá tùy ý, hay là vị này đặc biệt coi trọng huyết thống quan hệ. Cũng không đúng à. Dựa theo nguyên chủ ký ức tới xem, Chu Hàn Ngọc tiền mười mấy năm đều là ở một cái xa xôi thôn trang nhỏ trưởng thành, đặc biệt coi trọng huyết mạch người tu chân giống nhau sẽ ở tông môn phụ cận an trí gia tộc. Mặc kệ nói như thế nào, chạy trốn thủ đoạn vẫn là muốn bị hạ, trước đem tu vi để đi lên đi, nàng tâm cảnh đều sắp đạt tới hóa thần trung kỳ, tu vi muốn đồng bộ chỉ sợ còn phải tốn mấy trăm năm thời gian khổ tu. Hàn Quang Đạo Tôn lãnh nàng vào trung gian lớn nhất Bạch Ngọc cung điện, mới vừa vào cửa, nồng đậm linh khí liền ập vào trước mặt. Chu Trúc Trinh khắp nơi nhìn xem, nhạy bén phát hiện linh ngọc thượng điêu khắc tụ linh trận, có thể đem chúng quanh linh khí đều thu nạp lại đây, tụ ở trong nhà. Trong điện bày biện một ít gia cụ, nơi này hẳn là Hàm Quang Đạo Tôn ngày thường cuộc sống hàng ngày chỗ. Trên bàn thả một bộ trà cụ, Hàm Quang Đạo Tôn mỉm cười, chỉ cái bàn phương hướng. Chu Trúc Trinh hiểu ý, phùng trung trà, hành lễ phụng trà, sư tôn. Hàm Quang Đạo Tôn tiếp trung trà, đỡ nàng lên, thuận tay cho nàng bộ cái vòng tay, cái này coi như là lễ gặp mặt đi. Chờ ngươi dẫn khí nhập thể lúc sau, liền có thể dùng linh lực mở ra. Nay một mảnh đều là không, đồ vật hai bên phòng ở, ngươi có thể nhậm tuyển một chỗ cư trú, ngày thường có cái gì vấn đề đều có thể tới hỏi vi sư, nếu ta bế quan, cũng có thể đi hỏi ngươi sư thúc bọn họ. Hàm Quang Đạo Tôn đứng lên, hướng cung điện bên kia đi đến, một phiến môn tự động mở ra, vào đi. Chu Trúc Trinh bước vào ngay cửa, phòng này không lớn, trung gian bảy cái bàn, trên bàn chỉ thả một chản tắt đèn. Đèn như lưu ly chế thành. Xuyên thấu qua trong suốt trục đèn, có thể nhìn đến trung gian thiêu hắc bức đèn, đèn thượng có một đạo rõ ràng vỡ vụn dấu vết. Hồn đèn. Đạo quân có điểm kinh ngạc, Hàm Quang Đạo Tôn xoay người, nàng lập tức hơi hơi cúi đầu thu lại biểu tình. Luyện hư tu sĩ thọ nguyên 5000, muốn tu luyện đến luyện hư, phỏng chừng ít nhất cũng là 1000 tuổi khởi bước, nàng thật đúng là không tự tin có thể giấu giếm được hơn 1000 tuổi tiền bối, chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít nói nhiều xem. Hàng Quang đạo tôn tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một khắc chản hồn đèn, vạch trần chụp đèn. Duỗi tay. Sợ chính là cái này. Chu Trúc Trinh vẫn là phối hợp mà vươn một bàn tay, Hàng Quang đạo tôn đầu ngón tay ngân quang chợt lóe, nàng ngón tay thượng đã xuất hiện một đạo miệng vết thương, máu tươi tích nhập hồn đèn, một cái kim sắc pháp trận liền bay ra tới. Ở bên trong vị trí này ấn một chút. Chu Trúc Trinh làm theo, pháp trận ấn nhập hồn đèn, bị máu tươi nhuộm dần bức đèn lập tức châm. Đây là hồn đèn. Hàng Quang đạo tôn đem chụp đèn cháo hảo, đặt ở trên bàn, môn phái nội thu vào tân đệ tử khi, đều sẽ cho bọn hắn khắc một khối hồn bài, đệ tử đích truyền tắc điểm hồn đèn. Nếu đệ tử bên ngoài phát sinh bất trắc, hồn hội đèn lồng ký lục hạ bọn họ ngã xuống trước chứng kiến cuối cùng hình ảnh, cũng có thể dùng cho cảm ứng phương vị. Kia cái này Chu Trúc Trinh nhìn phía trên bàn một khắc chản vỡ vụn hồn đèn. Hàng Quang đạo tôn trầm mặc một chút. Đó là ngươi sư huynh đèn. Hắn thở dài một tiếng. Hắn ngã xuống với ngàn năm trước đạo ma đại chiến. Đạo ma đại chiến. Nay hẳn là cái quan trọng tin tức, Chu Trúc Trinh dựng lên lỗ thai, còn tưởng rằng hắn muốn kể chuyện xưa, Hàng Quang đạo tôn lại không hướng hạ nói. Ngươi vừa mới qua đăng tiên thang, hôm nay đi về trước nghỉ ngơi đi. Hắn giơ tay sờ sờ nàng tóc, ngày mai trưởng môn dưới tòa thủ đồ sẽ qua tới, hai ngày này làm nàng mang ngươi hiểu biết một chút tông môn. Hắn vung tay lên, Chu Trúc Trinh lập tức cảm giác thấy hoa mắt, đã thân ở đông chắc điện ngoại. Tiến đi tân thu đồ đệ. Hàng Quang đạo tôn ngồi xuống, trước mắt không gian một trận dao động, một bóng người xuất hiện ở trong không khí. Như thế nào? Chính như quẻ tượng sở kỳ, núi sông đảo ngược, tử vi trời giáng. Hàng Quang đạo tôn ngẫm lại cảm thấy có chút buồn cười, nàng còn tưởng rằng chúng ta không biết. Hiện tại còn không thích hợp báo cho tình hình thực tế. Nàng kia gật gật đầu, vậy làm ơn sư huynh chiếu cố. Hảo! Đông Trác điện môn là mở ra, Chu Trúc Trinh cũng không có chậm rãi chọn lựa chỗ ở hứng thú. Nàng đi vào đi. Bên trong các loại gia cụ đầy đủ mọi thứ, trong nhà ở giữa có một cái hình tròn ngọc đài, là tốt nhất linh ngọc sở chế, mặt trên còn khắc lại phi thường tinh diệu tụ linh trận pháp. Nơi này hẳn là chính là tu luyện địa phương. Chu Trúc Trinh ngồi xếp bằng xuống dưới, cũng không có vội vã nhập định. Nàng muốn loát một loát suy nghĩ. Trước mấy cái cốt truyện trong thế giới, nàng tu vi vẫn luôn bị phong ấn, vô pháp tu luyện tiến lên giai, tới rồi này một cái thế giới lại đột nhiên giải khai. Phía trước thế giới, hệ thống trăm phương nghìn kế muốn giao động nàng đạo tâm, áp chế tu vi, đã là uy hiếp, cũng là bức bách nàng hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn, như vậy vì cái gì thế giới này đột nhiên không đè ép đâu. Dựa theo nàng phía trước suy đoán, thế giới này vô cùng có khả năng là cuối cùng một cái thế giới, cũng chính là phía sau màn người động thủ địa phương, phiền toái chính là, nàng vừa không biết phía sau màn người ở đâu, cũng không biết hắn sẽ ở khi nào xuống tay. Hơn nữa, nàng ánh mắt phiêu xa một ít. Thế giới này, thật sự giống như mặt ngoài như vậy bình tĩnh sao? Lãng đài tiên tung, 2. Nàng ngồi trong chốc lát, đứng lên, đi mặt khác phòng nhìn nhìn. Chính giữa này một phòng là tu luyện chỗ, bên cạnh thả bàn ghế, hẳn là ngày thường cũng có thể đại khách, trừ cái này ra, còn có đan phòng, thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm chờ phòng, công năng đầy đủ hết, phương tiện tiện lợi, thiết kế lý niệm cũng không so hiện đại kém. Đây cũng là bình thường sự tình, rốt cuộc cấn nguyên chủ trong trí nhớ theo như lời. Cái này tu chân giới phát triển hàng ngàn hàng vạn năm, nếu là thời gian dài như vậy còn quá đến cùng xã hội nguyên thủy giống nhau, nàng liền phải hoài nghi này đó người tu chân chỉ số thông minh. Đạo quân đột nhiên có điểm tò mò. Ở nàng nguyên bản thế giới, thượng cổ thời kỳ chung kết sau, thuộc về tu chân giới hoàng kim thời kỳ chỉ có ngắn ngủn mấy ngàn năm, trăm năm hạo kiếp qua đi, nhân loại xã hội tiến vào lấy khoa học kỹ thuật văn minh là chủ mạt pháp thời kỳ. Nhưng là thế giới này tu chân văn minh tựa hồ thập phần phát đạt, ở như vậy bối cảnh hạ, người tu chân cùng người thường phân biệt là như thế nào sinh hoạt đâu? Bọn họ hình thái xã hội cùng chủ lưu tư tưởng là cái gì? Vì cái gì không có phát triển ra thành hệ thống khoa học kỹ thuật thụ? Nghi hoặc hạt giống một khi gieo, lập tức nhanh chóng mọc dễ nảy mầm. Thế giới này nếu tồn tại Hàm Quang đạo tôn như vậy luyện hư tu sĩ, kia lại hướng lên trên đâu? Có phải hay không cũng có hợp đạo đại thừa cảnh giới tu sĩ? Chu Trúc Trinh một bên tự hỏi, một bên vặn ra màu đỏ linh ngọc chế thành vòi nước, nước ấm thông qua ống dẫn nhanh chóng dung manh vào bể tắm, đặt tới khắc độ tuyến liền đỉnh chỉ ra thủy. Nay thủy dẫn hẳn là bên ngoài linh tuyển, hơi mỏng sương mù bốc hơi lên, cực kỳ nồng đậm linh khí lập tức tràn ngập mở ra, làm nàng cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái. Mặt nước thanh triệt, chiếu ra nàng bóng dáng. Nhưng thật ra thực xảo, thế giới này nguyên chủ diện mạo cùng nàng phi thường giống nhau, chỉ là rất nhỏ chỗ có chút khác biệt. Đạo quân rỗi tay liêu liêu thủy. Vượt qua nguyên anh thiên kiếp sau, có một lần trọng tố thân thể cơ hội, đến lúc đó nàng có thể giả tá trọng tố chi danh, khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có, như vậy liền không cần lại mượn dùng hệ thống ảo thuật che giấu, cũng giảm bất bại lộ nguy hiểm. Nàng chuẩn bị tắm rửa một cái lại tu luyện, rỗi tay lại đụng phải trên cổ tay vòng tay. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Hàm quang đạo tôn cho nàng vòng tay bề ngoài nhìn qua cùng thế gian bạc sức không có gì khác nhau, đầu đôi tương tiếp phượng điểu tạo hình đơn giản lưu sướng, không cẩn thận xem xét nói rất khó phát hiện là cái chữ vật pháp bảo. Đạo quân mở ra nhìn một chút. Tuy rằng nàng đã có chút chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị nàng sư phụ hào chấn kinh rồi. Một kệ đan dược. Thượng vạn hạ phẩm linh thạch, mấy ngàn trung phẩm linh thạch cùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Ngũ giai yêu thú mao chế thành phù bút, huyền giai đan lô cùng khí lò. Liền một cái thay đi bộ dùng tàu bay đều là thượng phẩm linh khí. Hào vô nhân tính. Đạo quân có điểm hoài nghi nhân sinh. Nếu nàng thật là luyện khí tu sĩ, như vậy ra cửa, sẽ không bị đoạt sao? Chẳng lẽ nói thế giới này người tu chân đều như vậy có tiền? Nàng đối thế giới này càng ngày càng tò mò. Nguyên chủ Chu Hàn Ngọc từ nhỏ sinh hoạt ở thôn trang, đối với bên ngoài thế giới hiểu biết rất ít, một ít đơn giản tri thức vẫn là tới rồi vấn đạo môn lúc sau từ người khác trong miệng nghe nói. Cũng không thập phần kỹ càng tỉ mỉ, phải biết rằng càng nhiều đồ vật, nàng cần thiết tự mình đi thăm dò mới được. Chu Trúc Trinh tắm rồi, như cũ xuyên nguyên chủ phía trước quần áo, trở lại chính sảnh ngọc trên đài đả tọa, thuận tiện đem hệ thống triệu ra tới. Ngươi phía trước nói dùng pháp bảo thay ta che lấp tu vi. Nàng hỏi, cái gì pháp bảo? Đáng tin tại sao? Ngài cứ việc yên tâm hảo. Hệ thống lời còn chưa dứt, một khối màu trắng ngà tinh thạch trạng vật thể xuất hiện ở nàng trước mặt, hư vô ngọc, chỉ có che giấu tu vi. Thay đổi cảnh giới công năng, hợp đạo dưới tu sĩ không có khả năng nhìn thấu ngài tu vi. Chu Trúc Trinh giơ tay, màu trắng ngà tinh thạch vào tay lại vô hình vô chất, một chạm vào liền tán nhập không khí biến mất không thấy. Trách không được được xưng hư vô, loại này kỳ quái đồ vật cũng không biết hệ thống là từ đâu nhi làm ra. Hợp đạo dưới tu sĩ, không có khả năng nhìn thấu ta tu vi. Nàng bắt được hệ thống trong lời nói trọng điểm, nói cách khác vấn đạo môn không có hợp đạo tu sĩ lạc. Đúng vậy, ngài thật cơ trí. Hệ thống chậm gì gì địa đạo, ta đều nói ngài lần này lấy chính là nữ chủ kịch bản. Ngài sư phụ, Hàng Quang Đạo Tôn, trước mắt Nam Minh chi chủ vấn đạo môn chấn phái Thái Thượng trưởng lão. Ngài hiện tại vấn đạo môn có thể đi ngang, cao hứng không? Không cao hứng. Thượng một cái tinh tế thế giới, hệ thống dựa theo hứa hẹn, cho nàng cung cấp tốt đẹp cơ sở sinh tồn điều kiện, sau đó lén lút cho nàng đảo cái thiên hố, nếu không phải nàng kịp thời phát hiện, còn không biết muốn như thế nào xong việc. Thế giới này mới bắt đầu điều kiện có thể nói hoàn mỹ, như vậy, tương ứng đại giới là cái gì? Vẫn luôn dẫn theo 120 vạn phần cảnh giác tâm cũng là rất khó chịu. Đạo quân thở dài, cảm thấy tâm mệt. Ngày hôm sau sáng sớm, giờ thìn vừa qua khỏi, cửa liền truyền đến một trận thanh thúy linh vang. Có khách nhân tới. Chu Trúc Trinh kết thúc điều tức, đi qua đi mở cửa, bên ngoài đứng chính là cái ăn mặc màu tím váy áo nữ hải, mặt mày mang cười, thập phần có lực tương tác. Nàng vừa thấy Chu Trúc Trinh. Lập tức giữ chặt tay nàng, đã sớm nghe nói tiểu sư muội tư chất hảo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả. Ta đạo hào thuần linh, trưởng môn đệ tử, sư muội kêu ta thuần linh hoặc là sư tỷ đều hảo. Đây là vị kim đan tu sĩ. Thuần linh sư tỷ. Chu Trúc Trinh mỉm cười, sư tôn hôm qua nhắc tới, nói sư tỷ sẽ mang Hàn Ngọc hiểu biết tông môn, hai ngày này liền phải phiền toái sư tỷ. Này có cái gì phiền toái? Thuần linh cười nói, đều là sư tỷ muội, giúp đỡ cho nhau vốn chính là hẳn là. Sư tỷ may mắn, sớm nhập môn mấy năm, chiếu cố các ngươi cũng là trách nhiệm nơi. Nàng triệu ra một mảnh lá sen hình phi hành pháp khí, sư muội còn không có ăn cơm đi, chúng ta trong chốc lát đi trước Thiên Cực Phong đi dạo, thuận tiện ăn một bữa cơm. Hảo! Thuần Linh lôi kéo nàng thượng pháp khí, làm nàng ngồi ở lá cây trung đoạn, còn chi kỷ mà kéo lên phòng ngự cháo. Rất nhiều tu sĩ vì xây dựng phiêu phiêu dục tiên hiệu quả, tầng trời thấp phi hành khi đều không kéo phòng ngự cháo, dù sao đã thập phần thuần thục, sẽ không rơi xuống. Từ nơi này bay qua đi còn muốn trong chốc lát, ta trước cấp sư muội giảng một chút môn phái tình hình chung đi, có cái gì muốn biết đều có thể hỏi ta. Từ Thuần Linh trong miệng, Chu Trúc Trinh hiểu biết đến. Vấn đạo môn 36 chủ phong, 72 thiên phong, tổng cộng 108 phong. Chủ phong quy mô trọng đại, các lãnh chức vụ, mỗi phong phong chủ trừ giáo thụ môn hạ đệ tử, còn phải đối từng người chức vụ phụ trách. Trừ bỏ chủ phong Thiên Cực Phong, quy mô lớn nhất chính là đan phủ khí trận kiếm 5 phong. Này năm phong phong chủ muốn trưởng quản học viện, còn phải vì môn phái chuyển vận nhân tài cùng tài nguyên, tóm lại một câu, vội thật sự. Hỏi tông đệ tử thượng vạn, chỉ dựa vào tu sĩ cấp cao thu đồ đệ tự nhiên là không đủ, bọn họ bồi dưỡng nhân tài phương thức cũng là tập trung huấn luyện, các phong phong chủ sẽ từ giữa chọn ưu tú thu đồ đệ. Hàm Quang Phong là trường hợp đặc biệt. Nó không đối tông môn sự vụ phụ trách, lại chiếm cứ Ly Thiên Cực Phong gần nhất chủ phong. Hàm Quang Phong Thiên Chỉ càng là toàn bộ vấn đạo môn thậm chí chung quanh thủy hệ khởi nguyên chỗ, liền chủ phong linh khí độ dày đều thứ với Hàm Quang Phong. Tông môn nhiệm vụ đường sẽ tiếp thu các phong tuyên bố nhiệm vụ, cũng đem những nhiệm vụ này treo biển hành nghề thông cáo, mặc cho các đệ tử tự do chọn lựa, nếu có Hàm Quang Phong nhiệm vụ, là tuyệt đối sẽ bị trước tiên đoạt trống không. Tiếp nối chính là, Hàm Quang Phong nhiệm vụ chỉ đối nội môn đệ tử mở ra, ngoại môn đệ tử chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nó chỉ là không đối tông môn hàng ngày sự vụ phụ trách mà thôi. Thực sự có trọng đại hạng mục công việc, trưởng môn vẫn là muốn hỏi qua Hàm Quang đạo tôn mới có thể quyết định. Luyện hư tu sĩ tòa chấn, liền đại biểu cường đại nhất vũ lực uy hiếp. Chu Trúc Trinh nhanh chóng trải vớt tin tức. Đầu tiên, cái này tu chân giới cũng không thái bình, từ nó vũ lực tối thượng tác phong liền có thể nhìn ra tới điểm này. Bất quá người tu chân từ trước đến nay cường giả vi tôn, vũ lực tối thượng thế giới quan cũng không ngoài dự đoán mọi người. Tiếp theo, vấn đạo môn là cái có nghiêm khắc điều lệ chế độ đại hình tổng hợp môn phái. Dựa theo thuần linh theo như lời, là Nam Minh Doanh Châu chi chủ, nơi này còn có cái vấn đề, Minh là hải ý tứ, đã có Nam Minh, có phải hay không còn có Đông Minh Tây Minh Bắc Minh? Có phải hay không còn có khác lục địa? Chúng nó chủ yếu thế lực lại phân biệt là này đó. Đệ Tam, nguyên lai nàng phía trước nhìn đến Linh Tuyền là này một mảnh khu vực đầu nguồn, trách không được linh khí như thế dư thừa. Bất quá tới rồi luyện hư, cũng không để bụng điểm này linh khí. Tu sĩ cấp cao vì tôi luyện tâm cảnh. Giống nhau sẽ không ở một chỗ lâu cư, Hàm Quang đạo tôn vì cái gì sẽ lựa chọn tọa trấn tông môn? Là bởi vì môn phái ân tình, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác? Thuần Ninh đối vị này tiểu sư muội cảm giác kỳ thật cũng có chút phức tạp. Lôi hệ đơn linh căn A, trong truyền thuyết ngàn năm vừa ra tư chất. Mới vừa vào cửa đã bị luyện hư đạo tôn thu làm đệ tử đích truyền, hưởng thụ môn phái đỉnh cấp tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, liền tính cũng không dụng công, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tương lai tiền đồ cũng tuyệt đối là không thể hạ lượng. Hàm Quang đạo tôn không bế quan tình hình lúc ấy thường xuyên ở Thiên Cực Phong giảng đạo, nhưng hắn chọn lựa đệ tử đích truyền điều kiện cực kỳ hà khắc, chính là năm đó Trầm Ngọc sư huynh, cũng là tu luyện đến kim đan lúc sau, ở bí cảnh thí luyện trung lập hạ công lớn, mới bị đạo tôn thu vào môn tưởng. Chỉ tiếc sau lại, Hàm Quang đạo tôn chủ tu kiếm trận lưỡng đạo, sư muội nếu đối mặt khác chương trình học cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi học viện bằng thính. Thuần Linh chiều phía bắc chỉ, kiếm phong thượng thiết có chợ, chờ lát nữa chúng ta đi nơi đó mua cái bản đồ. Đây là vấn đạo môn bên trong chợ, chỉ hướng môn phái đệ tử mở ra, không có bên ngoài như vậy loạn, bất quá môn nội đệ tử nhân số đông đảo, lấy hàng kém thay hàng tốt thiếu cân đoản lượng từ từ sự tình cũng thường có, sư muội vẫn là phải để ý. Cảm ơn sư tỷ. Đều là người trong nhà, nói cảm ơn liền khách khí. Thuần Ninh mỉm cười. Hai người bọn nàng định vị ngay từ đầu chính là không giống nhau. Sư muội tư chất tuyệt hảo, chuyên tâm tu luyện, tương lai tiếp trưởng Hàm Quang Phong, là muốn gánh vác bảo hộ tông môn trách nhiệm. Mà nàng làm trưởng môn thủ đô, tương lai sẽ tiếp trưởng vấn đạo môn hàng ngày sự vụ quản lý, các nàng chi gian quan hệ cần thiết hòa hợp. Đây cũng là Hàm Quang đạo tôn làm nàng mang theo sư muội hiểu biết môn phái dụng ý. Chúng ta tới rồi. Lãng Đài Tiên Tung, 3. Chu Trúc Trinh vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy người tu chân. Hình vuông quảng trường chiếm địa rộng lớn, từ trên cao quan sát đi xuống, hành tẩu với ở giữa người, cũng cùng con kiến giống nhau lớn nhỏ. Thuần Linh hạ thấp phi hành độ cao, làm nàng xem đến rõ ràng hơn chút. Vấn đạo môn môn phái trang phục màu lót thống nhất là màu trắng, ở không đã làm nhiều thay đổi tiền đề hạ, cho phép các đệ tử chính mình tiểu sửa, tỉ như thêu cái hoa cái gì đều là có thể. Muốn công nhận thân phận, chủ yếu thông qua hai loại phương thức, một là cổ áo, cổ tay áo bao biên cùng đai lưng nhan sắc, ngoại môn đệ tử vì nguyệt bạch, nội môn đệ tử vì màu trắng, đệ tử đích truyền tắc xứng xanh đen sắc. Nói tới đây, Thuần Linh cười cười, trừ bỏ tham gia lễ mừng hoặc là tập thể hoạt động, ngày thường cũng không hạn chế đệ tử quần áo. Nhưng đại đa số người vẫn là sẽ xuyên môn phái trang phục. Nếu gặp được không có mặc môn phái trang phục đệ tử, tắc thông qua eo bài công nhận thân phận. Ngoại môn đệ tử bội một bài, nội môn đệ tử bội xương bài, đệ tử đích truyền bội ngọc bài, này thượng không khắc tự, dùng bí pháp đem thân phận tin tức cập sư thừa bảo tồn ở bên trong, nếu bên ngoài nhặt đến, trả lại tông môn là có thể biết là vị nào đệ tử đánh rơi. Chính là cái này, các phong phong chủ cùng trưởng lao trang phục cùng đệ tử đích truyền cùng lệ, bất quá bọn họ đã không chịu hạn chế. Đệ tử trong tông đều nhận thức bọn họ. Nàng cầm lấy đai lưng thượng hệ ngọc bài cấp Chu Trúc Trinh xem, ngọc bài thượng hai mặt đều khắc lại vấn đạo môn ba chữ, sư muội chưa trúc cơ, vô luận là ở tông nội vẫn là ra cửa, ăn mặc môn phái trang phục tương đối thích hợp. Môn nội liền tính, sợ chính là ra ngoài gặp phải không có mắt ra hỏa. Vấn đạo môn phụ cận, thậm chí toàn bộ Doanh Châu người tu chân, cơ hồ không ai không quen biết vấn đạo môn môn phái trang phục, mặc vào này một bộ, gặp phải phiền toái khả năng tính sẽ hạ thấp rất nhiều. Trúc cơ giới là người tu chân dễ dàng nhất chết non thời kỳ, bất quá sư muội cái này tư chất, đại khái thực mong là có thể trúc cơ đi. Thuần Linh nghĩ như vậy, nhưng thật ra nghĩ đến thực chú đáo. Chu Trúc Trinh gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, Thuần Linh nói, sáng sớm người còn không nhiều lắm, thừa dịp không cần xếp hàng, chúng ta đi trước lánh môn phái trang phục, chờ lát nữa lại đi ăn cơm. Phi hành pháp khí ở Thiên Cực Phong quảng trường bên cạnh rơi xuống. Thuần Linh duỗi tay nắm nàng hướng cách đó không xa một loạt lâu hành lang đi. Trên đường đụng tới đệ tử sôi nổi chủ động cùng các nàng chào hỏi. Thuần Linh sư thúc hảo. Sư tỷ buổi sáng tốt lành. Hai vị sư thúc hảo. Thuần Linh mỉm cười nhất nhất đáp lại, bớt thời giờ nói cho Chu Trúc Trinh, ngươi là Hàm Quang Đạo Tôn đệ tử đích truyền, sau này ở tông môn nội cùng người giao lưu, trưởng môn cập các phong phong chủ nhưng xưng sư thúc, đến nỗi còn lại đồng môn, tu vi cao đều kêu sư huynh sư tỷ liền hảo, nếu không bọn họ cũng không dám ứng. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, hướng nơi xa liếc mắt một cái. Đây là Hàm Quang Đạo Tôn tân thu đồ đệ a. Thoạt nhìn rất bình thường. Cư nhiên còn không có nhập đạo. Không phải nói Hàm Quang Đạo Tôn thu đồ đệ thực hà khắc sao? Hâm mộ, nhân gia này khởi điểm liền cùng chúng ta kém cách xa vạn dặm a. Hi hi, hy vọng nàng thật sự thiên phú chắc tuyệt đi, vạn nhất chúc không được cơ vậy là tốt rồi chơi. Thuần Linh là kim đan cảnh giới, tu vi không bằng Chu Trúc Trinh, cũng liền nghe không được chỗ xa hơn các đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Chu Trúc Trinh nghe thấy được cũng giả vờ không biết, hai người vào một cái trên cửa treo trưởng sự chỗ thẻ bài phòng, Thuần Linh nói, ta mang Chu sư muội tới lãnh nhập môn lễ. Còn có tháng này cung cấp, cùng nhau đã phát đi. Cái bàn mặt sau ngồi cũng là hai cái nội môn đệ tử, nhìn thấy nàng vội vàng đứng lên hành lễ, tốt, đã chuẩn bị đầy đủ hết. Một người đệ tử đi mặt sau lấy cái bao vây lại đây, mở ra làm các nàng kiểm kê, bên trong có hai bộ môn phái trang phục, một cái túi chữ vật, một lọ đan dược cùng 20 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hai bổn hơi mỏng quyển sách nhỏ, một quyển là vấn đạo môn đệ tử thủ tục, một quyển khác là người tu chân nhập môn phải biết, một cái khác đệ tử đi cầm khắc tốt ngọc bài. Hiện trường cho nàng đăng ký tin tức. Ngài xem có hay không vấn đề. Hắn cầm một quyển rất dày quyển sách ra tới, mặt trên đăng ký đều là tân đệ tử thân phận tin tức. Nguyên chủ tin tức rất đơn giản, liền viết tên họ, nơi sinh điểm cùng sinh ra thời đại, bên cạnh gia đình bối cảnh một lan viết ông cố vấn đạo môn Hàm Quang Phong Chu Thận Sơ. Không thành vấn đề. Thuần Linh cầm đan dược cho nàng xem, đây là bổ linh đan, tu luyện khi sử dụng, có thể gia tăng đan điền cùng kinh mạch linh khí, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Bất quá Hàm Quang Phong linh khí sung túc, hẳn là không dùng được. Loại này đan dược từ trước đến nay hút hàng, không phục dùng nói, cũng có thể bắt được chợ thượng bán, một viên giá bán không thua kém 10 khối linh thạch. Nói là một lọ, kỳ thật cũng liền 5 viên đan dược, nội môn đệ tử đem khắc tốt ngọc bài giao cho Chu Trúc Trinh, Thuần Linh làm nàng lấy hảo bao vây, vừa đi vừa cho nàng giảng, linh thạch liền như thế gian vàng bạc đồng tiền, là tu chân giới tài phú tượng trưng, đẳng cấp tương đương linh thạch trung, linh khí hàm lượng cũng là tương đồng. Đã có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể dùng cho giao dịch lưu thông. Ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có 2 khối linh thạch cùng 1 viên đan dược xứng cấp, nội môn đệ tử cùng đệ tử đích truyền đều là 10 khối linh thạch thêm 5 viên đan dược, mặt khác 10 khối linh thạch là nhập môn lễ xứng cấp. Tương đối có tiến tới tâm đệ tử giống nhau sẽ đi bên kia nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, thu hoạch thù lao dùng cho tu luyện hoặc là mua sắm đan dược pháp khí. Nhiệm vụ khó khăn bất đồng, thù lao cũng không giống nhau. Thì ra là thế. Chu Trúc Trinh nghĩ. Nàng nhiều năm như vậy tổng cộng góp nhặt 1.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, hình dạng không giống nơi này linh thạch như vậy quy tắc, bất quá có thể sử dụng là được, đảo cũng không chọn này đó. Nàng cái kia thời đại tồn thế linh thạch số lượng quá ít, đại gia giống nhau không cần linh thạch làm lưu thông tiền, đều là từng người cất chứa. Ở cái này tu chân giới, một cái bình thường nguyên anh tu sĩ thân gia tất nhiên là so nàng phong phú, bất quá ra tay chính là thượng vạn linh thạch, nàng sư phụ quả nhiên vẫn là hảo. Mỗi tháng xứng cấp là linh thạch thêm đan dược A. Cái này xứng cấp phương thức làm nàng sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, quen thuộc chung lại tựa hồ có chỗ nào không đúng. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận không đúng chỗ nào, thiện đường liền đến. Trừ bỏ Hàm Quang Phong, còn lại chủ phong đều có thiện đường. Thuần Linh nhịn không được cười, cho nên sư muội không có trúc cơ phía trước, chỉ sợ mỗi ngày đều phải hướng Thiên Cực Phong chạy. Nàng mang theo Chu Trúc Trinh đi đánh cơm, cung cấp luyện khí đệ tử bình thường đồ ăn là không hạn lượng. Trúc cơ trở lên tu sĩ phần lớn sẽ lựa chọn mua sắm linh thực, vậy giá cả ngẩng cao, giá cả thấp nhất linh gạo cũng muốn 10 khối linh thạch một chén. Ăn qua bữa sáng, Thuần Linh mang theo nàng ở các đại chủ phong đi dạo, cho nàng giảng giải rất nhiều trong tông môn minh ám quy tắc cùng tu chân thưởng thức, cơm trưa sau đem nàng đưa về Hàm Quang Phong, buổi chiều nàng còn muốn hiệp trợ trưởng môn xử lý tông nội sự vụ. Cùng Thuần Ninh nói xong lời từ biệt, Chu Trúc Trinh trở lại Đông Trắc Điện. Buổi sáng nàng đi theo Thuần Ninh ở Kiếm Phong chợ thượng mua bản đồ, còn mua một đống phổ cập khoa học thư tịch cùng bát quái tạp ký. Nàng dựa vào giường biên lật xem trong chốc lát, không khỏi nhướng mày. Rất có ý tứ a. Nay bổn tạp ký viết chính là tu chân giới các đại môn phái thực lực mạnh nhất vài vị tu sĩ cuộc đời, Hàm Quang đạo tôn đương nhiên ở liệt, tạp ký thượng nói, hắn 1700 tuổi tiến giai luyện hư, khiếp sợ toàn bộ tu chân giới, nhất thời nổi bật vô song. Lúc sau tọa trấn vấn đạo môn, đến nay đã là ngàn năm có thừa. Bát quái tạp ký đương nhiên sẽ không lậu quá tình ái tin tức. Chu Trúc Trinh ngón tay dừng ở mặt sau một hàng tự thượng. 90 năm trước, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ngoài ý muốn cùng một phàm nhân nữ tử quen biết. Kết làm vợ chồng, sinh một tử, không lâu phản hồi môn phái. Ân, nàng không thấy vài tờ, đột nhiên nghe thấy Hàm Quang đạo tôn truyền âm làm nàng qua đi. Chu Trúc Trinh bước vào chính điện, Hàm Quang đạo tôn đang ngồi ở bên cạnh bàn phiên thư. Nàng tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Ngồi bên này, Hàm Quang đạo tôn đem một quyển khác thư đưa cho nàng. Hôm nay trước giảng một giảng linh khí cấu thành cùng kinh mạch đan điền, lại học tập một chút dẫn khí nhập thể. Nhận quá tự sao? Nhận quá. Nguyên chủ vẫn là thượng quá mấy năm tư thục, may mắn như thế, Chu Trúc Trinh hoàn toàn không nghĩ từ biết chữ bắt đầu học khởi. Hảo. Hàm Quang đạo tôn gật đầu, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời vấn đề, phải tránh tồn hoặc với tâm. Hồng Nông sơ khai, thức sinh linh khí. Linh khí mãi vạn vật chi thủy, sinh linh khải trí chi nguyên. Nhân tộc nhân có kinh mạch đan điển, có thể hấp thu linh khí, tuần hoàn chu thiên, tăng tiến tu vi. Cho nên linh thú khải trí, phần lớn hóa thành hình người tu luyện. Này đó chi thức điểm Chu Trúc Trinh đều biết, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng lại nghe một lần. Muốn nói loại này giảng bài phương thức được không? Kia đương nhiên là tốt. Trung Nguyên Tiên Tôn cùng nàng chính mình thu đồ đệ, đều là dùng thần thức đóng gói truyền thừa toàn bộ mà tắc qua đi. Này liền tương đương với trên máy tính video vong khóa cùng phụ đạo lao sư một trọi một khác nhau. Người trước bảo tồn thời gian trường truyền bá tốc độ mau, bất quá có thể học được nhiều ít toàn xem cá nhân tạo hóa. Người sau tốn thời gian cố sức, bất quá nhằm vào cường. Học sinh khai không được đảo ngũ. Đạo quân một bên làm bộ nghiêm túc một bên làm việc riêng. Theo lý mà nói, nguyên chủ Chu Hàn Ngọc lấy đích xác thật như là nữ chủ kịch bản. Bối cảnh cường, tư chất hảo, thân thuộc thiếu, tiền đồ một mảnh huy hoàng, cơ hồ không có trở ngại. Nhưng nàng tổng cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Không đúng chỗ nào đâu. Chu Trúc Trinh một bên âm thầm suy tư, một bên nghe Hàm Quang đạo tôn giảng đạo. Nói một giờ sau trung trà nghỉ ngơi, Hàm Quang đạo tôn bưng lên một bên trung trà. Tu sĩ cấp cao, trừ bỏ thọ nguyên buông xuống dẫn tới già cả, liền không có lớn lên xấu. Hàm Quang đạo tôn đã là luyện hư cảnh giới, dung mạo càng thêm xuất sắc, hắn tuy rằng tu kiếm đạo, đi lại không phải lánh lệ sát phạt chiêu số, khí chất càng thêm nho nhã đoan trang, đơn hướng kia ngồi xuống, thật giống như cả người đều ở sáng lên. Quả nhiên không hổ đạo hào Hàm Quang. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang chợt lóe, giống như ngộ ra cái gì. Hệ thống cơ hồ muốn cho rằng nàng có phải hay không coi trọng Hàm Quang đạo tôn, sau đó Chu Trúc Trinh mở miệng. Nàng lộ ra một cái giả dối tươi cười, nhéo giọng nói, tổ ra ra, ngày năm đó là như thế nào nhận thức tổ nãi nãi nha. Hàm Quang đạo tôn một miệng trà sặc ở trong cổ họng, khụ khụ khụ khụ khụ. Hắn thính thai đều đỏ, này, chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài rèn luyện. Biên, người tiếp theo biên. Nga. Đạo quân gật gật đầu, rất có thâm ý địa đạo. Không thể tưởng được ngài cũng sẽ đi chúng ta cái loại này tiểu sơn thôn rèn luyện. Ngài năm đó vì cái gì không đem tổ nãi nãi mang về tông môn A. Hàm Quang đạo tôn túi đầu phiên thư, ngươi tổ nãi nãi nàng. Chỉ là phàm nhân, mang về tông môn, không quá thích hợp. Hôm nay đi học đến nơi đây đi, ngươi trở về tiêu hóa một chút. Này khóa giảng không nổi nữa, hắn phất tay tiễn đi Chu Trúc Trinh, đảo như là chạy chối chết. Một trận bạch quang hiện lên, nàng đã về tới Đông Trắc Điện bên ngoài. Ha ha. Đạo quân nhìn thoáng qua chủ điện phương hướng, xoay người bước vào trong điện. Hệ thống đã sớm ngồi không yên, ngài đến tột cùng là như thế nào phát hiện không đúng. Khi nào phát hiện không đúng? Chu Trúc Trinh mỉm cười, ngươi cầu ta nha, cầu ta liền nói cho ngươi. Cầu ngươi. Hệ thống không chút do dự. Thật không nên đối nó tiết tháo ôm cái gì chờ mong. Dù sao cũng không có gì không thể nói, đạo quân nghĩ nghĩ, Hàm Quang đạo tôn 1000 năm trước cũng đã tiến giai luyện hư, dựa theo cái gọi là đồn đãi. Hắn là ở 90 năm trước cùng nguyên chủ tổ nãi nãi yêu nhau cũng thành hôn sinh con. Cho ta một cái lý do. Cái gì lý do? Vì cái gì một cái luyện hư tu sĩ nhàn đến không có chuyện gì một hai phải chạy tới liêu một chút phàm nhân thiếu nữ còn muốn cùng nhân ra thành thân sinh hài tử. Hàm Quang đạo tôn đã sống hơn 2000 năm, cho dù là 90 tuổi phàm nhân ở trong mắt hắn cũng chỉ là cái đứa bé, thành hôn. Vui đùa cái gì vậy? Hệ thống. Có đạo lý, quá có đạo lý. Nhưng là này góc độ cũng quá mẹ nó xảo quyệt ta. Liên tính chúng ta nhảy qua vấn đề này. Chu Trúc Trinh vẻ mặt lạnh nhạt, cảnh giới càng cao càng khó sinh dục, đây là thiên đạo quy tắc. Tuy rằng tu sĩ cùng phàm nhân kết hợp sinh dục suất sẽ đề cao không sai, nhưng là đối với nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ mà nói đề cao không bao nhiêu. Ta liền tùy tiện lừa hắn một trá, không nghĩ tới a. Đạo quân tiếc nuối mà lắc lắc đầu, này kỹ thuật diễn, so với ta còn không xong. Cốt truyện này biên đến quả thực trăm ngàn chỗ hở, trong hiện thực trình diễn bá đạo tiên tôn yêu ta. Cư nhiên còn có người tin. Mạ gì sở tiểu thuyết đều không như vậy viết. Nếu nàng thật là còn chưa nhập đạo 16 tuổi thiếu nữ, nói không chừng thật liền tin, thực đáng tiếc, nàng không phải. Như vậy vấn đề tới. Vì cái gì vấn đạo môn cao tầng muốn sửa chữa nàng bối cảnh tin tức đâu? Vì cái gì bọn họ sẽ chắc chắn nàng không hiểu biết chính mình gia đình bối cảnh? Nếu này hết thể là nhân vi bố trí, bọn họ từ bao lâu trước kia liền bắt đầu kế hoạch? Lãng đài tiên tung, 4. Hệ thống lúc này cũng là kinh nghi bất định. Nó chọn định Chu Hàn Ngọc làm nguyên nữ chủ chính là bởi vì nàng là Hàm Quang Đạo Tôn cháu cô gái, có thể dễ như trở bàn tay mà thu hoạch tu luyện tài nguyên, lại không dự đoán được liền cái này thân phận đều là người khác giả tạo. Đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Đột nhiên toát ra như vậy một cổ không rõ thế lực, sự tình liền trở nên phức tạp đi lên. Mặc kệ lấy Hàm Quang Đạo Tôn vì đại biểu này cổ không rõ thế lực đến tột cùng muốn làm cái gì, canh mẹ đẻ cảnh con đều không phải một chuyện tốt. Nghĩ đến chỗ này, nó vội vàng mở miệng châm ngòi, ngài cần phải cẩn thận một chút, lúc trước nhập môn thời điểm ta liền cảm thấy không thích hợp, luyện hư tu sĩ thu đồ đệ như thế nào như thế tùy ý. Tu chân giới nhưng không giống hiện đại xã hội như vậy hòa bình, tu sĩ cấp cao nuôi dưỡng lô đỉnh nhiều đi, vạn nhất. Chật. Chu Trúc Trinh gợi lên khoẻ miệng, đáy mắt lại một mảnh băng hàn, đỉnh cấp môn phái, đệ tử đích truyền, từ đầu giáo dưỡng mấy trăm năm, liền vì lấy tới làm lô đỉnh, kia hắn thật đúng là nhàn đến hoảng, ta đảo cảm thấy. Nói không chừng là vị nào nhân vật trọng yếu thân thể sụp đổ, yêu cầu một cái tư chất tuyệt hảo thể sắc dùng cho đoạt xá. Ngươi nói, có phải hay không đâu? Nàng cười khẽ lên. Hệ thống run lập cập. Cũng không chuẩn đi. Nó vội vàng nói, dù sao ngài chính mình ước lượng, ta xử lý số liệu, trước ngủ đông một hồi. Chu Trúc Trinh đi dạo tiến phòng ngủ, lấy kia buồn không thấy xong tạp ký, ỉ trên đầu giường tiếp tục lật xem. Dựa theo Hàm Quang Đạo Tôn cùng vấn đạo môn mọi người thái độ. Bọn họ cũng không như là có ác ý nếu không cần gì đối xử tử tế, chính là giam giữ bức bách, nàng cũng không có phản kháng đường sống. Như vậy diễn xuất, ngược lại như là, có cầu với nàng, bất quá nàng xác thật nghĩ không ra có cái gì phiền toái là luyện hư đại năng giải quyết không được, phản phải hướng nguyên anh tu sĩ xin giúp đỡ. Nga không, Chu Hàn Ngọc còn không có nhập đạo đâu. Mặc kệ vấn đạo môn bên này thế nào, hệ thống cùng chủ thần ác ý là ván đã đóng thuyền. Bất quá xem hệ thống này phiên biểu hiện. Tựa hồ cũng không biết Hàm Quang Đạo Tôn bên kia có mục đích gì. Này đã có thể có ý tứ. Đạo quân nghĩ nghĩ vừa rồi phát sinh một chuỗi sự tình, nhịn không được cười ra tiếng tới. Hiện tại hai bên đều ở đoán nàng đến tột cùng đã biết nhiều ít đi. Như vậy kế tiếp, bọn họ tính toán như thế nào làm đâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Thuần Ninh như cũng là buổi sáng mang theo Chu Trúc Trinh du lãm vấn đạo môn, cơm trưa sau đem nàng đưa về Hàm Quang Phong, buổi chiều Hàm Quang Đạo Tôn tắc tự mình cho nàng giảng đạo. Tựa hồ phía trước nhạc đệm hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Vì thế Chu Trúc Trinh đại khái minh bạch. Xem ra nàng sư tôn tạm thời không tính toán ngả bài A. Tuy rằng có chút buồn bực, bất quá nàng cũng xác định một sự kiện, hắn hẳn là thật không biết nàng đã là nguyên anh tu vi. Nếu không sẽ không giáo đến như vậy tinh tế tường tận. Căn cứ mọi việc lưu một tay nguyên tắc, nàng cũng không tính toán chủ động bại lộ. Dựa theo nàng nguyên bản tốc độ tu luyện, đi học ngày thứ 3, Chu Trúc Trinh phối hợp mà dẫn khí nhập thể thành công. Thành một người ngụy luyện khí tu sĩ. Hàm Quang Đạo Tôn thực vui mừng, 3 ngày nhập đạo, toàn bộ tu chân giới cũng là vô gia này hữu. Cho dù là Trầm Ngọc, năm đó cũng dùng 4 ngày thời gian. Chu Trúc Trinh muốn truy vấn, hắn lại mặt lộ vẻ thương cảm chi sắc, không chịu nói nữa. Ngày thứ 4, ăn qua bữa sáng sau, Thuần Ninh cũng không giống ngày xưa giống nhau mang nàng đi mấy cái chủ phong, mà là chở nàng đi hợp đạo tông bên ngoài một rừng cây. Này phiến rừng rậm đã bị trận pháp vây quanh lên, xuất khẩu chỗ mắc thủy kính. Vài vị trưởng lao thông qua thủy kính quan sát đến rừng rậm trung bọn nhỏ biểu hiện, bên cạnh vây đầy vấn đạo môn đệ tử, phần lớn là luyện khí trúc cơ tu vi. Đạo quân lập tức minh bạch bọn họ đang làm cái gì? Nhập môn khảo hạch. Đúng vậy. Thuần Ninh thao túng phi hành pháp khí ở bên cạnh trên đất trống rất xuống, rất đơn giản, chính là từ nhập khẩu đi đến xuất khẩu mà thôi. Trong rừng có chút tính tình dịu ngoan cấp thấp linh thú, diện mạo hung ác lại sẽ không chủ động đả thương người, nhiều nhất dọa dọa bọn họ. Nàng cười cười, mấy ngày nay môn phái đã dạo đến không sai biệt lắm, đơn giản tới chỗ này nhìn xem náo nhiệt, đây là bọn họ cuối cùng một hồi khảo hạch. Hàng Quang đạo tôn thu đồ đệ sự tình xem như tin giật gân, tới rồi hiện tại, vấn đạo môn trên dưới cơ hồ không có không biết chuyện này. Mọi người nhìn đến Thuần Linh mang theo cái đệ tử đích chuyển quần áo thiếu nữ lại đây, đều đoán được thân phận của nàng, chờ đến hai người tới gần lại sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không phải nói nàng nhập môn thời điểm còn chỉ là cái phàm nhân sao? Lúc này mới mấy ngày, cư nhiên cũng đã nhập đạo. Này vẫn là người sao? Như vậy ngộ tính, ước chừng chỉ có Lăng Vân kiếm phái Cảnh Thiên Diễn có thể cùng chi nhất so sánh. Không trách bọn họ kinh ngạc, bình thường tu sĩ nhập đạo, tư chất hảo một tháng có thể dẫn khí nhập thể, tư chất không tốt có lẽ yêu cầu nửa năm một năm, Chu Trúc Trinh tốc độ thật sự là mau đến làm người liễu lưới. Nhập đạo mau thì thế nào, còn không phải bởi vì có cái hảo sư phụ, về sau còn không biết thế nào đâu. Không ít người chua mà tưởng. Liên Thuần Ninh lúc trước đều làm một phen tâm lý xây dựng mới điều chỉnh lại đây, bọn họ ghen ghét thật sự là hết sức bình thường. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nay đó đệ tử cũng không dám biểu hiện ra ngoài, không ít người còn chủ động tiến lên chào hỏi. Thuần Ninh mỉm cười nhất nhất đồng ý, Chu Trúc Trinh cũng thoải mái hảo phóng mà đáp lại. Nàng cười liền cực có lực tương tác, vô hình gian thu hoạch không ít đệ tử hảo cảm. Trong đám người phân ra một cái lộ tới, Thuần Ninh lôi kéo nàng đứng ở đằng trước. Trước kia là 10 năm khai một lần sơn môn thu đồ đệ, gần 2 năm môn phái khuyết trường, sửa vì 3 năm một lần. Đại gia đối đón người mới đến nhiệt tình đã hạ thấp rất nhiều, đặt ở từ trước nơi này người muốn nhiều gấp 10 lần. Thuần Ninh nói, đón người mới đến. Này rõ ràng là vây xem đi. Chu Trúc Trinh yên lặng phun tảo. Một trận tiếng kinh hô vang lên, rừng rậm chung có người nghiêng ngả lảo đảo mà hướng xuất khẩu vọt ra. Nàng cả người nhiễm huyết, tay trái ấn cánh tay phải, dưới trưởng miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, cực kỳ chật vật mà xông ra tới, lập tức liền duy trì không được, ngã ngồi trên mặt đất. Vệ trường ca không nghĩ tới, cư nhiên sẽ gặp phải tiêm giác lợn rừng. Còn một lần chính là tam đầu. Tiêm giác lợn rừng là nhất giai linh thú, tính cách táo bạo, đối người có công kích tính. Đỉnh đầu tiêm giác giống như một phen sắc nhọn truy thủ, vô ý bị hoa đến chính là máu tươi chảy ròng. Nàng chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, đối diện tam đầu lợn rừng chung, hai đầu đều là luyện khí sơ kỳ thực lực, dư lại một đầu hình thể trọng đại cư nhiên có luyện khí trung kỳ thực lực, nếu không có lúc trước ngẫu nhiên được đến xương lạnh trùy, chỉ sợ hôm nay muốn đem mệnh đưa ở chỗ này. Một phen gian khổ chiến đấu, tuy rằng nàng giết chết tiêm giác lợn rừng, chính mình cũng bị trọng thương, cường chống cuối cùng một hơi vọt tới xuất khẩu. Liền rốt cuộc chống đỡ không được. Nàng thở dốc một lát, vừa nhấc đầu lại đối diện thượng một cái quen mắt người. Thiếu nữ người mặc màu trắng đạo bào, bào biên nạm xanh đen sắc đường viền, chúng tinh phủng nguyệt bị người vây quanh ở bên trong, nàng vóc người cao gầy, tóc dài lấy ngọc châm thúc khởi, đôi mắt hơi trọn, ánh mắt quan tâm, lại mang theo nhàn nhạt xa cách cảm, đó là nàng chưa bao giờ ở trước kia Chu Hàn Ngọc trên người gặp qua. Vệ trường ca cùng Chu Hàn Ngọc cũng không quen thuộc, chẳng qua gặp qua vài lần. Các nàng hai xem như đồng hương. Chắc ra linh căn sau, đã bị vấn đạo môn đệ tử đưa đến sơn môn ngoại, an bài chỗ ở, chờ đợi tham gia khảo hạch. Nàng cuối cùng một lần nhìn thấy Chu Hàn Ngọc là đang đi tới đăng tiên thang tàu bay thượng, khi đó nàng sắc mặt bạch đến dọa người, tựa hồ là sinh bệnh bộ dáng, lập tức liền phải tham gia khảo hạch, nàng cũng không có để ý, nhưng thật ra không dự đoán được ở đăng tiên thang thượng bị nàng phản siêu qua đi. Sau lại nghe nói Chu Hàn Ngọc bị Hàm Quang đạo tôn thu làm đệ tử đích truyền, vệ trường ca kỳ thật cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Này một đám đệ tử chung chỉ có nàng tư chất tốt nhất, tục truyền nàng cùng Hàm Quang đạo tôn còn có huyết thống quan hệ. Lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc trước chắc linh căn thời điểm, Chu Hàn Ngọc rõ ràng chắc ra kim hỏa song linh căn, hiện giờ vấn đạo môn lại công bố chắc linh thạch làm lỗi, nàng là lôi hệ đơn linh căn. Chắc linh thạch làm lỗi, cố tình chỉ nghĩ sai rồi một người. Vệ trường ca không hiểu lắm. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, bên cạnh Thuần Ninh cảm giác có chút không đúng, vội vàng về phía trước đi rồi vài bước ngăn cách các nàng. Y tu đệ từ đâu? Mau đem người mang qua đi trị liệu, như thế nào bị thương như vậy trọng? Thí luyện khu tổng cộng liền tam đầu tiêm giác lợn rừng, toàn làm nàng cấp đụng phải. Thủy kính trước một người kim đan tu sĩ lắc đầu bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương, có rảnh có thể đi kiếm phong chợ mua trương vé sổ số, không chuẩn có thể trung hạng nhất thường đâu. Nay hiển nhiên là trêu chọc, chúng đệ tử một trận cười vang. Bọn họ ở chỗ này theo dõi thủy kính chính là vì để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Cũng không sẽ thật sự làm cho bọn họ đem mệnh vứt bỏ. Vệ trường ca chịu vết thương tuy nhiên thoạt nhìn nghiêm trọng, ăn mấy viên hồi xuân đan là có thể khép lại, cho nên bọn họ không có ra tay. Y Tu đệ tử đỡ vệ trường ca đến bên cạnh mát mẻ chỗ nghỉ ngơi, lại cho nàng uy chữa thương đan dược, dùng ngưng thủy quyết rửa sạch miệng vết thương. Vệ trường ca còn có chút hoảng hốt. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác vị kia thiên chi kiêu nữ nhìn về phía ánh mắt của nàng. Tựa hồ mang theo một tia từ ái. Khẳng định là ảo giác đi. Nếu đăng tiên thăng thượng, trước hết đăng đỉnh chính là ngươi, có lẽ hôm nay ngươi đã là Hàm Quang đạo tôn đệ tử đích truyền. Là nàng đoạt đi rồi ngươi hết thảy. Một cái trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai mê hoặc nói, lôi hệ đơn linh căn tính cái gì? Ngươi có được chính là thượng cổ nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ hỗn độn linh căn, tốc độ tu luyện không thua gì đơn linh căn, cùng giai mấy vô địch thủ. Chẳng qua này đàn ngu xuẩn không quen biết mà thôi. Cho dù không có này đó tài nguyên, ta cũng sẽ không so nàng được. Vệ Trường Ca dùng thần thức cùng nhẫn trung hồn thể câu thông, không có đạo tôn chỉ điểm, không phải còn có ngài sao? Chẳng lẽ ngài sẽ không trợ giúp ta? Hồn thể ý nghĩa không rõ hử cười một tiếng. Chu Trúc Trinh cũng không biết chính mình đã bị trở thành giả tường địch, nàng còn rất thưởng thức cái này tiểu cô nương. Có nghị lực, có dũng khí, thẳng tiến không lùi, bền gan vững chí, nàng đã cụ bị trở thành một cái ưu tú tu sĩ cơ bản tố chất. Hy vọng nàng có thể đi được xa hơn đi. 3 ngày sau, nhập môn điển lễ tổ chức với Thiên Cực Phong quảng trường, tân đệ tử nhóm mặc vào vấn đạo môn môn phái trang phục, từ nội môn đệ tử nhất nhất phát thân phận eo bài, sau đó mấy chục người vì một tổ, tiến điện bái kiến trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Đây cũng là bọn họ một lần quan trọng kỳ ngộ. Tư chất hảo khả năng sẽ đến trưởng lão coi trọng, thu vào nội môn thậm chí là đường trưởng thu làm đệ tử đích truyền, tương đương với một bước lên trời. Không có bị lựa chọn người, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, chờ đợi mỗi năm một lần đại bỉ đã đến, mới có cơ hội tiến vào nội môn. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, tuy rằng chỉ là một chữ chi kém, thực chất thượng lại cách xa nhau ngàn dặm, nội môn đệ tử mỗi tháng cung cấp là ngoại môn đệ tử 5 lần, cư trú địa điểm linh khí cũng so ngoại môn đệ tử muốn hảo. Ngoại môn đệ tử không chỉ có muốn nỗ lực tu luyện, còn muốn hoàn thành tông môn giao cho nhiệm vụ, ngẫu nhiên còn muốn đi nhiệm vụ đường tiếp mấy cái kiêm chức kiếm tiền, so nội môn đệ tử muốn vất vả đến nhiều. Bởi vậy tân đệ tử nhóm đều thập phần khẩn trương, liền hy vọng có thể ở điển lễ thượng bị tuyển nhập nội môn, nghe nói đại bỉ chính là rất khó. Hàm Quang đạo tôn từ trước đến nay là không tham gia nhập môn điển lễ, lúc này đây hắn nhưng thật ra mang theo Chu Trúc Trinh đi hội trường xem lễ. Toàn bộ tu chân giới 7 châu tứ hải 32 vị luyện hư đạo tôn, cũng liền hắn giảng đạo nhất cần mẫn, này một phúc lợi cũng hấp dẫn đông đảo đệ tử xa xôi vạn dặm chạy tới tham gia khảo hạch, đầy đủ phát huy chiêu sinh sống chiêu bài tác dụng. Chu Trúc Trinh vừa rồi ở hắn dẫn dắt hạ bái kiến bao gồm trưởng môn ở bên trong một chuỗi sư thúc, thu một đống lễ gặp mặt. Nàng ngồi ở một bên nhìn các trưởng lão chọn lựa đệ tử, một bên tự hỏi kế tiếp an bài. Sắp tới nàng muốn chuẩn bị xuống núi một chuyến, vấn đạo môn hoàn cảnh sắc thật không tồi, nhưng nàng được giải một chút bên ngoài tu chân giới đến tột cùng là bộ dáng gì. Muốn nói nguy hiểm đảo cũng không có gì nguy hiểm, dựa theo thuần linh sở thuật, cái này tu chân giới nguyên anh tu sĩ cũng không có nhiều đến tùy ý có thể thấy được nông nỗi. Cho dù là vấn đạo môn như vậy đỉnh cấp môn phái, cũng đủ để trở thành một phong trưởng lão. Nhóm người này đệ tử đi ra ngoài, lại một đám đệ tử từ ngoài điện xếp hàng tiến vào. Đằng trước đúng là lúc trước cùng nàng có gặp mặt một lần Vệ Trường Ca. Chu Trúc Trinh có điểm hứng thú. Nàng phía trước quan sát quá, này tiểu cô nương là ngũ hành thuộc tính phân bố thập phần đều ngũ linh căn, ở nàng sư phụ Trùng Nguyên Tiên Tôn cái kia niên đại được xưng là hỗn độn linh căn, nếu có thể tìm được thích hợp công pháp, có thể tuần hoàn chuyển hóa linh khí. Tu vi tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Xem nàng phía trước biểu hiện, tâm tính hẳn là cũng không tồi, cũng không biết ngộ tính như thế nào. Đối mặt một phòng tu sĩ cấp cao, Vệ Trường Ca đảo cũng không luống cuống, ấn trình tự hành lễ bái kiến lúc sau ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy ngồi ở trưởng môn bên cạnh Hàm Quang đạo tôn, cư nhiên xem ngây người. Luyện hư tu sĩ ngũ cảm kiểu gì nhạy bén, Hàm Quang đạo tôn đã sớm phát hiện, chiếu cố tiểu đệ tử lòng tự trọng, không có trực tiếp mở miệng răn dạy, chỉ là ho nhẹ một tiếng làm nhắc nhở. Vệ Trường Ca đột nhiên bừng tỉnh, lập tức cúi đầu. Ngoa tào. Ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình đạo quân đột nhiên nghĩ tới cái gì, không thể nào. Cư nhiên thật đúng là chính là. Lãng Đài Tiên Tung, Nam. Hệ thống báo cười. Ha ha ha ha ha ha, không thể tưởng được đi, ngươi tránh thoát trước 8 thế giới, cuối cùng lại thua tại thứ 9 cái trên thế giới. Không thể tưởng được cái gì. Đạo quân cũng liền kinh ngạc một giây, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, ta sẽ không trộn lẫn. Cùng lắm thì tương lai buông dáng người kêu một tiếng sư nương, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ngươi thắng. Hệ thống thập phần chịu phục, lời này chính là ngươi nói, tương lai đừng không nhận chướng. Chu Trúc Trinh đối mỗi cái cốt truyện thế giới nam nữ vai chính, cơ bản đều là trừ công tác yêu cầu bên ngoài ly đến càng xa càng tốt, lần này bị rảo hợp tiến vào chỉ do ngoài ý muốn, nàng phía trước cũng không biết Hàm Quang đạo tôn cư nhiên là thế giới này giả thiết nam chính. Bất quá nàng cho rằng này hai người không nhất định có thể chấp vá đến một khối đi. Phía trước thế giới, nam nữ vai chính đều là ở nàng đến phía trước cũng đã ở bên nhau. thế giới này lại bằng không, dựa theo Hàm Quang đạo tôn tính cách, hắn hẳn là sẽ không như vậy không lý trí. Bất quá nếu Vệ Trường Ca liều mạng đảo truy, kia thật đúng là nói không chừng. Chu Trúc Trinh đột nhiên nghĩ đến một cái kinh tủng khả năng, nếu nàng không có thay thế nguyên chủ, nếu Hàm Quang đạo tôn thu Vệ Trường Ca làm đồ đệ, nên sẽ không. Hàm Quang đạo tôn không biết hắn đồ đệ đã não bổ 500 vạn tự hắn cùng Vệ Trường Ca chi gian yêu hận tình thù, một chút linh quang đột nhiên từ ngoài điện bay tiến vào, ngừng ở hắn trên bàn. Là chỉ truyền âm hạt giấy. Hắn điểm khai hạt giấy, một cái quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Hàm Quang đạo hữu, ngươi việc này nhưng làm được không địa đạo a, lúc trước 7 đại môn phái cùng ra tiền xuất lực đo lường tính toán thiên cơ, kết quả là quý phái lại gạt đại gia tư thiết điều kiện giữ lại thiên mệnh chi tử. Nếu không phải lão tử lại tính một quẻ, thật đúng là không biết các ngươi cư nhiên chơi loại này hoa chiêu. Hàm Quang bị phát hiện. Hắn khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, từ túi chữ vật lấy ra một con truyền âm hạt giấy, dùng thần thức viết. Vấn đạo môn vẫn chưa lừa gạt các vị đồng đạo, nên đón thiên mệnh chi tử là đại sự, tự nhiên muốn độ cao bảo mật, nếu là đạo hữu trước tiên hỏi, Hàm Quang tất đương báo cho. Thiên mệnh chi tử thượng vô tu vi, tự nhiên muốn chọn một lương sư dốc lòng dạy dỗ. Hàm Quang dưới tòa thượng vô đệ tử, vấn đạo môn thiên trì hoàn cảnh thật tốt, thử hỏi trừ cái này ra, còn có nơi nào càng thích hợp đâu. Hắn viết xong, nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình dỗi phi thường bình tĩnh lý trí, vừa lòng mà thu hồi thần thức, buông lòng tay. Hạc giấy hóa thành một chút linh quang bay đi ra ngoài. Loại này truyền âm hạc giấy là đặc chế, bảo mật tính rất cao. Chu Trúc Trinh ở bên cạnh nhìn, tuy rằng hoàn toàn không biết hắn thu được cái gì lại phát ra cái gì, nhưng là nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng việc này hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ. Có điểm phát sầu. Một canh giờ sau, Thiên Cơ môn Hồng Minh đạo tôn ngồi ở chủ vị thượng, hắn bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu, tuổi trẻ tuấn lãng, giờ phút này lại vững vàng mặt mày, tựa hồ có chút không vui. Một chút linh quang từ bên ngoài bay tiến vào, bị hắn một phen nắm chặt ở trong tay. Hạc giấy triển khai, Hồng Minh đạo tôn còn không có nghe xong, đã tức giận đến sắc mặt xanh mét. Sư Minh, Hàm Quang nói như thế nào? Hắn sư đệ Hồng Quy hỏi. Ta trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy vô sỉ đâu? Hồng Minh nghiến răng nghiến lợi, kia tư nói là bởi vì chúng ta không chủ động hỏi. Còn nói hắn nơi đó càng thích hợp bồi dưỡng thiên mệnh chi tử. Kia làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại đi đem người phải về tới. Hồng Minh đạo tôn trầm khuôn mặt nói, Chu Thận Sơ tinh thật sự, tìm được người khẳng định sẽ trước tiên thu đồ đệ, trước đem nhân quả kết hạ. Chúng ta nếu mạnh mẽ đem người mang đi, ngược lại khả năng khiến cho mâu thuẫn. Thiên mệnh chi tử tiếp trở về lúc sau khẳng định muốn an chi ở một môn phái, ấn tổng hợp điều kiện tới nói, liền tính vấn đạo môn càng tốt hơn, chuyện này cũng muốn giao từ 7 đại môn phái hợp nghị, vô luận cái nào môn phái đem người tiếp trở về, đều phải trả giá nhất định đại giới, an trí hảo thiên mệnh chi tử. Ý vị chính là kết hạ một phần thiện duyên, tương lai thiên địa đại kiếp nạn là lúc môn phái cũng nhiều một phần bảo đảm. Chính là hiện tại vấn đạo môn trực tiếp đem người tiếp đi trở về, lại muốn một chút chỗ tốt liền không dễ dàng. Ra vẻ đạm mạo, mặt người dạ thú, đồ vô sỉ. Hắn mắng trong chốc lát, ngẫm lại việc này không thể liền như vậy tính, từ túi chữ vật trảo ra một phen hạc giấy từng con phát ra. Sư Minh, thiên mệnh chi tử thật sự như vậy quan trọng sao? Hồng Quy khó hiểu nói, không phải nói còn không có tu vi. Chúng ta như vậy, thật sự không phải lấy toàn bộ tu chân giới vận mệnh làm đánh cuộc sao. Hồng Minh trầm mặc một chút. Thiên cơ cửu chuyển đồ hiện quá 8 lần triệu chứng xấu. Hắn nói, trước 8 lần, tất cả đều ứng nghiệm. Đây là thứ 9 thứ, cũng là triệu chứng xấu mạnh nhất một lần. Nên đón thiên mệnh chi tử là đánh cuộc, không nên đón làm sao không phải đánh cuộc. Hắn gần từng chữ một nói, nay chỉ là nhiều trọng chuẩn bị trong đó một trọng thôi. Tìm được rồi thiên mệnh chi tử, cũng không đại biểu chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ. Hắn nhíu chặt mày, đứng lên, khoanh tay thượng sân phơi, thượng vô tu vi a. Chính là chúng ta chỉ có ngàn năm thời gian, vậy phải làm sao bây giờ? Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Hồng Quy nói, tính, trước không nghĩ cái này. Hồng Minh đạo tôn vẫy vây tay, tìm cơ hội, trước đem Chu Thận Sơ đánh một đốn lại nói. Hồng Quy suy yếu nói, sư minh, này, có điểm khó khăn a. Hắn như vậy làm đến tội không phải chúng ta một nhà. Hồng Minh trừng mắt, một mình đấu đánh không lại. Quần ẩu còn sợ thu thập không được hắn. Mấy chục vạn dặm ở ngoài, Hàm Quang đạo tôn hơi có cảm ứng. Hắn tính tính thời gian, phỏng chừng Hồng Minh đã thu được hạt giấy, giờ phút này hơn phân nửa ở nhảy chân mang hắn. Bất quá hắn tạm thời không công phu suy xét này đó. Ra ngoài, Hàm Quang đạo tôn khẽ nhíu mày, cũng không phải không được, nhưng ngươi tu vi thượng thấp, một mình đi ra ngoài khủng có nguy hiểm, làm thuần ninh bồi ngươi đi thôi. Hắn vừa mới mang theo Chu Hàn Ngọc từ Thiên Cực Phong trở lại Hàm Quang Phong, nàng lại đề ra yêu cầu. Tưởng một mình ra cửa, đi vấn đạo môn dưới chân núi phường thị đi một chút. Thuần Ninh sư tỷ công việc bận rộn, không cần phiền phái nàng. Đệ tử liền ở môn phái phụ cận phường thị đi một chút, một ngày liền trở về. Chu Trúc Trinh lời thề son sắt, liền một ngày. Hàm Quang do dự một chút. Nhiều như vậy thiên tới nay hắn đồ đệ trước nay không đưa ra cái gì yêu cầu, khó được có cái nguyện vọng, có phải hay không hẳn là thỏa mãn một chút. Vì thế hắn đáp ứng rồi, hảo đi. Đừng rời khỏi vấn đạo môn phường thị phạm vi, năm gần đây tu chân giới càng ngày càng không yên ổn. Hắn tìm ra một khối thông hành lệnh, dùng thần thức khắc hảo cho nàng, lại từ túi chữ vật lấy cái mặt trang sức ra tới, gặp được nguy hiểm, đem linh lực đưa vào trong đó, vi sư liền sẽ lập tức đổi tới. Cảm ơn sư tôn. Chu Trúc Trinh tiếp nhận thông hành lệnh, giáp mặt đem mặt trang sức treo ở trên cổ, ta ngày mai trời tối phía trước khẳng định trở về. Ân. Đạo quân vẫn là rất cao hứng. Nàng chỉ là thử tính hỏi một câu, cũng không nghĩ tới lần này là có thể xuống núi. Không cần chuẩn bị thứ gì, ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền thừa thượng tàu bay, ở sơn môn chấu nghiệm quá thông hành lệnh, thuận lợi rời đi môn phái. Thông hành lệnh là một khối cùng ngọc giản tài chất sắp xỉ tiểu thẻ bài, đi ra ngoài trở về đều phải nghiệm một lần, tác dụng tương đương với giấy xin nghỉ. Luyện khí kỳ đệ tử không được tùy ý ly sơn, trừ phi hướng sư trưởng báo bị sau bắt được thông hành lệnh, nếu không liền sẽ bị ngăn ở sơn môn chỗ không cho đi. Phương thị liền ở sơn môn ngoại cách đó không xa, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền đến. Đại ca, một cái cao tráng như tháp sắt luyện khí tu sĩ chỉ vào cách đó không xa tầng trời thấp bay qua màu trắng tàu bay hưng phấn mà kêu lên, xem nơi đó, thượng phẩm tàu bay. Mặt trên cái kia nữ chỉ có luyện khí. Làm này một phiếu, nói không chừng chúng ta mấy năm đều không lo ăn uống. Câm miệng. Trúc cơ tu sĩ nhìn thoáng qua, lười biếng mà nằm hồi trên tảng đá, đó là vấn đạo môn đệ tử, cướp bóc là có thể, đoạt xong rồi chúng ta tại đây một mảnh cũng đừng tưởng lan lộn. Ngài chính là trúc cơ tu sĩ, thu thập rất nàng khẳng định là dễ như trở bàn tay luyện khí tu sĩ duỗi tay ở trên cổ một hoa, đoạt xong rồi diệt khẩu, làm nàng vô pháp trở về báo tin, không phải được rồi sao? Ngươi có phải hay không đốc? Trúc cơ tu sĩ mắng to, nhìn đến quần áo trên người sao? Nhìn đến nàng đai lưng thượng ngọc bài sao? Đó là vấn đạo môn đệ tử đích truyền. Điểm hôn đèn. Đoạt xong giết chết. Vậy ngươi liền chờ bị Nguyên Anh đại năng đuổi giết đến chân trời góc biển đi. Nơi này mỗi ngày trải qua như vậy nhiều tu sĩ, có tiền không ngừng một cái hai cái, hà tất một hai phải lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nga. Đạo quân đứng ở tàu bay đằng trước, dùng thần thức khống chế được tàu bay phương hướng. Nàng bên ngoài thượng là luyện khí tu sĩ, khống chế không được phi hành pháp khí, bởi vậy tàu bay trung tâm trận pháp dùng nguồn năng lượng như cũ là linh thạch. Trải qua thượng một cái tinh tế thế giới tinh thần lực huấn luyện, nàng đối thần thức khống chế càng thêm tinh tế, nếu là cố ý che giấu, đừng nói là kim đan tu sĩ, ngay cả hóa thần tu sĩ chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Hàm Quang đạo tôn quả nhiên là không yên tâm nàng một mình đi ra ngoài, phái hai cái kim đan tu sĩ lặng lẽ đi theo. Chu Trúc Trinh cũng liền làm bộ không có phát hiện, điều khiển tàu bay dừng ở phường thị bên ngoài. Nơi này còn thuộc về vấn đạo môn khống chế phạm vi, chợ cũng tương đối chỉnh tề có tự, lối vào còn có ăn mặc vấn đạo môn đệ tử trang phục tu sĩ duy trì trật tự, nhìn đến nàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Chu Trúc Trinh lễ phép mà đáp lại, thu hồi tàu bay đi vào. Nàng ở chợ thượng đi một chút đi dạo, ma qua một nén nhang thời gian, tìm vê đút cờ chui đi vào. Kia lưỡng đạo thần thức quả nhiên dịch khai. Tới gần đại hình môn phái phường thị lưu lượng khách đều khá lớn, cái này phường thị luyện khí tu sĩ không ở số ít. Kim đan tu sĩ thần thức một dịch khai, Chu Trúc Trinh lập tức cởi vấn đạo môn đệ tử phục sức, thay đổi một bộ không chớp mắt màu trắng đạo bào. Nàng làm hệ thống điều chỉnh một chút ảo thuật, nhéo một chương thường thường vô kỳ người qua đường mặt, đi theo mấy cái luyện khí tu sĩ mặt sau, làm bộ cùng bọn họ đồng hành, thuận lợi mà đi ra ngoài. Một tiếng reo rắt kiếm minh truyền đến, một cái áo bào trắng nữ tu chân đạp phi kiếm, tầng trời thấp sẽ qua. Tuy rằng nàng quanh thân linh lực dao động ước chừng chỉ có luyện khí, nhưng nàng dưới chân giẫm trôi này phi kiếm vừa thấy liền vật phi phàm, kiếm đoan quang hoa lưu chuyển, thoạt nhìn rất có linh tính. Vừa rồi bị trúc cơ tu sĩ răn dạy một đốn luyện khí tu sĩ trước mắt sáng ngời. Cái này thoạt nhìn cũng rất có tiền, chúng ta đoạt cái này đi. Này liền đúng rồi sao? Lãng đài tiên tung, 6. Chu Trúc Trinh cải trang giả dạng, tùy ý tuyển cái phương hướng ngự kiếm mà đi. Từ tới rồi thế giới này, nàng vẫn luôn ở che giấu tu vi, cũng không dám triệu ra quy chân kiếm, nó thật vất vả bị thả ra một lần, vẫn là có một chút tiểu hưng phấn, vừa mới cất cánh, liền phát ra một tiếng dài lâu kiếm minh. Ngoan, an tĩnh một chút, nơi này vẫn là thân cận quá. Đạo quân chấn an nó, chờ chúng ta lại phi xa một chút. Nàng lời còn chưa dứt, liền nhạy bén mà nhận thấy được dị thường, phía sau cách đó không xa, hai cái đuôi theo đi lên. Chu Trúc Trinh thiếu chút nữa cho rằng chính mình bại lộ, thân thức đảo qua, lại phát hiện chỉ là hai cái tu sĩ cấp thấp. Nga. Hệ thống dùng hư vô ngọc vì nàng che lấp tu vi, nàng hiện tại ở người ngoài trong mắt chỉ là cái luyện khí tu sĩ. Nhưng một cái luyện khí tu sĩ, có cái gì đáng giá bọn họ mơ ước? Nàng không khỏi nhìn về phía dưới chân Quy Chân kiếm. Quy Chân, gờ vờ gờ gây họa. Kia hai người một tả một hữu, từ hai bên nhảy đi lên. Chu Trúc Trinh nguyên bản tưởng ra tốc ném rớt bọn họ, đột nhiên thay đổi chủ ý. Trong khoảng thời gian này nàng cũng tiếp xúc không ít vấn đạo môn đệ tử, nhưng bọn hắn biết đến phần lớn là bên ngoài thượng tin tức, này đó đoạt phỉ nói không chừng có chút độc đáo tin tức nơi phát ra. Nàng một cái phanh gấp, huyền ngừng ở giữa không trung. Kia hai người không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên dừng lại, theo quán tính lao ra đi thật xa, lại vội vội vàng vàng chuyển hướng bay trở về. Chu Trúc Trinh. Nàng ôm cánh tay mà đứng, chờ bọn họ trở lại nàng trước mặt đình ổn. Này hai người một cái luyện khí một cái trúc cơ, luyện khí tu sĩ bề ngoài 20 mấy tuổi, cao lớn vạm vỡ, trên tay không lấy vũ khí, lại mang theo một đôi khảm lưỡi dao sắc bén quyền bộ, thoạt nhìn giống như là tên thể tu. Theo lý mà nói không tới trúc cơ không thể phi hành, hắn vẫn đứng ở một con ghe độc mộc trung, thuyền đuôi trận pháp trung tâm khảm linh thạch. Đồng dạng là sử dụng trang bị linh thạch phi hành pháp khí. Thức thời, chạy nhanh đem linh kiếm cùng túi chữ vật đều giao ra đây, ra ra tâm tình hảo, tạm tha ngươi một mạng. Bên cạnh trúc cơ tu sĩ thoạt nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu đen pháp y, chân đạp phi kiếm, trên tay xách theo một cái roi dài, tiên sao phiếm kim loại ánh sáng. Hắn cố ý thả ra trúc cơ uy áp, muốn trực tiếp bức nàng đem đổ vật giao ra đây. Nhưng mà đối diện bạch y nữ tu vững vàng đứng ở phi kiếm thượng, đem hai người bọn họ từ đầu đánh giá đến đuôi, trong ánh mắt lộ ra cổ quái, tựa hồ nửa điểm không có cảm nhận được uy áp. Trúc cơ tu sĩ trên mặt có chút không nhịn được, phẫn nộ mà xông lên phía trước vung roi dài. Điếc sao? Không nghe thấy ta nói cái gì? Roi dài kẹp theo phá phong tiếng động đánh úp lại, một bên luyện khí tu sĩ nhắm mắt lại, tựa hồ thấy được cái này nữ tu bị đánh rớt trên mặt đất thảm trạng. Nhưng mà tiên thanh trước sau không có rơi xuống. Hắn nghi hoặc mà mở to mắt. Một con thon dài trắng non bàn tay ra tới, hai ngón tay kẹp lấy tiên sao, khiến cho roi dài lại vô pháp nhúc nhích nửa phần. Trúc cơ tu sĩ thần sắc từ tức giận hóa thành hoảng sợ, ngươi. Ngay sau đó, bàng bạc uy áp từ kia bạch y nữ tu trên người bùng nổ, đem hai người từ không trung vỗ vào trên mặt đất. Luyện khí tu sĩ đương trường liền quăng ngã ngất xỉu đi, trúc cơ tu sĩ rơi thất điên bắt đảo, nửa ngày bò không đứng dậy. Ân. Chu Trúc Trinh ném ra trong tay roi, từ không trung rơi xuống, đi bước một đi đến bọn họ trước mặt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiền bối. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng bò dậy, quỳ trên mặt đất không được dập đầu, tiền bối chúng ta sai rồi, chúng ta vô tình mạo phạm. Cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho chúng ta cũng không dám nữa. Hắn mới vừa rồi kêu ngạo thần sắc đã biến mất vô tung, vừa rồi kêu một chút rơi máu mũi chảy ròng, cũng không dám rỗi tay đi lau, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Ta nhớ rõ nơi này ly vấn đạo môn không xa. Kia bạch y ghi hẻ nữ tu rất có hứng thú mà đánh giá bọn họ, các ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ, dám ở nơi này đánh cướp. Tiền bối thứ tội, chúng ta là thật sự sống không nổi nữa mới bí quá hóa liều. Trúc cơ tu sĩ phát giác nàng trong lời nói tựa hồ cũng không có sắc ý, vội vàng đầu gối hành hai bước, dập đầu bịa giải, chúng ta chỉ là dự tiền, không giết người, chưa từng giết người, trong nhà thượng có lao hạ có tiểu, thật sự là sống không nổi nữa, cầu ngài tha chúng ta một mạng. Hắn trong lòng kêu khổ không ngừng. Tu chân giới thực lực vi tôn, giống nhau rất ít có tu sĩ sẽ che giấu tu vi, cho dù che giấu cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều, nguyên anh đạo quân giả thành luyện khí tu sĩ càng là trong truyền thuyết sự tình. Ai biết hôm nay khiến cho hắn đụng phải một hồi. Trong tình huống bình thường, tu sĩ cấp thấp nhìn không thấu tu sĩ cấp cao tu vi, nhưng có kinh nghiệm người có thể thông qua huy áp cùng linh lực dao động phán đoán một vài, kim đan tu sĩ hắn không phải không có gặp qua, cũng không có như vậy cường uy áp. Này một vị hẳn là nguyên anh đạo quân. Hắn đem bên hông màu đen túi chữ vật cởi xuống, đôi tay phủng đặt ở trước mặt trên mặt đất, lại lần nữa quỳ phục đi xuống, chỉ cầu tiền bối tha mạng. Tuy rằng vị này đạo quân chưa chắc nhìn chúng hắn một cái trúc cơ tu sĩ thân gia, nhưng thái độ nhất định phải cũng đủ thành khẩn. Nhưng mà Chu Trúc Trinh cũng không có từ bỏ nàng chiến lợi phẩm. Hiện tại trên người nàng đại bộ phận linh thạch đều là hàm quang đạo tôn cấp, không phải chính mình kiếm tiền, sử dụng tới trung quy không yên ổn, còn không biết hắn chân thật mục đích, này nhân quả về sau không chừng như thế nào còn đâu. Đạo quân triệu hồi quy chân kiếm, hơi hơi giơ tay, túi chữ vật liền phi vào nàng trong tay. Nàng cũng không vội vã xem. Đem túi chữ vật hướng nhẫn một tắc, chậm gì gì mở miệng. Bổn quân vừa mới xuất quan, trong khoảng thời gian này, tu chân giới đã xảy ra cái gì đại sự a? Trúc cơ tu sĩ xem nàng thu kiếm, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ở trong đầu liều mạng cướp đoạt đối nguyên anh tu sĩ tới nói có lẽ có giá trị tin tức, cái này, rất nhiều, một tháng phía trước, nghe nói Tinh Trầm Hải mặt biển thượng xuất hiện thật lớn lốc xoáy, có người nói là đáy biển cổ tu di phủ mở ra, không ít tu sĩ đều qua đi tìm kiếm cơ duyên. Mân Châu vượt dương cự luân mấy ngày trước vừa đến Thanh Thành Cảng, nghe nói mang theo không ít thứ tốt lại đây, còn có Nguyệt Châu đặc sản, mê. Vũ Uyên Trung xuất hiện một cái đại giao, có người nói trên đầu trường giác, lập tức muốn hóa rồng. Nghe tới giống như rất có ý tứ, mặt biển thượng đều xuất hiện thật lớn lốc xoáy, cũng không biết này di phủ quy mô có bao nhiêu đại, Mân Châu ly Doanh Châu cách xa vạn dặm, vượt dương cự luân lại là cái dạng gì, sắp hóa rồng giao xà nàng còn trước nay chưa thấy qua đâu. Chu Trúc Trinh nhịn đau đánh gây hắn, đừng nói này đó, nói các thế lực lớn năm gần đây hướng đi. Nói cho nàng này đó có ích lợi gì, nàng hiện tại lại đi không được. Trúc cơ tu sĩ sửng sốt, hiển nhiên không có dự đoán được vị này không để bụng cơ duyên bảo vật, ngược lại quan tâm mấy thứ này. Hắn bắt đầu minh tư khổ tưởng, này, bọn họ này đó tán tu nơi nào chú ý này đó có không? Vấn đạo môn không lâu trước đây khai sơn thu đồ đệ. Chu Trúc Trinh. Vô nghĩa, này nàng cũng biết. Mặt khác nàng lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên một bạch. Một bên trúc cơ tu sĩ miệng mũi xuất huyết, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Luyện hư uy áp đột nhiên giáng xuống, trầm trọng áp lực cơ hồ đem nàng lấn đảo. Chu Trúc Trinh cắn răng đứng vững vàng thân thể. Vạn bối Trúc Trinh, bái kiến tiền bối. Hàng quang đạo tôn từ trong hư không một bước ra, phía sau còn mang theo hai cái kim đan tu sĩ. Tiểu hưu có từng gặp qua một người luyện khí kỳ vấn đạo môn đệ tử đích truyền. Hắn mặt trầm như nước, thanh âm mang theo hàn ý. Đạo quân trong nháy mắt thiếu chút nữa cho rằng chính mình bại lộ, đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hiện tại vẫn là biến ảo quá hình tượng. Vạn bối vừa mới xuất quan, đi qua nơi đây, gặp được này hai gã tiểu hưu, vì thế dừng lại dò hỏi một chút bế quan trong lúc đã xảy ra cái gì. Nàng kính cần nói, này một mảnh khu vực đều thuộc về vấn đạo môn quản hạt phạm vi, vạn bối nhìn thấy vấn đạo môn đệ tử thực sự không ít, lại không biết ngài sở chỉ người nào. Hàng quang đạo tôn nhăn lại mi, hắn phía sau kia hai cái kim đan tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đợi nửa ngày, không thấy Chu Hàn Ngọc ra tới, mới phát giác sự tình không đúng, lập tức sai người phong tỏa phường thị, hai người tỉ mỉ lục soát một lần, vẫn là không tìm được người. Nguyên bản bọn họ còn do dự muốn hay không đăng báo, muốn nhiều tìm trong chốc lát, nói không chừng đột nhiên liền tìm tới rồi đâu. Rốt cuộc hai cái kim đan, liền một cái luyện khí tu sĩ đều xem không được, không khỏi cũng có vẻ quá vô năng. Bọn họ đang ở phường thị phụ cận tìm tòi, đột nhiên cảm nhận được phụ cận có Nguyên Anh uy áp, một chút hoảng sợ. Ở bình thường môn phái, Nguyên Anh tu sĩ đã là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, tự nhiên sẽ không mãn đường cái đều là. Cái này phường thị bán phần lớn là cấp thấp vật phẩm, không có gì có lực hấp dẫn đồ vật. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có Nguyên Anh tu sĩ đi ngang qua cái này địa phương, nhưng đối phương sớm không đi ngang qua vạn không đi ngang qua, cố tình đuổi ở ngay lúc này đi ngang qua, không khỏi quá khả nghi. Đạo tôn chính là dặn dò quá bọn họ để phòng tu sĩ cấp cao. Hai người đều không rảnh lo xác nhận đối phương có phải hay không bổn môn trưởng lão, lập tức dùng truyền âm thạch báo tin, bất quá một lát thời gian, Hàng Quang đạo tôn liền tự mình chạy tới. Vãn bối giống như gặp qua. Lúc trước bị chấn ngất xỉu cái kia trúc cơ tu sĩ không biết khi nào tỉnh, hấp hối địa đạo, có phải hay không một cái áo bào trắng bội ngọc nữ tử, thừa một con thuyền màu trắng thượng phẩm tàu bay. Nàng đi nơi nào? Hồi tiên bối, nàng vào phương thị. Ước chừng nửa canh giờ trước sự, chúng ta không thấy được nàng ra tới, có lẽ là từ khác phương hướng đi rồi đi. Tiên bối chính là muốn tìm người. Chu Trúc Trinh chân thành nói, vãn bối tuy rằng tu vi nhỏ bé, nếu có thể giúp đỡ địa phương, chắc chắn kiệt lực tương trợ. Hàng quang đạo tôn nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, nàng biểu tình thật sự thành khẩn, chút nào không giống nói dối bộ dáng. Hắn ngẫm lại việc này không hảo lan truyền đi ra ngoài, xua tay nói, thôi, ngươi đi đi. Vãn bối cáo lui. Chu Trúc Trinh cũng không kéo dài, thực dứt khoát mà vái chào, lại không có triệu ra linh kiếm, mà là trực tiếp ngự phong mà đi. Nàng bay ra thật xa, thần thức điều tra đến bọn họ đã rời đi, lúc này mới ngừng lại. Ký chủ. Hệ thống buồn bã nói, thế giới thiếu ngươi một cái Oscar. Ha ha. Chu Trúc Trinh phủi vào áo, đừng nói nhảm nữa, khai thương thành. Nàng cũng không nghĩ tới Hàm Quang đạo tôn cư nhiên sẽ tự mình tới tìm, này liền xấu hổ, hiện tại đành phải lập tức phản hồi phương thị, nếu không sợ là muốn sai lầm. Phương thị phỏng trừng đã toàn diện giới nghiêm, muốn trà trộn vào đi làm bộ hết thể cũng chưa phát sinh quá. Thực yêu cầu một chút kỹ thuật thủ đoạn. Màu xanh nhạt quần sáng ở trước mắt triển khai, đạo quân trực tiếp điểm góc trên bên phải kính lút, ở tìm tòi trong khung đưa vào thuấn di hai chữ. Ngượng ngùng, chỉ sợ muốn phiền thoái kia hai cái kim đan tu sĩ bối một chút hát qua. Lãng đài tiên tung, 7. Lần đầu tiên ra ngoài tìm hiểu tin tức kế hoạch như vậy chết non. Đạo quân điểm hạ xác nhận, trên quần sáng liền nhảy ra một loạt đạo cụ. Nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, điểm khai một cái hỏa môn ô vông. Tùy ý môn, sơ cấp, đây là một phiến thần kỳ tùy ý môn, có thể làm ngài nhanh chóng thuấn di đến 100 dặm nội tùy ý một cái địa điểm, sử dụng khi cần dựa theo yêu cầu đưa vào tọa độ. Giới hạn một người sử dụng. Hào liên nó. Chu Trúc Trinh thay đổi hợp đạo tông đệ tử đích truyền quần áo, làm hệ thống đem ảo thuật điều chỉnh trở về, đem thân phận ngọc bài hệ ở bên hông, lại đem hàm quang đạo tôn phía trước cấp mặt trang sức quải hồi trên cổ. Đổi trang xong, nàng mới ấn xuống mua sắm kiện, suy xét đến không thể chống rông xuất hiện, lại mua một chương 15 giây cao cấp ẩn thân phủ, tổng cộng tiêu phí tích phân 5.000 điểm. Trước mặt xuất hiện một phiến lóe kim loại ánh sáng môn, 2 mét cao, 1 mét khoan, đại khái là khoa học kỹ thuật vị diện sản vật. Chu Trúc Trinh dùng trên cửa màn hình xác định phường thị vị trí tọa độ, nắm chặt trong tay ẩn thân phủ, hít sâu một hơi, ấn xuống khởi động cái nút. Tùy ý môn mở ra, bên kia cảnh tượng mông lung, giống như mông một tầng đám xương. Linh lực rót vào trong tay ẩn thân phủ, lá bùa thượng màu đỏ phù văn lộ ra hơi hơi hồng quang, Chu Trúc Trinh một bước bước vào môn nội. Tùy ý môn ở nàng sau lưng biến mất. Nàng xuất hiện vị trí ở phường thị đường phố ở giữa, mấy cái tuần tra vấn đạo môn đệ tử vừa vặn nên diện đi tới, đạo quân nhanh chóng nghiêng người một trốn, tránh cho một hồi bên đường đâm quỷ thảm kịch. Còn thưa 14 giây. Chu Trúc Trinh bốn phía nhìn chung quanh một vòng, đây là phường thị tuyến đường chính, bốn phía tuy có tiểu quán người bán rong, lại không thế nào ẩn ấp. Nàng đành phải nhanh chóng hướng một bên ngõ nhỏ chạy. 13, 12, 11. Ngõ nhỏ tựa hồ cũng có không ít cửa hàng, Chu Trúc Trinh một bước bước vào ngõ nhỏ, tự nhiên nhìn đến không ít tu sĩ ở cuối một nhà cửa hàng phía trước xếp hàng. Nàng vội vàng đảo qua, thấy cửa hàng chiêu bài thượng viết 7 châu vé sổ số 4 chữ. Hảo sao? Nơi này là không thể ẩn giấu, đạo quân đành phải rời khỏi tới, cất bước hướng bên kia chạy. Vạn hạnh này một cái ngõ nhỏ không ai, cuối chỉ khai một nhà cửa hàng. Cửa hàng ngoài cửa thả cái lẻ loi tiểu xe đẩy. Tam. Chu Trúc Trinh vọt vào ngõ nhỏ. Nhị. Chu Trúc Trinh hướng tới tiểu xe đẩy nhào tới. Một. Chu Trúc Trinh đỡ tiểu xe đẩy một bên chắn bản đứng vững. Ẩn thân phù đã đến giờ. Nàng đứng yên ngay sau đó, một đạo cường đại thần thức xẹt qua phường thị, quét đến nàng thời điểm đột nhiên dừng lại. Đạo quân vội vàng túi đầu, làm bộ chọn lựa tiểu xe đẩy thượng thương phẩm. Phía sau không gian vặn vẹo một cái trước mắt. Vừa mới cùng nàng gặp qua một mặt hàm quang đạo tôn từ trong hư không đạp ra tới, phía sau lại không đi theo kia hai cái kim đan tu sĩ. Chu Trúc Trinh làm tốt tâm lý xây dựng, làm bộ lơ đãng mà xoay người, quay đầu lại, biểu tình mang lên 3 phần kinh ngạc, 3 phần nghi hoặc, 3 phần vô tội, cố ý để cao thanh âm. Sư tôn, ngại như thế nào tới? Hàm quang đạo tôn cứng lại, ta. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi Chu Hàn Ngọc đến tột cùng là như thế nào tránh thoát hai cái kim đan giám thị chạy ra tới. Thậm chí có thể tránh thoát hắn thần thức, ở chỗ này tảng đến bây giờ. Nhưng hắn phía trước đáp ứng rồi làm nàng một mình xuống núi, lúc này bóc ra hắn phái người đi theo sự thật, không khỏi cũng quá vả mặt, tốt xấu cũng là cái luyện hư tu sĩ, nói chuyện không giữ lời. Hắn dừng một chút, đông cứng mà sửa miệng, vì sư lo lắng ngươi một người ra ngoài không an toàn, tả hữu cũng không sự, liền tới đây nhìn xem. Chu Trúc Trinh. Đạo quân muốn cười chết, nàng cắn đầu lưỡi kiệt lực khống chế được mặt bộ biểu tình, giả vờ bình tĩnh nói, như vậy à? Vậy đa tạ sư tôn quan tâm. Chúng ta hiện tại hồi môn phái. Hiện tại thời gian còn sớm. Hàng quang đạo tôn có điểm bất đắc dĩ, ngươi không phải tưởng đi dạo phường thị sao? Đi thôi. Nga. Đối nàng tìm tòi là bảo mật, phường thị tuy rằng giới nghiêm, lại không có bao nhiêu người biết vì cái gì muốn làm như vậy. Hiện giờ nếu tìm được rồi người, cũng liền giải trừ lệnh cấm. Hàng quang đạo tôn đem tu vi che giấu đến Nguyên Anh, lấy ra cái mũ có rèm mang lên, lãnh nàng dọc theo đường phố dạo qua một vòng. Đây là trung thức phòng ngự cháo. Hắn điểm điểm ven đường một cái tiểu quán thượng pháp khí, thường thấy phòng ngự pháp khí chi nhất, nhưng nhược điểm phi thường rõ ràng, một là chỉ có thể từ thượng phòng ngự, nếu là địch quân sử dụng thổ độn chi thuật, tắc trốn không thể trốn, nhị là không thể di động, nếu là địch quân đối đại ngươi linh lực hao hết, chống đỡ không được pháp khí, đi thêm công kích, sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Bất luận cái gì phòng ngự pháp khí, đều chỉ có thể phòng hộ nhất thời, tốt nhất phòng ngự phương thức, vẫn là công kích. Hai người theo phường thị tuyến đường chính đi tới cuối, nơi này cũng có một cái cửa ra vào, cuối có ra cửa hàng trang trí đến kim bích huy hoàng, trên cửa tấm biển thượng thư chân tàng các 3 cái chữ to. Chân tàng các ở 7 châu các đại phường thị đều có mở. Hàm quang đạo tôn nói, đây là nó một nhà chi nhánh. Bên trong có phẩm giai so cao pháp khí, cũng có một ít 7 châu đại lục tương đối thường thấy đặc sản, nếu là ngươi sau này muốn học tập luyện đan, khả năng phải thường xuyên tới nơi này nhìn xem. Hắn đang chuẩn bị mang nàng vào xem. Đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía không trung phương hướng. Sư tôn. Chu Trúc Trinh có điểm nghi hoặc, làm sao vậy? Không có việc gì. Hàm Quang đạo tôn thở dài, giơ tay vô vô nàng đầu, làm ngươi sư huynh trước đưa ngươi hồi môn phái, vi sư còn có chút việc, đi trước xử lý một chút. Kia hai cái kim đàn tu sĩ đại khái vẫn luôn ở cách đó không xa đợi mệnh, giờ phút này nhận được truyền triệu, lập tức liền xuất hiện. Chu Trúc Trinh tuy rằng tò mò hắn đến tuột cùng muốn đi làm gì, cũng không có biện pháp lặng lẽ cùng qua đi, đành phải đi theo kim đàn tu sĩ thượng tàu bay. Tàu bay khởi động, hướng tới vấn đạo môn bay đi. Chu Trúc Trinh đứng ở đầu thuyền đi xuống xem, tàu bay xẹt qua từng mảnh rừng cây cùng ao hồ, hướng tới ẩn ở mây mù bên trong tiên sơn bay đi. Một cái kim đàn tu sĩ đi tới, ngồi xổm bên người nàng, bắt đầu kéo chính mình tóc. Đạo quân, vị sư huynh này, nàng cũng ngồi xổm xuống, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao vậy? Sư muội a, cái này kim đàn tu sĩ vẻ mặt thống khổ, tựa hồ muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi, ta không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Nga. Chu Trúc Trinh đại khái đoán được hắn muốn hỏi cái gì, cũng không vạch trần, chậm gì gì mà nói, sư huynh, tuy rằng vượt qua nguyên anh thiên kiếp sau có một lần trọng tố thân thể cơ hội, nhưng ngươi nếu là hiện tại đem chính mình kéo trọng, này vài thập niên liền phải mang tóc giả qua. Kim đàn tu sĩ che đầu, không có việc gì, chọc còn có sinh sôi đan, ta tưởng lẳng lặng. Hàng quang đạo tôn nhìn theo tàu bay rời đi, chấn tay háo hướng tới chỗ cao bay đi, mây mù bên trong đã có mấy người đang chờ. Chu Hàng Quang. Một người mặc truy sắc giao lãnh trưởng bảo nam tử đứng ở một cái đen nhánh sắc kim văn la bàn thượng, hắn một tay phụ với phía sau, một tay kia cầm quạt xếp, đen nhánh tóc dài tán ở quần áo thượng, cả người lộ ra cổ tản mạn không kềm chế được khí chất. Nghe nói ngươi gần nhất tân thu cái đồ đệ a, đây chính là khó được, không lãnh ra tới làm chúng ta trông thấy. Hồng Minh đạo hữu. Hàn Quang đạo tôn mỉm cười, tiểu đồ tu vi thượng thấp, đừng cho dọa. Thấy một mặt có thể, nhưng không thể là hiện tại. Hừ. Hồng Minh cười lạnh. Chu Thận Sơ, ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Bảy phái cùng tính thiên cơ, ngươi lại thất tín bội nghĩa, tự mình giữ lại thiên mệnh chi tử, còn giấu giếm tin tức, ra sao giáp tâm. Ha ha. Hàm Quang cười khẽ, lúc trước bạc tính thiên cơ là lúc, chỉ nói hợp mưu hợp sức, cộng đồng chống đỡ thiên địa đại kiếp nạn, ta vốn dĩ cũng tưởng chờ đến hợp nghị lúc sau lại làm tính toán, chẳng qua lo lắng thiên mệnh chi tử trước tiên vào đời, chỉ sợ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới làm chút bố trí. Không nghĩ tới nàng vừa lúc dừng ở ta vấn đạo môn đăng tiên thăng thượng, này chẳng phải là ý trời. Ta Hồng Minh thiếu chút nữa nhịn không được nói thô tục, ý trời như thế. Ý trời còn làm ngươi nha nằm yên chờ chết đâu, ngươi như thế nào không ấn ý trời nằm yên đâu. Chúng ta sáu cái đều không có tự tiện ăn bài, chỉ có ngươi một người dở trò. Nga, phải không? Hàm Quang cũng không để ý, hắn nhìn quanh mặt khác năm người một vòng, Huệ Minh thiền sư, Tố Vi đạo hữu, Ninh Chu đạo hữu. Cũng như vậy tưởng. Mặt khác mấy người ánh mắt lập lòe, cũng không nói tiếp. Hồng Minh đạo tôn nhìn bọn họ trong chốc lát, đột nhiên hiểu ra, các ngươi mấy cái. Hóa ra cũng chỉ có hắn một người không bố trí a. Bị Hàm Quang điểm danh mấy người cũng có chút xấu hổ, nhưng bọn hắn cũng không có phủ nhận, bởi vì bọn họ cũng có chút nghi hoặc muốn tìm Hàm Quang xác nhận. Vì cái gì đại gia làm không sai biệt lắm bố trí, cuối cùng thiên mệnh chi tử sẽ đi nhà ngươi. Chẳng lẽ còn thật là ý trời an bài sao? Hồng Minh đạo hữu, ngươi cũng ít nói hai câu. Một người ăn mặc lưu tiên váy mỹ mạo nữ tử mở miệng điều hòa, này cũng không phải cái gì đại sự, nếu phía trước chưa kịp thương lượng, hiện tại lại nói cũng là giống nhau. Nga, phải không? Hồng Minh dùng quạt xếp chỉ vào Hàng Quang, ta muốn tiếp theo Nam Minh bí cảnh 20 cái danh lạch. Không có khả năng. Hàng Quang lạnh nhạt mà cự tuyệt hắn, tổng cộng cũng liền 100 danh lạch, cho ngươi 20 cái, chẳng lẽ không cho những người khác? Hảo hảo, mọi người đều bình tĩnh một chút. Một cái khác ăn mặc trúc màu xanh lá viên lãnh bảo nam tử mở miệng ngắt lời, hắn bề ngoài 3-40 tuổi, ở đây mọi người trung tư lịch dài nhất, vấn đề này có thể chậm rãi thảo luận, không vội với nhất thời. Mân Châu cùng Sướng Châu chi gian phong ấn năm gần đây giống như có điểm buông lỏng, có phải hay không muốn ra cố một chút? Làm Chu Thận Sơ lại đây hỗ trợ. Hồng Minh như cũ không có gì tức giận. Liền tính ngươi không mở miệng, hắn cũng sẽ đi. Một cái khác ăn mặc xanh sẫm sắc đạo bảo nữ tu nói, nàng mặt mày anh khí. Lưng đeo trường kiếm, tựa hồ là danh kiếm tu, lúc này đây ta cũng qua đi nhìn xem, Hành Châu gần đây cũng không thế nào thái bình, vài cái địa phương đều xuất hiện cao giai ma tu hoạt động dấu vết. Hồng Minh cuối cùng vẫn là không có thể như nguyện đem Hàm Quang tấu một đốn. Mấy người thương lượng một phen, Hàm Quang cuối cùng đồng ý làm ra nhất định nội bộ, phân biệt cấp còn lại 6 phái một ít bồi thường. Tuy rằng Hồng Minh không vui, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hiện tại cũng không thích hợp nói cho Chu Hàn Ngọc chân tướng. Nàng nguyên bản liền không thuộc về thế giới này. Nếu bọn họ trực tiếp nói cho nàng, nàng là này giới thiên địa đại kiếp nạn trung biến số, chỉ sợ sẽ khiến cho phản cảm. Huống hồ nàng tu vi quá thấp, hiện tại nói cho nàng cũng không có bất luận cái gì sử dụng. Vẫn là muốn cho nàng đối nơi này sinh ra lòng trung thành mới là. Lãng Đài Tiên Tung, 8. Chu Trúc Trinh cũng không biết nàng rời khỏi sau đã xảy ra cái gì. Hai cái kim đan tu sĩ đem nàng đưa về Hàm Quan Phong, nàng trở về Đông Chắc Điện, liếc mắt một cái thấy bãi ở trên bàn một đống túi chữ vật. Đúng rồi, hôm trước nhập môn điển lễ thượng trưởng môn đám người cấp lễ gặp mặt còn không có hủy đi phong đâu. Đều là bởi vì biết được có thể xuống núi quá hưng phấn, không nghĩ tới lần này căn bản không có thể hỏi tham gia cái gì có giá trị tin tức. Nàng tùy tay cầm cái san hô sắc túi chữ vật mở ra, cái này là trưởng môn Hàm Nguyên Đạo Quân cấp. Hàm Nguyên Đạo Quân cùng nàng sư phụ là cùng thế hệ tu sĩ, chỉ là tư chất hữu hạn, đột phá hóa thần sau liền lại vô tiến thêm. Chu Trúc Trinh tính tính thời gian, không khỏi âm thầm kinh hãi, Hàm Quang Đạo Tôn 1700 tuổi đột phá luyện hư, lúc sau tọa trấn vấn đạo môn ngàn năm có thừa, thêm lên cũng có 2700 năm, hóa thần tu sĩ thọ nguyên 3000, vị này Hàm Nguyên Đạo Quân tuổi cùng nàng sư phụ hẳn là không sai biệt lắm, kia nàng chính là còn sót lại mấy trăm năm thọ nguyên. Mấy trăm năm thời gian, muốn từ hóa thần lúc đầu đến luyện hư, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình, cho dù là Hàm Quang Đạo Tôn cũng dùng 1000 năm thời gian, huống chi Hàm Nguyên Đạo Quân cũng không như là tư chất xuất sắc bộ dáng. Nàng nhớ tới Kim Đan kỳ thuần linh, thở dài. Tông môn không thể một ngày vô trường. Muốn đảm nhiệm vấn đạo môn trưởng môn, thấp nhất cũng muốn có nguyên anh tu vi, nếu không là chấn không người ở thuần linh, nếu không thể ở Hàm Nguyên Đạo Quân ngã xuống phía trước tiến giai nguyên anh, như vậy cho dù nàng thân là trưởng môn thủ tọa đệ tử, còn đạt được Hàm Quang Đạo Tôn duy trì, cũng là không thể kế nhiệm. Túi chữ vật trang chính là một cây thủy hồng sắc lụa mang, đạo quân đem nó lấy ra, lấy máu nhận chủ sau thử một chút, theo linh lực rót vào, lụa mang tựa hồ có tự chủ ý thức giống nhau vũ động lên, nhìn như mềm nhẹ, lại trong nhu có cường, thao tác lên linh hoạt mau lẹ, công thủ gồm nhiều mặt. Này lụa mang cũng là một kiện thượng phẩm linh khí, chớ nói luyện khí, chính là nguyên anh tu sĩ sử dụng cũng là dư giả. Chỉ là, không thích hợp nàng. Chu Trúc Trinh quen thuộc một chút sử dụng phương pháp, liền đem lụa mang thu vào chữ vật vòng tay. Cái thứ nhất cốt truyện thế giới Diệp Hoài tặng cho Hảo Trung cầm nàng ôn dưỡng một đoạn thời gian, đã khống chế đến không sai biệt lắm, cũng liền thu lên, hiện giờ đặt ở đan điền ôn dưỡng chỉ có quy chân kiếm. Túi chữ vật trừ bỏ cái này, lụa mang còn có mấy cái giá đan dược, Chu Trúc Trinh đơn giản chọn lựa, đem Hàm Quang Đạo Tôn phía trước cấp luyện khí kỳ đan dược cũng cất vào cái này túi chữ vật, phân loại mà bãi chỉnh tề. Thuần Ninh phía trước sợ nàng bị hố, cố ý nói cho nàng, tông môn phát bổ linh đan một viên giá bán không thua kém 10 khối linh thạch. Nơi này mấy trăm bình đan dược trung đại bộ phận phẩm giai đều so bổ linh đan cao, toàn bán đi hẳn là có thể đổi không ít linh thạch. Nàng sửa sang lại một chút, lại đem trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đan dược cất vào mặt khác hai cái túi chữ vật. Nàng đã là nguyên anh tu vi, dùng cấp thấp đan dược hiệu quả cực nhỏ, huống hồ nàng cũng không có dùng phụ trợ đan dược tu luyện thói quen. Trừ phi là thân bị trọng thương hoặc là trong chiến đấu nhu cầu cấp bách khôi phục mới có thể dùng đan dược cứu cấp, một ít hướng giai đan dược đan phương nàng cũng biết, nhưng trước nay không luyện quá. Đan dược phóng lâu rồi dược lực cũng sẽ sói mòn, không bằng sớm một chút bán đi, ít nhất sẽ không bị giảm giá trị. Sửa sang lại xong này đó đan dược, Chu Trúc Trinh mới mở ra mặt khác mấy cái túi chữ vật. Xem xét xong còn thừa mấy cái túi chữ vật, đạo quân đã phát sáng ốc. Làm sao vậy? Hệ thống hỏi. Không có gì. Chu Trúc Trinh đem túi chữ vật pháp khí đều lấy ra tới nhất nhất lấy máu nhận chủ thành lập liên hệ, sau đó thu vào chữ vật vòng tay chung. Sau đó bắt đầu chậm rãi sửa sang lại túi chữ vật đan dược. Cho dù nàng lấy đan dược đương cơm ăn, cũng ăn không hết nhiều như vậy đi. Chỉ có thể cầm đi bán linh thạch. Vấn đạo môn chung, cùng Hàm Quang Đạo Tôn cùng thế hệ nguyên anh tu sĩ đã toàn bộ tọa hóa, chỉ còn lại có hóa thần tu sĩ, ra tay đổ vật tự nhiên sẽ không kém. Đạo quân ngẫm lại cũng rất là cảm khái. Tu sĩ cấp cao tăng lên cảnh giới tốn thời gian cực dài, động một chút hàng trăm hàng ngàn năm, bình quân thượng trăm cái luyện khí tu sĩ chung mới có thể có một người trúc cơ, thượng trăm cái trúc cơ tu sĩ chung mới có thể có một người kết đan. Con đường này tất nhiên là càng đi càng cô độc, sớm muộn gì có một ngày, nàng cùng thế hệ tu sĩ cũng sẽ thành phế tọa hóa, cuối cùng chỉ còn lại có trong đó người xuất sắc. Nàng sửa sang lại ra ba cái túi chữ vật đan dược, đem dư lại không túi chữ vật thu hồi tới. Nhìn xem không có gì mặt khác sự tình, liền vào phòng tắm, mở ra bể tắm một bên vòi nước, ngồi xếp bằng ở giữa bồn tắm, nhắm mắt xem tưởng. Đun nóng quá linh tuyền nhanh chóng rót vào trì nội, vẫn luôn không qua nàng cổ, ôn hòa linh lực tự mỗi một tấc làn da thấm vào trong cơ thể, hối nhập kinh mạch, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Từ thứ 5 cái cốt truyện thế giới đến nay nàng đều không có đột phá quá tâm cảnh, phía trước ở tinh tế thế giới có điều hiểu được, cũng bị hệ thống đánh gãy, hiện tại hẳn là bắt lấy thời cơ một lần nữa hiểu được. Có thể cứu giúp một chút tính một chút. Tuy rằng Hàm Quang Phong thượng linh khí đầy đủ, nhưng luyện khí tu sĩ tu luyện tiêu hao linh khí cùng nguyên anh tu sĩ rốt cuộc khác biệt quá lớn, vì không quấy nhiễu Hàm Quang đạo tôn, nàng ngày thường vẫn chưa ở ngọc trên đài đả tọa tu luyện, mà là đem thiên trì thủy dẫn vào bể tắm, trực tiếp hấp thu trong nước linh lực tu luyện. Nàng là ở độ nguyên anh thiên kiếp là lúc bị hệ thống sấn hư mà nhập trói định, ngay sau đó phong ấn tu vi, cho nên hiện tại tu vi vẫn là nguyên sơ, tuy rằng tâm cảnh đã đột phá tới rồi hóa thần lúc đầu trình độ, nhưng tu vi nếu muốn đuổi kịp, liền tính không biết ngày đêm mà tu luyện, phỏng chừng cũng muốn 100-200 năm. Không thể sốt ruột. Tu luyện là lúc cần thiết báo nguyên thủ nhất, ngưng thần tinh khí, sốt ruột là không hề bổ ích, chỉ biết khởi phản hiệu quả. Tuy rằng lấy Chu Trúc Trinh trước mắt trạng thái, bế quan vài thập niên là nhất thích hợp cách làm, nhưng nàng bên ngoài thượng vẫn là luyện khí tu sĩ, ngay cả tích cốc còn muốn dùng tích cốc đan phụ trợ, tự nhiên không có khả năng bế quan thời gian lâu như vậy, huống hồ nàng còn muốn tới Hàm Quang đạo tôn nơi đó đi đi học. Không chỉ có như thế, gần nhất còn nhiều ra một ít chuyện khác. Lúc trước vấn đạo môn khai sơn thu đồ đệ, cũng không phải chỉ thu nàng một người. Làm Nam Minh chi chủ, nó là toàn bộ Doanh Châu đại lục cùng với quanh thân khu vực sở hữu thân phụ tư chất người đầu tuyển môn phái, tuyển nhận đến tư chất ưu tú đệ tử không ở số ít. Chiều hôm nay, Chu Trúc Trinh đang ở luyện tập vẽ trận, một con hạc giấy đột nhiên từ cửa sổ phi tiến vào, dừng ở nàng trên bàn. Nàng giơ tay rót vào linh lực, mở ra hạc giấy. Hàn Ngọc sư tỷ, chúng ta giờ mùi chung ở Linh Tu Phong chân núi biển báo giao thông khắc đá tập hợp, đi phía tây trong rừng cây trích lục lạc quả, ngươi theo chúng ta cùng nhau tới được không? Đây là Hàm Linh đạo quân tân thu tiểu đồ đệ Triệu Như Phàm, tính cách hoạt bát nhiệt tình, nhân duyên rất không tồi. Hai người đồng thời gian nhập môn, nàng chỉ nhận thức vài vị sư thúc sư bá cùng bọn họ đệ tử, Triệu Như Phàm lại nội ngoại môn thông ăn, mỗi lần nhìn thấy nàng, bên người tổng theo nhất bang tiểu đồng bọn. Chu Trúc Trinh mỗi lần nhìn đến bọn họ, luôn có một loại vô cớ tang thương cảm. Đại khái là nàng thật sự già rồi, cùng người trẻ tuổi không có tiếng nói chung. Nàng ngày thường bận về việc tu luyện, cực nhỏ tham gia như vậy tập thể hoạt động, Triệu Như Phàm nhưng thật ra mỗi lần đều không quên mời nàng, bất quá Chu Trúc Trinh biết nàng đây là đàn phát. Nàng đang chuẩn bị hồi cái hạc giấy cự tuyệt một chút, lại bị Hàm Quang đạo tôn ngăn cản. Trong khoảng thời gian này tiến bộ thực mau, không cần quá khắc khổ. Hàm Quang đạo tôn ôn thanh nói, tu chân chi đồ dài lâu, không vội với nhất thời, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái. Đi thôi, theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi trong chốc lát, dư lại ngày mai nói tiếp. Chu Hàn Ngọc nhập môn 3 tháng liền đi vào luyện khí sơ kỳ đỉnh núi, không chỉ có ở cùng phê đệ tử trung xa xa dẫn đầu, chính là 7 đại phái trung tinh anh đệ tử cũng không có có thể siêu việt nàng. Nàng không chỉ có tư chất tuyệt hảo, nội tính cũng là cực cao vô cùng, vô luận giảng tri thức có bao nhiêu siêu cường, nàng cơ hồ đều có thể lý giải. Hơi có khó khăn địa phương cũng là một điểm liền thông, từng ấy năm tới nay, Hàm Quang đạo tôn còn không có gặp qua so nàng thiên phú càng tốt người tu chân. Càng khó đến chính là, nàng tuy rằng thiên tư thượng giai, tốc độ tu luyện nổi bật, lại một chút không có chậm trễ, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, chăm chỉ đến liền hắn đều hổ thẹn không bằng. Hàm Quang đạo tôn vui mừng đồng thời cũng sinh ra một loại vi diệu cảm giác, cùng loại với đời sau nào đó gia trưởng người khác đều ở khuyên hoa học tập, ta lại ở khuyên hoa đi ra ngoài chơi đắc ý cảm. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh ngừng bút, đứng lên hành lễ, kia đệ tử cáo lui. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn là học không ít đồ vật. Cái này tu chân giới rất nhiều tri thức cùng nàng nguyên bản thế giới có một ít sai biệt, lại có thể thông hiểu đạo lý. Hàm Quang đạo tôn trận đạo hẳn là này giới đỉnh trình độ, thế nàng giải đáp không ít nghi hoặc. Nàng bước lên con đường đến nay, liền chưa thấy qua so với chính mình tu vi càng cao người tu chân, không có sư trưởng tay cầm tay chỉ điểm, rất nhiều địa phương đều là sờ soạng đi trước. Hiện giờ thật vất vả có một cơ hội, tự nhiên muốn chặt chẽ bắt lấy cái này cơ duyên. Ân. Hàm Quang nhìn nàng rời đi, bắt đầu cân nhắc có phải hay không hẳn là làm nàng nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc một chút, hắn cảm giác đồ đệ tính cách quá nội hướng, tựa hồ cũng không am hiểu cùng người giao lưu, tuy rằng tu vi cao này đó đều không phải sự, nhưng một cái bằng hữu đều không có, không khỏi cũng quá cô độc một ít, như vậy cũng không tốt. Đạo quân không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng chỉ cho là đi khán hộ tiểu hài tử. Nàng ra chính điện, lấy ra tàu bay, trang hảo linh thạch điều khiển tàu bay hướng vấn đạo môn phía tây bay đi. Linh Tú Phong là vấn đạo môn nhất phía tây một tòa thiên phong, không người cư trú, ngày thường ngẫu nhiên sẽ có đệ tử lại đây xử lý. Phía tây trong rừng cây có chút cấp bậc không cao linh thực cùng linh thú, thường xuyên có đệ tử đến nơi đây tới làm nhiệm vụ. Vấn đạo môn bình thường đệ tử ngày thường thông suốt quá môn phái nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch cùng mặt khác tu luyện tài nguyên, nhưng chỉ có chút cơ kỳ đệ tử có thể nhận môn phái ở ngoài nhiệm vụ. Luyện khí đệ tử nhiều là ở môn phái trong vòng làm chút thu thập sương sớm, ngắt lấy linh thảo linh tinh công tác, bất quá lúc này đây Triệu Như Phàm bọn họ lại không phải làm nhiệm vụ. Lục lạc quả là một loại ngoại hình cùng lục lạc rất là giống nhau linh quả, trái cây thành thục sau hiện ra màu kim hồng, nước sốt đầy đủ, hương vị điểm mỹ, trong đó đựng linh khí, vô luận là trực tiếp dùng ăn vẫn là lấy ra đi bán đều là không tồi lựa chọn, gây thành linh tiểu, bổ linh hiệu quả càng tốt, hơn nữa tương so với ngang nhau hiệu quả đang ăn dược, nó không chứa đan độc, không có gì tác dụng phụ, càng thêm an toàn. Như thế cái rất lớn ưu điểm, bất quá loại này linh quả cấp bậc quá thấp, cho dù gây thành linh tiểu. Trong đó sở hàm linh khí đối nguyên anh tu sĩ tới nói cũng không có nhiều ít. Đạo quân suy nghĩ khi nào có thể đi tìm điểm cao giai linh quả tới ủ rượu, nhiều bị một chút, khẩn cấp thời điểm dùng để bổ sung linh lực. Tàu bay ở linh tú phong dưới chân rớt xuống. Có khác linh tú phong ba cái chữ to tấm bia đá hạ đã tụ tập một tiểu bát luyện khí tu sĩ. Chu Trúc Trinh liếc mắt một cái đảo qua, thấy một cái quen thuộc người. Nàng cũng ở chỗ này. Lãng Đài Tiên Tung, 9. Vệ Trường Ca đang ở cùng nhẫn hồn thể giao lưu. Cái gì? Một cái giả mùa thanh âm hỏi, Chu Hàn Ngọc cũng là lôi thuộc tính đơn linh căn. Ách, cũng là. Vệ Trường Ca có chút khó hiểu, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mặt khác lôi linh căn tu sĩ sao? Đối phương trầm mặc một trận, đột nhiên cười ha hả. Tiền bối. Vệ Trường Ca hỏi, ngài cười cái gì? Lao Phu hiện tại đảo thực sự có chút đồng tình Chu Hàn Quang. Cái kia giả mùa thanh âm trầm gì gì địa đạo. Hàn Quang đạo tôn. Hắn làm sao vậy? Hai cái đồ đệ đều bị vị kia nhìn chúng, người này đến tột cùng có bao nhiêu xui xẻo. Hồn thể âm thầm mà tưởng. Bất quá hắn sẽ không nói cho Vệ Trường Ca những việc này, không có gì. Vệ Trường Ca tò mò đã chết, nhưng hồn thể không chịu nói, nàng cũng không có biện pháp. Nàng đột nhiên cảm ứng được một đạo tầm mắt, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái thấy Chu Trúc Trinh. Nàng lập với thuyền đầu, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn giật, màu trắng đạo bào theo gió dơ lên, hơi hơi rũ mắt, khí độ thong dong đạm bạc. Vệ Trường Ca kinh hồng thoáng nhìn, hoàng hốt gian cho rằng chính mình thấy Hàm Quang đạo tôn. Nàng ngây người trong chốc lát mới lấy lại tinh thần. Bọn họ có huyết thống quan hệ, chắc không được như vậy giống nhau. Vệ Trường Ca rốt cuộc tu vi thượng thấp, cho dù phát hiện không đối cũng không biết là không đúng chỗ nào. Chu Hàn Ngọc nơi nào là lớn lên giống Hàm Quang đạo tôn, nàng rõ ràng là thoạt nhìn giống tu sĩ cấp cao. Tu vi là có thể dùng pháp bảo che lấp, nhiều năm dưỡng thành tư thái khí độ lại sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra tới. Chu Trúc Trinh ở Hàm Quang Đạo Tôn trước mặt trang đến tích thủy bất lậu, có cơ hội ra tới thả lỏng một chút, tự nhiên sẽ không nơi trốn cẩn thận. Vệ Trường Ca nhìn không ra tới, nàng nhẫn hồn thể lại đã nhìn ra. Cái này Chu Hàn Ngọc, không giống như là luyện khí tu sĩ A. Hắn lập tức khẩn trương đi lên. Cách xa nàng một chút. Tiền bối, vì cái gì? Vệ Trường Ca khó hiểu. Người này vừa thấy liền biết tính cách cao ngạo, lại một bước lên trời thành đệ tử đích truyền, hơn phân nửa là xem thường ngoại môn đệ tử. Hồn thể nhanh chóng mà tự hỏi bịa đặt lý do, ngươi ở nhập môn điển lễ thượng làm cái gì, chính ngươi không biết. Nàng lúc ấy liền ở bên cạnh, không chừng sau lưng như thế nào trào phúng ngươi đâu, ngươi còn thấu đi lên, chỉ có thể là cho chính mình tìm không thoải mái. Hắn thật sự là tìm không ra cái gì lý do, lại sợ Vệ Trưởng Ca cùng Chu Trúc Trinh dán đến thân cận quá, bị nàng nhìn ra manh mối, đành phải biên một phen trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác. Tuy rằng hắn là hóa thần tu sĩ, nhưng hắn mất thân thể, nếu vô dưỡng hồn mục tương hộ. Nhiều năm như vậy xuống dưới sợ là nguyên thần đều tan. Hiện giờ hắn nhiều nhất cũng liền đối phó một chút tu sĩ cấp thấp, vạn nhất bị tu sĩ cấp cao phát hiện. Hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn nói xong lời này, liền xúc vào nhẫn dưỡng hồn mục trùng, sợ bị người bắt được tới. Hào đi. Vệ Trường Ca tổng cảm thấy hắn lời này có chỗ nào không đúng, nhưng nàng cũng không có chống đối vị này tiền bối. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng nàng nhất định sẽ ở cuối năm ngoại môn đại bỉ trung đoạt được danh ngạch tiến vào nội môn. Vệ Trường Ca âm thầm hạ quyết tâm. Chu Trúc Trinh giang xuống tàu bay, Triệu Như Phàm nguyên bản còn ở cùng bên người nữ tu nói chuyện thiếm, nhìn đến nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một cái sán lạn tươi cười, đón đi lên. Hàn Ngọc sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Nàng đô khởi miệng, mang theo chút làm nũng mà oán trách, ngươi liền biết tu luyện, đều không chơi với ta. Nhiều như vậy bằng hữu bồi, nơi nào liền thiếu ta một cái. Đạo quân duỗi tay méo một chút nàng trên đầu hoa lụa. Hàn Ngọc sư tỷ là không giống nhau sao? Ai, đứa nhỏ này thật có thể nói. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà tưởng, đây mới là chân chính tiểu hài tử bộ dáng, nhưng muốn nàng học. Nàng thật sự là diễn không tới. Chờ đến giờ mùi chung, đoàn người liền hướng tới Linh Tú Phong Tây Sườn trong rừng cây đi. Triệu Như Phàm tổng cộng đã phát 12 chỉ hạt giấy, tất cả mọi người đến đông đủ, hơn nữa nàng chính mình, tổng cộng là 13 người. Cái này mùa vừa lúc là lục lạc quả thành thục thời điểm. Trong rừng đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt quả mùi hương. Triệu Như Phàm ở một khắc căn nhánh cây thượng trích lục lạc quả, Chu Trúc Trinh ngồi ở so thấp nhánh cây thượng, tùy tay lột cái linh quả ăn, một bên chú ý này đàn tiểu cô nương có thể hay không vừa lơ đãng rơi xuống. Vệ Trường Ca ngồi ở cách đó không xa một khắc cây thượng ngơ ngẩn mà nhìn nàng, có chút xuất thần. Tiền bối nói Chu Hàn Ngọc vừa thấy chính là tính cách cao ngạo người. Tuy rằng nàng xác thật rất ít cùng mặt khác người giao lưu, nhưng nàng tựa hồ chỉ là không thích nói chuyện, ngẫu nhiên đảo qua tới trong ánh mắt cũng toàn vô ác ý, ngược lại có chút thân thiết. Chính là, nàng suy nghĩ không biết phiêu chỗ nào vậy, đột nhiên bị một tiếng thanh uống kéo về hiện thực, Chu Hàn Ngọc đứng ở nhánh cây thượng, tay phải nắm một cây thủy hồng sắc lụa mang. Lụa mang một chỗ khác thẳng tắp hướng tới nàng tập lại đây. Vệ Trường Ca hoảng sợ, nàng tránh né không kịp, bị kia lụa mang chặn ngang cuốn lên. Nàng còn tưởng rằng sẽ bị quăng ngã trên mặt đất, lại nghe thấy nữ hải tử tiếng thét chói tai vang lên, sau lưng răng rắc một tiếng vang lớn, vừa rồi nàng sở ngồi kia căn nhánh cây bị thẳng tắp cắn đứt, một cái màu lục đậm cự mãng từ sau thân cây nhô đầu ra, một đôi màu vàng lạnh băng dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm các nàng phương hướng. Nó há mồm phun ra trong miệng vụn gỗ, thẳng tắp mà hướng tới hai người đánh tới. Phân tán khai chạy. Chu Trúc Trinh quay đầu lại lạnh lùng nói. Vệ Trường Ca chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, kia lụa mang cuốn lấy càng khẩn một ít, chung quanh cảnh vật đều ở xoay tròn. Chu Trúc Trinh xách theo nàng từ một cây nhánh cây bay vọt đến một khắc căn nhánh cây, kia cự mãng tựa hồ là nhìn chằm chằm chuẩn hai người, cũng không đuổi theo cưỡng chế di rời rất mặt khác luyện khí tu sĩ, liền đuổi theo các nàng hai cắn. Thật lớn thân rắn quát cỏ qua nhánh cây, phát ra chói tai tiếng vang. Vệ Trường Ca nhìn chuẩn thời cơ, hướng tới cự mãng đôi mắt rời tay vứt ra một phen phi tiêu. Mãng xà phát ra một tiếng đau tê. Phi tiêu tuy rằng không có chắt chung nó đôi mắt, trong đó một quả lại chui vào nó mở ra miệng rộng. Nhưng mà điểm này tiểu thương cũng không có hạ thấp nó sức chiến đấu, cự mãng ở đau đớn kích thích hạ cuồng tính quá độ, điên cuồng mà ở trong rừng quay cuồng lên, thô trắng cái đuôi đảo qua, một tảng lớn cây cối liền theo tiếng ngã xuống. Chu Trúc Trinh một xả lùa mang, xách theo Vệ Trường Ca cổ áo đem nàng khấu ở trên tay, cự mãng buồn máu mồm to đã gần ngay trước mắt. Xì. Chu Trúc Trinh lại lần nữa vứt ra lụa mang, mềm mại lụa mang lúc này lại tựa hồ biến thành lạnh băng lợi kiếm, đỉnh thẳng tắp mà xuyên thấu cự mãng một con mắt. Nàng rào một chút, phá hủy nó não tổ chức, rút ra lụa mang liền xách theo Vệ Trường Ca về phía sau vội vàng thối lui, cự mãng sau khi chết vẫn cứ run rẩy một trận, cái đuôi quét đổ chung quanh một vòng cây ăn quả. Không có việc gì. Vệ Trường Ca kinh hồn chưa định, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình cư nhiên bị Chu Hàn Ngọc hành ôm vào trong ngực, chóp mũi còn có thể nghe đến trên người nàng cực thanh đạm hương khí, nàng trong đầu ong mà một tiếng, trên mặt lập tức hiện lên dáng đỏ giống nhau đỏ ửng. Vệ Trường Ca vóc dáng không lùn, Chu Trúc Trinh vừa rồi từ trên cây nhảy xuống thời điểm sợ một không cẩn thận đem nàng quăng ngã trên mặt đất, đơn giản bế lên lui tới hạ nhảy, nếu bình an chạm đất, nàng cũng liền buông lỏng tay ra. Cảm ơn sư tỷ. Vệ Trường Ca cơ hồ nói năng lộn xộn. Cái kia, ta có thể kêu ngươi Hàn Ngọc sư tỷ sao? Có thể. Đạo quân vô vô nàng đầu, ngươi đi đem các nàng tìm trở về, ta xử lý một chút này xả thi thể. Vệ Trường Ca cơ hồ là thoát đi cái này địa phương, còn bị trên mặt đất nhánh cây vướng một chút. Chu Hàn Ngọc. Hàn Ngọc sư tỷ căn bản là không phải tiền bối trong miệng tính cách cao ngạo khó có thể thân cận người. Nàng vừa rồi mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng, còn ôm nàng một chút. Chu Trúc Trinh dẫn theo trong tay lùa mang. Chiều trên mặt đất xà thi đi đến. Này mãng xà chỉ là nhất giai đỉnh núi yêu thú, tương đương với luyện khí viên mãn tu vi. Nếu không phải dùng ra toàn lực sẽ bại lộ tu vi, nàng vừa rồi một kích liền nhưng giết chết này mãng xà. Bất quá này lụa mang quả nhiên dùng không quá thuận tay, nếu là lấy trôi kiếm cũng là tốt, lúc trước nhập môn điển lễ thu một đống pháp khí, duy độc không có linh kiếm. Kỳ thật nàng cũng có thể chính mình đi mua một phen, chỉ là ngẫm lại quy chân ủy khuất bộ dáng, đạo quân bất đắc dĩ mà cười cười. Thôi, trong khoảng thời gian này không cần kiếm cũng không có gì, chờ nàng bên ngoài thượng tu vi nhắc tới kim đan lúc sau, lại tìm một cơ hội, lấy cơ duyên danh nghĩa làm quy chân xuất hiện trước mặt người khác đi. Nàng không đi hai bước, một đạo hóa thần uy áp từ không trung giáng xuống. Chu Trúc Trinh xoay người hành lễ, gặp qua Hàm Ninh sư thúc. Hàn Ngọc. Hàm Ninh đạo quân kinh ngạc nói, như phàm đâu. Gì, này thanh mục mãng là ngươi giết. Ân. Chu Trúc Trinh không cần tưởng liền biết khẳng định là Triệu Như Phàm đem nàng sư phụ kêu tới, nàng bình tĩnh nói, vừa rồi chúng ta ở chỗ này trích lục lạc quả, đột nhiên bị này xà tập kích, gặp nạn đột nhiên, vạn bối khiến cho Như Phàm sư muội các nàng phân công nhau rời đi, hẳn là đi không được nhiều xa. Hàm Ninh đạo quân nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay thả ra hạc giấy làm Triệu Như Phàm trở về, lại lôi kéo nàng tình tế hỏi sự tình trải qua, có hay không bị thương, xác nhận không có việc gì mới hoàn toàn yên tâm. Chu Trúc Trinh cùng nàng cùng nhau chờ Triệu Như Phàm bọn họ trở về, thuận tiện đem mãng xà ra lột xuống dưới. Nàng cũng không nhận thức đây là cái gì xà, vẫn là vừa rồi từ Hàm Ninh đạo quân trong miệng biết nó kêu thành một mãng. Này mãng xả vảy thập phần cứng rắn, dùng để chế giáp hẳn là cũng là không tồi lựa chọn. Nàng một bên lột ra, một bên âm thầm mà tưởng, này hẳn là chính là trong truyền thuyết đến nào nào xảy ra chuyện nữ chủ thể chất. Bất quá theo lý mà nói, đã có nữ chủ quang hoàn thêm vào, liền tính nàng không ra tay tương hộ, vệ trường ca khẳng định cũng sẽ không chết, chẳng qua phỏng chừng sẽ tương đối chật vật. Vấn đạo môn phụ cận khó được xuất hiện như vậy có công kích tính yêu thú. Hàm Ninh đạo quân dẫn bọn hắn trở về Thiên Cực Phong, lại có chấp sự chỗ đệ tử tới đề ra nghi vấn bọn họ sự tình trải qua, gặp được thanh mục mãng địa điểm từ từ. Vì tránh cho đệ tử bị yêu thú tập kích dẫn tới thương vong, bọn họ phải đối vùng này rừng rậm toàn diện si tra một lần, rốt cuộc có này một con liền khả năng còn có càng nhiều chỉ, ra cái ngoài ý muốn liền phiền toái. Ngày này Chu Trúc Trinh đã khuya mới trở lại Hàm Quang Phong. Nàng đang chuẩn bị trực tiếp hồi Đông Trắc Điện tu luyện, lại bị Hàm Quang đạo tôn thần thức truyền âm kêu lên chủ điện. Sự tình hôm nay, ta đã biết. Hàm Quang đạo tôn từ túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, thân kiếm linh quang lưu động, phẩm giai hiển nhiên không thấp. Đây là vi sư kim đan khi sử dụng linh kiếm, hiện giờ tặng cho người sử dụng. Chu Trúc Trinh. Nhà nàng quy chân muốn ủy khuất khóc. Lãng Đài Tiên Tung, 10. Hàm Quang đạo tôn nắm linh kiếm, mỉm cười nhìn phía nàng, Chu Trúc Trinh hơi chần chờ một chút, vẫn là tiếp. Đệ tử cảm tạ sư tôn. Thanh kiếm này toàn thân đen nhánh, ánh đèn hạ chiếu thập phần có ánh sáng, mũi kiếm chỗ phản quang cũng không rõ ràng, thoạt nhìn cũng không sắc bén, nhưng mà Chu Trúc Trinh vào tay liền biết kiếm này bất phàm, nó trọng lượng là bình thường linh kiếm mấy lần, thập phần có khuynh hướng cảm xúc, mũi kiếm so hậu, cho dù không bám vào linh khí, cũng có thể đạt tới chém sắt như chém bùn hiệu quả. Chu Trúc Trinh tiếp nhận linh kiếm một khắc, lập tức minh bạch vì cái gì nhập môn điển lễ thu được kia một đống linh khí chung không có thường thấy đao kiếm nguyên nhân. Nàng sư phụ kiếm trận song tu, những người khác tự nhiên sẽ không làm điều thừa đưa nàng linh kiếm. Cùng vi sư khách khí cái gì? Hàm Quang đạo tôn chỉ trên chuôi kiếm khắc tự, kiếm này tên là Mạc Quân, lấy tinh trầm hải đáy biển vạn năm huyền thiết đúc ra, cấp bậc lược cao hơn thiên giai linh khí, dùng đến nguyên anh, hẳn là không có gì vấn đề. Hắn tuy rằng nói như vậy, Chu Trúc Trinh lại biết, đối với bình thường tu sĩ mà nói, thiên giai linh khí đã phi thường khó được, làm bản mạng linh khí cũng đủ, đến nỗi siêu phẩm linh khí, đại đa số người tưởng cũng không dám tưởng. Đến nỗi quy chân kiếm, nó đã thoát ly linh khí phạm chủ, chân tiên đúc ra, đương nhiên cũng là tiên khí. Nàng ở phía trước cốt truyện trong thế giới tùy tiện dùng không thành vấn đề, rốt cuộc tu sĩ cấp thấp cũng nhìn không ra nó phẩm giai, cái này tu chân giới liền phải tiểu tâm một ít, nếu là bị người mơ ước, rất có thể muốn giết người đoạt bảo. Phía trước kia hai cái đánh cướp luyện khí tu sĩ chính là bằng chứng. Phía trước trước thụ ngươi trận đạo, là bởi vì kiếm đạo tu luyện tiến bộ so chậm, lúc đầu luyện tập cũng có chút buồn thẻ. Huống hồ Mạc Quân kiếm so chậm, tu vi không đủ nói lực lượng cũng không đủ, huy không được vài cái liền sẽ mỏi mệt. Hàm Quang đạo tôn nói, nhận chủ lúc sau trước quen thuộc mấy ngày, đối đãi ngươi tiến giai luyện khí trung kỳ, lại bắt đầu luyện tập. Nay liền thật là thực chu đáo. Trận đạo tuy rằng càng đến mặt sau càng khó, nhưng cơ sở mấy cái trận pháp tương đối đơn giản, hoàn thành một cái trận pháp có thể sinh ra cảm giác thành tựu, cũng dễ dàng kích phát hứng thú. Chu Trúc Trinh gật đầu đồng ý, hiện tại đã khuya, Hàm Quang đạo tôn liền trước phóng nàng trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau bàn lại tu luyện. Nàng trở về Đông Trắc Điện, một bên dùng thần thức trấn an đan điển quy chân kiếm. "Hảo hảo, ngoan, đừng náo, chỉ là tạm thời dùng một chút. Thật sự, rốt cuộc hiện tại là đặc thù tình huống. Lại qua một thời gian, chờ ta bên ngoài thượng tu vi để đi lên, liền không cần nó." Quy chân. Ách. Chu Trúc Trinh suy tư một chút, không bỏ đan điển. Này có điểm kỳ quái đi. Quy chân, Q-A-Q. Hảo đi hảo đi. Đạo quân bất đắc dĩ, ý nghĩa ngươi. Ngày hôm sau, nàng tìm khí phong sư huynh đánh cái vỏ kiếm, đem Mặc Quân kiếm trang ở vỏ kiếm, ở sau lưng của Trác. Hàm Quang đạo tôn có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt, chưa nói cái gì. Kim đan dưới tu vi quá thấp. Cho dù đem linh kiếm thu ở đan điền ôn dưỡng, cũng không có quá lớn hiệu quả, cũng liền không sao cả. Hắn còn tưởng rằng đồ đệ là đặc biệt thích thanh kiếm này, mới đem nó cột vào sau lưng, mang theo nơi nơi chạy. Rốt cuộc rất nhiều kiếm phong đệ tử cũng thích như vậy làm, sợ người khác không biết bọn họ có kiếm giống nhau. Làm như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, ra cửa bên ngoài, đại bộ phận người tu chân nhìn đến sau lưng đeo kiếm tu sĩ đều sẽ thái độ thận trọng, lòng mang ý xấu cũng sẽ luôn mãi ước lượng. Rốt cuộc kiếm tu chiến lực là có tiếng cao, cùng giai đứng đầu thực lực làm đại đa số tương đồng cảnh giới tu sĩ đều không muốn trêu chọc bọn họ. Thời gian quá thật sự mau, một năm thời gian đối với tu sĩ cấp cao tới nói chỉ là dài lâu sinh mệnh búng tay một cái chớp mắt, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói cũng không tính dài hơn. Chớp mắt liền đến cuối năm, phàm trần thế tục tân niên đối người tu chân tới nói không có gì ý nghĩa, vấn đạo môn bất quá tết âm lịch, đối vấn đạo môn luyện khí các đệ tử tới nói, càng quan trọng là sắp xảy ra ngoại môn đại bỉ. Ngoại môn đại bỉ là vấn đạo môn ngoại môn đệ tử tấn chức trở thành nội môn đệ tử quan trọng nhất con đường, tuy rằng bị môn nội chân nhân đạo quân nhìn chúng, giống nhau có thể trở thành nội môn đệ tử thậm chí đệ tử đích truyền, nhưng như vậy tỷ lệ thật sự là quá tiểu, nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mỗi năm ngoại môn đại bỉ trước 100 danh đều có thể tiến vào nội môn, hưởng thụ cùng nội môn đệ tử đồng dạng đãi ngộ, tiền tam danh còn có thể được đến một viên trúc cơ đan. Nội môn ngoại môn một chữ chi kém, chính là cách biệt một trời. Rất nhiều ngoại môn đệ tử liều mạng tiếp nhiệm vụ, thu hoạch tu luyện tài nguyên, chính là vì ở đại bỉ chung đánh bại mặt khác đối thủ, đạt được một cái tiến vào nội môn danh lệch. Kỳ thật nội môn đệ tử cũng là có đại bỉ, xuất sắc giả sẽ đạt được bao gồm trúc cơ đan ở bên trong một loạt khen thưởng, nhưng nội môn đại bỉ 2 năm một lần, thả ở mùa hạ, cạnh tranh xa xa không có ngoại môn đại bỉ tới kịch liệt, này cũng không phải bởi vì nội môn đệ tử không để bụng khen thưởng hoặc là không có ý chí chiến đấu, mà là bởi vì ngoại môn đệ tử số đếm là nội môn đệ tử mười mấy lần. Nhập môn điển lễ là có thể tiến vào nội môn thiên tư ưu việt giả thật sự quá ít, tứ linh căn ngũ linh căn mới là đại đa số. Tiến vào nội môn một cái khác phương pháp chính là trúc cơ, một khi trúc cơ, liền tự động đạt được nội môn đệ tử thân phận. Nhưng mà đối với đại đa số ngoại môn đệ tử mà nói, trừ phi trời giáng cơ duyên, nếu không dựa chính bọn họ, muốn trúc cơ giống như thiên phương dạ đàm. Liên ngoại môn đại bỉ đều quá không được, càng đừng nói cạnh tranh trúc cơ đan. Rất nhiều người cả đời đều không thể đột phá luyện khí tu vi, cuối cùng không phải về quê dốc sức làm, chính là chết giả tông môn. Vệ Trường Ca thật cẩn thận mà dùng một sạn đào ra linh thảo bộ rễ, đem nó dùng hộp ngọc trang hảo. Đây là nàng hôm nay đào đến thứ 12 cây nhất giai linh thảo, loại này linh thảo tương đối thường thấy, một cây cũng có thể đổi một khối linh thạch, 12 cây là có thể đổi 12 khối linh thạch, hơn nữa nàng phía trước tích góp, hẳn là có thể mua một kiện không tồi công kích pháp khí. Nàng đem hộp ngọc thu vào túi trữ vật, rời đi này phiến rừng cây, vội vàng trở về đuổi. Cách nơi này gần nhất một tòa phong đầu phía dưới có cái tàu bay ngừng điểm, nàng muốn đi chỗ đó đi nhờ tàu bay, đi kiếm phong trợ. Tàu bay ngừng điểm là vấn đạo môn luyện khí đệ tử quan trọng đi ra ngoài phương thức. Tông môn chiếm địa diện tích thập phần quảng đại, chỉ dựa vào đi bộ không biết phải đi đến ngày tháng năm nào, đại bộ phận luyện khí đệ tử lại mua không nổi phi hành pháp khí, tông môn liền thiết tàu bay ngừng điểm, trọng đại tàu bay từ chuyên gia điều khiển. Ở các đại chủ phong chi gian đi tới đi lui đón đưa đệ tử, là miễn phí, chỉ là thường xuyên phải đợi thượng thời gian rất lâu, cũng có chút có được phi hành pháp khí đệ tử lại muốn tới nơi này kiếm chút khoản thu nhập thêm, một khối linh. Thạch đưa một lần người, khá xa phong đầu khả năng muốn hai khối linh thạch. Kiếm phong cách nơi này rất xa, ở một cái khác phương hướng. Tàu bay trải qua thiên cực phong thời điểm, Vệ Trường Ca nhịn không được nhìn chằm chằm hàm quang phong phương hướng xem. Từ lần trước ở Linh Tú Phong Tây Sơn trong rừng cây gặp được Thanh Mục Mãng lúc sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua Hàn Ngọc Sư Tỷ, ngoại môn đệ tử lại không thể tiếp Hàm Quang Phong nhiệm vụ, nàng muốn gặp Hàn Ngọc Sư Tỷ một mặt, lại không biết dùng cái gì lý do. Triệu Như Phàm đã phát như vậy nhiều lần mời, Hàn Ngọc Sư Tỷ cũng chỉ đi một hai lần, nếu là nàng cấp Sư Tỷ phát hạt giấy, chỉ sợ căn bản sẽ không bị mở ra đi. Nhìn cái gì đâu? Nàng nhẫn hồn thể thập phần cảnh giác, lại suy nghĩ Chu Hàng Quang. Tên kia đều mau 3000 tuổi. Đừng nhìn bề ngoài tuấn tiếu, tâm ngoan thủ hắc thật sự, ngay cả hắn thượng một cái đồ đệ đều là bất kham tra tấn, cuối cùng ở đạo ma trên chiến trường tự bạo mà chết. Tấm tắc, lão phu nói cho ngươi, ly Hàm Quang Phong càng xa càng tốt. A, Vệ Trường Ca giấu không được kinh ngạc, này, có chuyện này, bằng không đâu. Hồn thể lại thêm một phen hỏa, hắn thân cư địa vị cao, vấn đạo môn mọi người không dám nhắc tới thôi, trên thực tế ai không biết. Hắn cái kia đồ đệ cũng là ngàn năm khó tìm lôi hệ đơn linh căn. Nếu không phải hắn bức bách thật chặt, hà tất rất tốt tiền đồ phóng không cần, chạy tới tự bạo. Vệ Trường Ca biểu tình thay đổi. Hồn thể cho rằng thuyết phục nàng, đắc ý mà trở về dưỡng hồn mục, lại không biết Vệ Trường Ca ý tưởng cùng hắn đoán trước hoàn toàn tương phản. Nàng đôi tay nắm chặt tàu bay vòng bảo hộ, chỉnh trái tim bị lo âu cùng lo lắng bao phủ. Không nghĩ tới. Hàn Quang Đạo Tôn cư nhiên là cái dạng này người. Kia Hàn Ngọc Sư Tỷ chẳng phải là rất nguy hiểm. Không được, nàng nhất định phải tìm cơ hội thấy Sư Tỷ một mặt. Đem chuyện này nói cho nàng mới được. Chu Trúc Trinh ngồi xếp bằng ở ngọc trên đài, đại lượng linh khí bị nàng hấp dẫn lại đây, ở bên người nàng cơ hồ hình thành loại nhỏ linh khí lốc xoáy. Kinh mạch từng đoạn mở rộng, linh khí ùa vào kinh mạch, hối nhập đan điền trung linh khí đè ép đến cực hạn thời điểm, lượng biến sinh ra biến chất. Một giọt linh dịch nhỏ giọt tới, tiếp theo là đệ nhị tích, đệ tam tích. Chờ đến kinh mạch cùng đan điền nội linh khí toàn bộ áp xúc thành linh dịch, lại vận chuyển mấy cái đại chu thiên, nàng mới mở mắt. đứng lên đi ra cửa chủ điện. Hàm Quang Đạo Tôn đã đang chờ nàng, tăng lên cảnh giới là lúc sư trưởng ở bên hộ pháp là thái độ bình thường, nàng vừa rồi trúc cơ tự nhiên là giả, này đó bước đi chỉ là vì giấu giếm được nàng sư phụ mà thôi. Thực hảo. Hàm Quang Đạo Tôn mỉm cười, 3 ngày nhập đạo, 1 năm trúc cơ. Toàn bộ tu chân giới, cũng tìm không ra người thứ hai. Sư Tôn dạy dỗ có cách. Nếu chính mình không nỗ lực, lại như thế nào dạy dỗ cũng là vô dụng. Hàm Quang Đạo Tôn lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập vui mừng. Đệ tử nếu đã trúc cơ, có phải hay không có thể xuống núi ra nhiệm vụ? Chu Trúc Trinh hỏi. Ngươi vừa mới tiến giai, trước bế quan củng cố một chút đi. Tuy rằng nàng ánh mắt tinh lượng, Hàm Quang Đạo Tôn vẫn là cự tuyệt yêu cầu này, củng cố một chút tu vi, cũng thuần thục một chút trúc cơ kỳ kiếm quyết cùng trận pháp. Hảo. 3 tháng đi qua, Vệ Trường Ca rốt cuộc bước lên Hàm Quang Phong mặt đất. Nàng đã sớm thông qua ngoại môn đại bỉ, còn ở tỉ thí trung đoạt được đệ nhất danh, chỉ là Hàm Quang Phong nhiệm vụ thật sự khó đoạt, qua thời gian dài như vậy mới cướp được một cái. Nàng nhiệm vụ cũng đơn giản, chính là tu bổ Hàm Quang Phong thượng cây cối. Vệ Trường Ca hoàn thành nhiệm vụ, ở trên núi chuyển động nửa ngày, mới tìm được một cái thường giá trị Hàm Quang Phong nội môn đệ tử. Vị sư huynh này, xin hỏi ngươi biết Hàn Ngọc sư tỷ nàng đi nơi nào sao? Ngươi tìm Hàn Ngọc sư tỷ? Nội môn đệ tử nhìn nàng một cái, Hàn Ngọc sư tỷ ngày hôm qua vừa mới rời đi, nghe nói là đi ra ngoài làm nhiệm vụ. A. Vệ Trường Ca kinh ngạc lại có điểm tiểu thất vọng, không phải nói chỉ có trúc cơ đệ tử mới có thể tiếp thu tông môn ở ngoài nhiệm vụ sao? Vậy không biết. Nội môn đệ tử lắc đầu, đạo tôn phân phó, những người khác nào dám xen vào. Vệ Trường Ca nắm khẩn tâm, kia nàng. Khi nào trở về? Không biết. Nội môn đệ tử lắc đầu, tông môn nhiệm vụ thời gian không chừng, mấy ngày có, dài đến mấy tháng thậm chí mấy năm cũng có. Hắn nhìn Vệ Trường Ca, ngươi là có chuyện gì sao? Nếu là nàng trở về, ta có thể thế ngươi truyền cáo. Đa tạ sư huynh. Vệ Trường Ca nghĩ, từ túi chữ vật lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, kỳ thật cũng không có gì sự tình, nếu nàng trở về, còn thỉnh sư huynh dùng hạc giấy nói cho ta một tiếng. Không thành vấn đề. Có một khối trung phẩm linh thạch làm thù lao, nội môn đệ tử tự nhiên vui hỗ trợ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lãng Đài Tiên Tung, 11. Chu Trúc Trinh ngồi ở tàu bay bên cạnh, dưới chân là về phía sau bay vút sơn xuyên con sông. Thói quen Hàm Quang Phong thượng đầy đủ linh khí, nàng trong lúc nhất thời có chút không thích đứng bên ngoài hoàn cảnh. Tàu bay ly vấn đạo môn khoảng cách càng ngày càng xa, trong không khí linh khí cũng càng ngày càng ít. Nàng sờ sờ chữ vật vòng tay, yên tâm lại. Vòng tay còn có như vậy nhiều linh thạch đâu, nếu là tạm thời không thể quay về tông môn, cũng có thể dùng thật lâu, thật sự không được tạm thời dùng một chút bổ linh đan cũng là có thể. Tông môn chia luyện khí đệ tử bổ linh đan chỉ là nhất giai đan dược, sở hàm linh khí cũng không có nhiều ít. Hàm Quang Đạo Tôn cùng mặt khác sư thúc sư bá cho nàng đan dược chúng cũng có rất nhiều bổ linh đan, lại lấy nhị giai tam giai là chủ. Tại vấn đạo môn học tập lâu như vậy, đạo quân cũng hiểu biết không ít thế giới này tu chân thường thức. Đan dược phẩm giai cùng người tu chân cảnh giới tương đối ứng, tổng cộng có 9 giai. Nhất giai đan dược thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ, nhị giai đan dược thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ, y lý này loại suy, tối cao cấp bậc 9 giai đan dược đối ứng độ kiếp kỳ tu sĩ, lại hướng lên trên đó chính là tiên đan, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quá. Nàng hiện tại vẫn cứ là nguyên sơ tu vi, hẳn là dùng tứ giai đan dược, cấp thấp tuy rằng cũng có thể chấp vá dùng, nhưng đan dược ăn nhiều là sẽ tại thân thể trung trầm tích đan độc, vạn nhất tương lai trở ngại tiến giai liền phiền toái. Từ lần trước Phường Thị mất tích sau, Hàm Quang Đạo Tôn vẫn luôn không chuẩn nàng đơn độc xuống núi, cho nên nàng hiện tại còn không có có thể bán rất trên tay cấp thấp đan dược, có thể sử dụng cư nhiên chỉ có phía trước dư lại 8 viên trung phẩm hồi xuân đan. Nhận thấy được chính mình lo âu cảm xúc, Chu Trúc Trinh mặc niệm mấy lần thanh tâm chú. Bất quá là một lần trúc cơ kỳ nhiệm vụ, khó khăn sẽ không rất cao. Nàng hiện tại cái này trạng thái nhưng thật ra có chút quá mức ỷ lại ngoại vật, như vậy không được. Quả nhiên là tại vấn đạo môn đãi lâu lắm, khi nào nàng cư nhiên cam chịu vấn đạo môn là khu vực an toàn. Đạo quân nội tâm có chút cảnh giác. Sư tỷ, chúng ta mau tới rồi. Hảo. Chu Trúc Trinh một trống bong tàu, đứng lên, chuẩn bị rớt xuống. Đúng vậy. Nói chuyện chính là cái ăn mặc vấn đạo môn nội môn đệ tử phục sức tu sĩ, đồng hành còn có một người, lúc này đang ở bên cạnh khống chế tàu bay. Này hai người đều là Hàm Quang Đạo Tôn sai khiến cho nàng, bên ngoài thượng đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, vừa thấy mặt liền chủ động kêu nàng sư tỷ, hỏi gì đáp nấy, biết gì nói hết. Đến nỗi trên thực tế, Chu Trúc Trinh meo nheo mắt, cười một chút. Mặt nạ hạ kim đan tu sĩ run run một chút, không biết này tổ tông lại suy nghĩ gì. Nhưng ngàn vạn đừng lại ném rớt bọn họ chạy. Lần trước ở phường thị cùng ném người, bị đạo tôn phạt đi tư quá nhai ngồi xổm 1 năm, thời gian còn chưa tới, lại bị sách ra tới đoái công chủ tội. Ai, nhân sinh như thế gian nan. Bất quá, lần này bọn họ này đây đoàn đội hợp tác danh nghĩa Minh đi theo, hẳn là không thành vấn đề đi. Nói trở về, lần trước nhìn đến tiểu tổ tông, nàng cũng liền vừa mới nhập đạo, không đến một năm cư nhiên đều trúc cơ, tốc độ này thật sự thật là đáng sợ, như thế tính ra, chỉ sợ nếu không bao lâu, nàng liền thật sự biến thành bọn họ sư tỷ. Tàu bay chậm rãi giảm xuống, phía dưới cảnh vật bắt đầu trở nên rõ ràng, thành trì hình dáng hiển hiện ra. Tòa thành trì này nghiêm khắc tới nói không tính là đại, bố cục lại thập phần nghiêm chỉnh, thành trì trung ương lại có một tòa nội thành, cung điện lầu các đứng sừng sững trong đó, giường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy. Đây là vấn đạo môn hạ khu trực thuộc vực nội một cái tiểu quốc, quốc tên là Hy. Khoảng cách vấn đạo môn không tính là gần, trúc cơ tu sĩ ngự kiếm, ước chừng hơn 10 ngày có thể đạt tới. Chu Trúc Trinh bọn họ đi nhờ tàu bay tới rồi, cũng dùng 7 ngày thời gian. Mấy tháng phía trước, khi quốc sứ giả đuổi tới vấn đạo môn, xương cảnh nội đã xảy ra một ít dị thường việc, một ít thôn trang thôn dân thần bí biến mất, hoài nghi là yêu thú tác loạn, thỉnh cầu vấn đạo môn phái đệ tử tương trợ. Vấn đạo môn phái ra 2 bát trúc cơ đệ tử, lại đều bất lực trở về. Chu Trúc Trinh vừa lúc tới rồi nhiệm vụ đường, tùy tay liền chọn nhiệm vụ này. Hàm Quang đạo tôn thoạt nhìn cũng không tán đồng, nhưng hắn không có ngăn cản. Chỉ là tăng số người 2 cái ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ kim đan tu sĩ cho nàng. Tàu bay giảm xuống một khoảng cách, ngừng ở giữa không trung, Chu Trúc Trinh có chút kỳ quái, làm sao vậy? Sư tỷ chờ một chút một lát. Một cái khác kim đan tu sĩ cười cười, tổng phải cho bọn họ lưu ra chuẩn bị thời gian. Cái gì ngoạn ý? Đạo quân thăm dò hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đã hiểu. Tàu bay huyền đình vị trí không nghiêng không lệch, vừa lúc ngừng ở hoàng cung chính điện trước trên quảng trường. Một đám ăn mặc bất đồng phục sức triều quan chính lục tục mà đuổi tới quảng trường xếp hàng. Nha! Này trận trượng không nhỏ a. Chu Trúc Trinh phun tào một chút loại này bệnh hình thức, nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Tu chân giới thực lực vi tôn, huống chi nơi này vẫn là vấn đạo môn hạt hạ, này trên thực tế cũng coi như là một loại biến tướng thị uy. Qua nửa canh giờ, tàu bay mới chậm rãi rơi xuống. Chu Trúc Trinh mang theo 2 cái kim đan tu sĩ bay vọt xuống dưới, trở tay thu hồi tàu bay. Trước mặt văn võ bá quan hoàng thân quốc thích lập tức quỳ xuống đất tham viếng, bái kiến tiên sư. Phóng nhãn nhìn lại, mênh mông một mảnh tất cả đều là đầu người, làm ở hiện đại đãi thời gian rất lâu người tu chân, đạo quân vẫn là không quá thói quen. Tổng cảm giác như là ở áp bách bọn họ giống nhau. Bên cạnh kim đan tu sĩ nhưng thật ra thực tự nhiên, giơ tay làm cho bọn họ miễn lễ. Đằng trước một cái người mặc long bào người đại khái chính là Hy quốc quốc quân, hắn cung eo đi trước 2 bước, trong tay phủng cái hộp ngọc, tất cung tất kính mà dâng lên. Ngự khí tiểu tâm, đây là từ quốc gia của ta Tây Bộ trong núi tìm đến linh thảo, nếu mông không bỏ, còn thỉnh tiên sư vui lòng nhận cho. Di này có tính không thu nhận hối lộ a? Chu Trúc Trinh còn có điểm chần chờ, bên cạnh kim đan tu sĩ chọc chọc nàng cánh tay, ý bảo nàng nhận lấy. Đạo quân dùng linh lực cuốn lại đây nhìn thoáng qua, hộp ngọc là một cây bình thường linh thảo, nhị giai tả hữu bộ dáng. Xin giúp đỡ quốc gia hướng ra nhiệm vụ đệ tử đưa tặng lễ vật cũng là thái độ bình thường, sư tỷ nếu là không thu. Bọn họ ngược lại sẽ trong lòng bất an. Kim đan tu sĩ thần thức truyền âm hướng nàng giải thích. Nguyên lai là như thế này. Chu Trúc Trinh đem hộp ngọc thu vào chữ vật vòng tay, khi quốc quốc quân thấy nàng biểu tình ôn hòa, còn lại 2 người cũng không có không vui chi sắc, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Khi quốc vị trí xa xôi, thổ địa cằn cỗi, cũng không có cái gì linh thảo linh vật sản xuất, thật vất vả tìm được mấy cây cao giai linh thảo đều đưa cho phía trước tới 2 bát tiên sư, lại không dự đoán được bọn họ cũng không có giải quyết vấn đề. Lúc này đây tới 3 vị tiên sư, bọn họ lại chỉ còn lại có 1 gốc cây linh thảo, may mà này vài vị tiên sư tựa hồ cũng không có sinh khí. 3 người ở Hy quốc quân thần mời hạ tiến điện ngồi chủ vị. Này một phen lăn lộn xuống dưới 1 canh giờ đều phải đi qua, Chu Trúc Trinh trên mặt không hiện, trong lòng đã đối loại này quá độ bệnh hình thức có chút không kiên nhẫn, nghe nói Hy quốc nào đó thôn trang trung bá tánh thần bí biến mất, không biết cụ thể tình huống như thế nào. Hồi tiên sư, ước chừng 4 tháng phía trước. Khi quốc Đông Nam trong thôn liền xuất hiện 3 cánh biến mất tình huống. Khi quốc quốc quân Trần Thuật nói, nếu là chỉ cần thất 1-2 người, khả năng sẽ không khiến cho chú ý, nhưng này đó thôn trang trung, toàn thôn 3 cánh đều mất tích. Ngay cả động vật cũng không biết tung tích. Trong thôn không có vết máu, cũng không có dãy rủa dấu vết, nếu không phải phụ cận 3 cánh hướng huyện lệnh báo cáo, thậm chí không ai phát hiện việc này. Biến mất thôn dân toàn bộ không biết tung tích, địa phương quan viên mang binh sưu tầm, cũng tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Việc này thật sự không giống nhân lực có thể vì, tiểu vương liền khiển đi sứ giả, hướng tiên môn xin giúp đỡ. Trước sau tới 2 bát tiên sư, ở 4 phía tìm tòi 1 tháng, vẫn là không có thể tìm được mất tích thôn dân, hơn nữa, đã xảy ra càng đáng sợ sự tình. Là cái gì? Hy quốc quốc quân trong ánh mắt ẩn lộ sợ hãi, mất tích ba tánh càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu, chỉ là một thôn trang mà biến mất, sau lại là một cái thị trấn, đến bây giờ. Đã là một thành biến mất, một tòa thành trì thượng và người, lại là nửa điểm tiếng động đều không có, cứ như vậy mất tích. Đạo quân chậm rãi nhăn lại mi, hai cái kim đan tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều có chút khó coi, một người mở miệng nói, sự tình phát triển đến như thế nghiêm trọng, vì sao không hề thứ phái sứ giả báo cáo tông môn. Hồi tiên sư, đệ nhất tòa thành trì bá tánh biến mất, là 5 ngày trước sự tình, địa phương quan viên thượng tấu, tiểu vương lập tức liền khiển ra sứ giả, chỉ là Hy quốc khoảng cách tiên môn quá xa, sứ giả hiện giờ còn ở trên đường. Hy quốc quốc quân như cũ cung kính, trong giọng nói lại không thể tránh khỏi lộ ra nôn nóng. 3 ngày trước, Ích quận thái thú cấp báo, Điềm An thành sở hữu bá tánh một đêm gian toàn bộ biến mất. Điềm An thành khoảng cách kinh thành đã chỉ có 1.000 dặm, cho nên hắn mới cứ như vậy cấp. Nếu không phải này vài vị tiên sư kịp thời đã đến, không biết tiếp theo biến mất có phải hay không kinh thành. Kia hai cái kim đan tu sĩ cơ hồ có chút ngồi không yên. Một chấn ba tánh biến mất, trúc cơ tu sĩ có lẽ còn có thể giải quyết một chút. Một tòa thành trì thượng và người như vậy khổng lồ dân cư số lượng, hư không tiêu thất, không vẫn giữ lại làm gì vết máu cùng rẽ rùa dấu vết. Này mẹ nó là trúc cơ tu sĩ có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ cơ hồ là đồng thời nhìn phía Chu Trúc Trinh, nghĩ thế nào trước khuyên này tiểu tổ tông trở về, khi quốc diệt quốc không quan hệ, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, Hàm Quang đạo tôn tức giận, hậu quả phỏng chừng bọn họ nhận không nổi. Nhưng tiểu tổ tông hiển nhiên cũng không như vậy tưởng. Lập tức đi trước Điểm An thành. Chu Trúc Trinh đứng lên, đi nhanh bước ra ngoài điện, phất tay thả ra tàu bay. Nàng xoay người nhìn về phía Hy quốc quốc quân, nơi đây nhưng có hiểu biết tình huống quan viên. Có. Hy quốc quốc quân vội vàng từ bên cạnh quan viên trung lôi ra một người, đây là Ích quận thái thú. Hành. Đạo quân gật gật đầu, cùng chúng ta cùng xuất phát, hãy đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Mấy người thượng tàu bay, Ích quận thái thú kinh sợ đứng ở một bên, kia hai cái kim đan tu sĩ lại là liền thần thức truyền âm đều không rảnh lo. Sư tỷ, việc này quá mức kỳ quặc, chúng ta vẫn là về trước tông môn. Thỉnh Nguyên Anh trưởng lão ra tay cho thỏa đáng. Nguyên Anh trưởng lão? Nguyên Anh trưởng lão liền đứng ở các ngươi trước mặt. Đạo quân thở dài, ta hãy đi trước nhìn xem đi, các ngươi có thể đi về trước viện binh. Nếu mất tích ba tánh sẽ bị giết chết nói, nhiều chậm trễ một ngày, liền không biết muốn chết bao nhiêu người. Lãng Đài Tiên Tung, 12. Lần này hành động này đây Chu Hàn Ngọc là chủ đạo, nàng nhất định không chịu đi, hai cái kim đan tu sĩ cũng không có biện pháp. Tuy rằng nàng nói bọn họ có thể đi về trước, nhưng bọn hắn nào dám đem nàng một người lưu tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Hai người bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng thế, nếu kia không biết là gì đó đồ vật chỉ lược đi phàm nhân, lại không có đối trước hai lần tiến đến tra xét đệ tử động thủ, không chuẩn là cố kỵ vấn đạo môn hoặc là không muốn cùng người tu chân phát sinh xung đột. Nếu là Chu Hàn Ngọc tra xét một phen, tìm không thấy thủ phạm, cũng chỉ có thể phản hồi môn phái. Lui một vạn bước nói, liền tính sau lưng đồ vật thật sự đối bọn họ xuống tay. Bọn họ hai cái kim đan kiếm tu, chẳng lẽ còn cứu không trở về nàng. Chu Trúc Trinh lại không có quá nhiều băn khoăn. Từ tới rồi cái này tu chân giới, nàng vẫn luôn tại vấn đạo môn tĩnh dưỡng, không gặp phải cái gì khúc chiết, với tâm cảnh tăng lên kỳ thật vô ích. Cũng là thời điểm, trông thấy huyết. 1.000 dặm khoảng cách đối với tàu bay mà nói cũng liền một chén trà nhỏ không đến thời gian, màu trắng tàu bay từ không trung đáp xuống ở cửa thành. Mấy người hạ tàu bay, đạo quân đem tàu bay thu nhỏ lại trang hồi trong túi trữ vật. Vấn đạo môn sẽ hướng mỗi một cái ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử miễn phí thuê phi hành pháp khí, bất quá môn phái thuê phi hành pháp khí tốc độ quá chậm, Chu Trúc Trinh liền phóng đại chính mình thượng phẩm tàu bay, làm kia hai gã đi theo kim đan tu sĩ cùng cưới, lấy tiết kiệm trên đường thời gian. Điểm An thành là Hy quốc cảnh nội kinh tế tương đối phát đạt thành thị chi nhất, quy mô tự nhiên không nhỏ. Tường thành cao lớn rắn chắc, hai phiến màu son cửa thành thượng khảm đồng đinh, giờ phút này cửa thành mở rộng ra, môn nội lại không có một bóng người. Liền cái thủ vệ binh sĩ đều nhìn không tới. Chu Trúc Trinh đánh giá trong chốc lát cửa thành, trở tay ở phía sau, chậm rãi rút ra Mạc Quân kiếm. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, đi bước một hướng bên trong thành đi đến. Hai cái kim đan tu sĩ theo sát ở phía sau, Ích quận thái thú tự nhiên không dám một mình một người lưu tại ngoài thành, vội vàng theo đi lên. Hắn vừa đi, một bên nhìn trộm đánh giá Chu Trúc Trinh ba người. Lúc này đây tới vài vị tiên sư cùng phía trước kia vài vị rất là bất đồng. Đã không có yêu cầu rất nhiều người đi theo cùng đi, cũng không có tác muốn hiếm quý bảo vật, mà là mới vừa một đến liền thẳng đến chủ đề, trực tiếp tới Điểm An thành. Lúc này đây, có thể giải quyết vấn đề, trừ bỏ phía sau màn hung thủ sao. Chu Trúc Trinh nhấp chặt môi, nàng hướng tới ven đường một hộ nhà đi đến, dùng mũi kiếm đẩy ra cửa gỗ. Thần thức sớm đã kiểm tra quá, trong phòng cái gì đều không có, không có thi cốt, không có vết máu, không có vật lộn dấu vết. Trên bàn đồ ăn dùng ăn một nửa, còn lại sớm đã lạnh thấu, một đôi chiếc đũa rơi trên mặt đất, từ chén đũa số lượng có thể thấy được, này hộ nhân gia hẳn là có tam khẩu người, một nhà ba người đang ở ăn cơm thời điểm đột nhiên bị bất trắc, liền như vậy biến mất. Duy nhất dị thường, chính là kia phiến hở khép cửa gỗ. Chu Trúc Trinh lui về ngoài cửa, cửa gỗ bên trái thiếu một khối vật liệu gỗ, môn nội còn có nửa thanh rơi xuống then cửa, tựa hồ là bị cái gì cực kỳ sắc bén đồ vật từ bên ngoài chẳng khai. Nàng lại vào phòng, dạo qua một vòng. Trong phòng không tính sạch sẽ, nơi nơi đều chất đống một ít tạp vật, mặt đất cũng có một ít chưa quét tịnh cho bụi, lại tuyệt không phải cho cốt. Ân. Đi tiếp theo ra. Đạo quân ra cửa, theo đường phố vội vàng đi xuống một hộ nhà đi. Liên tiếp dò xét mấy hộ nhà, tình huống đều là đại đồng tiểu dị. Chu Trúc Trinh ở thứ 15 hộ kiểm tra một phen, đang muốn rời đi, đột nhiên dừng bước. Nàng xoay người trở về, hơi hơi cúi người, dùng mũi kiếm một trọn. Sư tỷ, có cái gì phát hiện sao? Một cái kim đàn tu sĩ hỏi. Các ngươi lại đây xem. Chu Trúc Trinh thay đổi cái ánh sáng tốt hơn một chút góc độ, như thế không quá tầm thường đồ vật. Kia hai gã kim đàn tu sĩ vội vàng thò qua tới xem, mũi kiếm thượng là một đoạn so lớn lên bạch ti, nửa trong suốt, ước chừng có một thước trường, nhưng nhân thập phần tinh tế, không dễ phát hiện. Đây là tơ nhện. Chu Trúc Trinh cũng không có trực tiếp dùng tay tiếp xúc, ai biết này ngoạn ý có hay không độc. Nàng dùng linh lực méo tơ nhện kéo ruôi, phát hiện này đoạn tơ nhện thập phần có tính dai. Này hiển nhiên không phải phàm tục chi vật. Hai cái kim đan tu sĩ cũng có chút minh bạch, này. Đây là yêu thú việc làm. Không nhất định chỉ là yêu thú việc làm. Chu Trúc Trinh lắc đầu, phân tích cho bọn hắn nghe, bình thường yêu thú không có như vậy cao linh trí, có thể đem một thành ba tánh vô thanh vô tức mà bắt đi, còn hiểu đến tránh đi người tu chân, chờ bọn họ rời đi sau lại động thủ. Nếu thật là yêu thú việc làm, sau lưng ít nhất là ngũ giai yêu vương. Nhưng ngũ giai đại yêu đã tương đương với hóa thần tu sĩ, sớm đã thoát ly bình thường yêu thú hàng ngũ, nhưng hóa thành hình người tu luyện. Bọn họ hẳn là chướng mắt vài tòa phàm nhân thành trì. Cùng với nói là yêu thú việc làm, ta càng tin tưởng là có người khống chế yêu thú làm ác. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người đều có chút sau lưng phát lạnh. Thiên sư. Ích quận thái thú đầy cõi lòng hy vọng hỏi, các ngươi sẽ giúp chúng ta đuổi đi làm ác người đi. Hai gã kim đan tu sĩ không nói chuyện, Chu Trúc Trinh khẽ gật đầu, ta sẽ làm hết sức. Sư tỷ một người muốn mở miệng, lại bị Chu Trúc Trinh ngăn lại, chờ một chút. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát trên mặt đất cho bụi. Lúc trước nàng không có chú ý tới, chỉ cảm thấy dân cư mặt đất không có quét tước sạch sẽ, hiện tại phát hiện tơ nhện, lại xem này đó cho bụi, liền nhìn ra một chút những thứ khác. Bởi vì cho bụi tồn tại, trên mặt đất sinh ra rõ ràng kéo tún dấu vết, hẳn là tơ nhện kéo tún trọng vật tạo thành, một đường ra bên ngoài kéo dài. Kéo tún sẽ là cái gì trọng vật đâu? Thì như, mất tích những cái đó ba cánh. Kia hai cái kim đàn tu sĩ cũng không vụ về, tự nhiên phát hiện vấn đề này, mấy người dọc theo trên mặt đất kéo tún dấu vết ra bên ngoài tìm kiếm, lại chỉ theo tới bên ngoài trên đường, dấu vết liền biến mất. Đạo quân nhíu nhíu mày, kết cái thủ quyết, một trận gió to thổi bay, cuốn đi trên đường phố cố tình giải lên đất mặt, phía dưới thổ địa hiển lộ ra tới, này thượng thình lình có thể thấy được cùng chung quanh thổ nhưỡng bất đồng nhan sắc bất quy tắc hình tròn, lật qua tân thổ nhan sắc so thâm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Này một cái trên đường, rậm rạp đều là loại này phiên đảo quá hình tròn đường hầm, ấn số lượng tính, cả tòa thành chỉ phía dưới khả năng ẩn giấu thượng vạn chỉ con nện. Ngẫm lại ngầm tình hình, mấy người đều có chút da đầu tê dại. Hai gã kim đan tu sĩ lập tức một tả một hưu tiến lên, len ken hai tiếng rút kiếm, lấy hộ vệ tư thái đem Chu Trúc Trinh kẹp ở bên trong. Sư tỷ, thỉnh lập tức cùng chúng ta phản hồi môn phái, nếu không liền phải đắc tội. Đắc tội cũng vô dụng. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, chúng nó tới. Một loại kỳ dị tê thanh hỗn hợp bùn đất khai quật thanh âm từ ngầm truyền đến, càng ngày càng gần. Một con lười hái trạng chi trước phá vỡ thổ nhưỡng, thẳng tắp duỗi ra tới. Ích quận thái thú ức chế không được mà sau này lùi lại vài bước. Một người kim đàn tu sĩ bắt lấy Chu Trúc Trinh cánh tay, liền muốn mang nàng rời đi. Ngay sau đó, cực cường uy áp lấy nàng vì tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán mở ra. Đây là thuộc về nguyên anh tu sĩ uy áp. Này, người kim đàn tu sĩ khiếp sợ dưới buông ra tay, một người khác cũng nhìn lại đây, đầy mặt không thể tin tưởng. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu óc đều thành hồ nhão. Chu Hàn Ngọc là nguyên anh tu sĩ. Chu Hàn Ngọc cư nhiên là nguyên anh tu sĩ. Đạo tôn có biết hay không? Đạo tôn biết đến lời nói vì cái gì sẽ làm bọn họ hai cái kim đan chạy tới bảo hộ một cái nguyên anh. Đạo tôn vì cái gì sẽ không biết. Từ từ, Chu Hàn Ngọc là Nguyên Anh tu sĩ nói, chẳng phải là đã sớm xem thấu hai người bọn họ tu vi. Này thanh sư tỷ thật đúng là kêu đến không oan a. Hai người bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, Chu Trúc Trinh lại mở miệng. Các hạ ở nơi tối tăm quan sát thật lâu đi. Sao không hiện thân vừa thấy? Nàng lời còn chưa dứt, một đạo màu đen bóng người từ nơi không xa đi ra, hắn cả người gắn vào to rộng áo đen trùng, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm nghẹn ngào, cư nhiên là vị đạo quân. Nhưng thật ra ta trông nhầm. Hắn tay phải cầm căn màu đen cây sáo, đồng nhiên khặc khặc cười, Nguyên Anh tu sĩ lại như thế nào, ngươi cho rằng, ngươi có thể đối phó được thượng vạn chỉ thiên ma nhện. Dầm dạp con nhện đã từ ngầm bò ra tới, đen nhánh sáng bóng sắc ngoài thoạt nhìn thập phần cứng rắn. Hắc Y Liễu nhân một cúi đầu, thổi lên đệ nhất thanh sáo âm. Rất cuồng a. Đạo quân độc miệng nói, đừng nói là ta, chính là bình thường Nguyên Anh tu sĩ, liền tính một lần sát không xong nhiều như vậy, xử lý ngươi cũng đủ, ngươi một cái kim đan ma tu, đến tột cùng từ đâu ra tự tin. Nàng rôi ra tay, tung ra một cây thủy hồng sắc lửa mang bả thất thần đứng thẳng bất động đích quận thái thú chói lên, tùy tay giao cho mặt sau kim đan tu sĩ, một cái tay khác không chung một sao, từ nhẫn chữ vật chung sao ra một phen cổ sơ thất huyền cầm, buông lòng tay, đàn cổ liền huyền ngừng ở trước mặt, gần nhất một con nhện ly nàng đã không đủ một thước, nó nâng lên lưỡi hái giống nhau sắc bén chi trước, liền phải hung hăng chém xuống. Chanh! Tu sĩ lấy cầm vì binh khí, nhiều làm mê hoặc khống chế chi dùng, Chu Trúc Trinh lại đem hảo trung cầm dùng ra linh kiếm hiệu quả, tiếng đàn hiệp màu tím kiếm khí bắn nhanh mà ra, chỉ một kích liền đem phía trước nhất con nhện từ giữa cắt ra, mổ vì hai nửa. Hai cái kim đàn tu sĩ như là bị này một tiếng đột nhiên bừng tỉnh, vừa thấy Chu Trúc Trinh đã bắt đầu công kích, lập tức dẫn theo linh kiếm xông ra ngoài, mục tiêu thẳng chỉ cái kia núp ở phía sau mặt kim đan ma tu. Hai người bọn họ tốt xấu cũng là kiếm phong tinh anh đệ tử, còn phải quá luyện hư đạo tôn chỉ điểm, nếu là liền một cái kim đan ma tu cũng bắt không được, không khỏi cũng quá mất mặt. Đạo quân ổn ngồi đánh đàn, tiếng đàn tranh nhiên, hoàn toàn phủ qua đối diện ma tu thổi sáo thanh âm. Nàng đại khái biết vì cái gì bên trong thành không có dễ rủa dấu vết, cái này ma tu sáo âm trung hình như có mê hoặc chi ý. Vừa rồi ích quận thái thú liền rõ ràng bị khống chế. Ích quận thái thú bị trong đó một người ném thượng nóc nhà, đã thanh tỉnh hơn phân nửa, run bần bật mà bái mái hiên thượng mái ngói đi xuống xem. Kia ba vị tiên sư một người sử cầm, hai người cầm kiếm, tuy rằng thoạt nhìn địch ta hai bên số lượng cách xa, nhưng hắn biết, người tu chân chi gian chiến đấu là không thể lấy số lượng phán đoán thắng thua. Nay vài vị tiên sư thoạt nhìn cũng không phải thập phần cố hết sức, hẳn là, vẫn là có thắng mặt đi. Lãng đài tiên tung, 13. Che trời lấp đất con nhện từ bốn phương tám hướng đánh út lại, số lượng nhiều đủ để cho hội chứng sợ mật độ cao người bệnh thét chói tai. Chu Trúc Trinh biểu tình chưa biến, tiếng đàn chút nào không loạn. Búng tay gian kiếm khí đan sen, quét ngang toàn trường. Hào Trung cầm nàng thu ở đan điền ôn dưỡng khá dài thời gian, giờ phút này nàng tu vi khôi phục, càng là đêm này cầm uy lực phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Hai cái kim đan tu sĩ đã tới gần cái kia cầm sáo áo đen ma tu, người nọ rốt cuộc không rảnh lo thổi sáo. Giơ tay ngăn trở chiều ngực hắn mà đến sáng như tuyết kiếm quang, lập tức triệu tập con nhện tiến lên hộ vệ. Hai người một bên chém giết ngăn ở trước mặt con nhện, một mặt nóng lòng muốn thử tưởng cấp dấu ở mặt sau người áo đen trên người khai mấy cái lỗ thủng, nhưng mà con nhện số lượng quá nhiều, nhất thời cư nhiên gần người không được, vô pháp xuống tay. Tiếng sáo đã là gián đoạn, tiếng đàn lại càng thêm sôi nổi, giống như trên chiến trường kịch liệt va chạm binh qua tiếng động, mang theo lăng liệt cùng túc sát chi khí hướng tới địch quân thổi quét mà đi, kiếm khí tự cầm huyền mà ra. Lấy nàng vì trung tâm, hướng về bốn phía 360 độ phạm vi lớn vô góc chết công kích, mỗi một lần bát huyền đều có thể mang đi một tảng lớn con nhện. Bọn họ chiến đấu nơi sân vừa lúc ở thành trì tuyến đường chính thượng, thực mau con đường hai đoan liền chất đầy con nhện thi hài, nhưng cung sử dụng con nhện càng ngày càng ít, kia người áo đen thực mau liền lộ sơ hở, bị một cái kim đan kiếm tu nhất kiếm chém trúng, ngực bụng bộ lập tức vẽ ra cái miệng to, máu phun tung tóe ra tới, đem trên người hắn áo đen nhuộm dần đến nhan sắc càng sâu. Người nọ che lại miệng vết thương lùi lại hai bước, xoay người triệu ra một mảnh hình tam giác phi hành. Pháp khí, bước lên đi liền phải trốn, hai cái kiếm tu nơi nào chịu buông tha hắn, ngự phong dựng lên liền đuổi theo. Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị thu cầm đuổi theo, vừa mới dẫn theo Mặc Quân kiếm đứng lên, liền thấy không trung hai cái kim đan tu sĩ thân mình một oai, thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống, một đạo cường đại uy áp đột nhiên đè ép xuống dưới. Đây là Hóa Thần tu sĩ. Chu Trúc Trinh sắc mặt có chút trắng bệnh. Lại thẳng tắp ngẩng đầu nhìn qua đi, một cái khoác màu đen áo choàng nam nhân nhìn xuống nàng, biểu tình hơi mang hứng thú, ta nói là ai dám cùng ta luyện hồn tông đệ tử động thủ, nguyên lai là vấn đạo môn Nguyên Anh đạo quân. Hắn đi bước một từ không trung đi xuống tới, theo hắn bước chân, trên mặt đất những cái đó con nhện đều bất động. Ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nam nhân làn da thập phần tái nhợt, khóe môi treo lên ác ý mỉm cười, bổn quân nguyên bản cũng không nghĩ trêu chọc vấn đạo môn, nhưng nếu ngươi đã phát hiện cái này tiểu bí mật, vậy trách không được bổn quân. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Chu Trúc Trinh đột nhiên bạo khởi, mặc quân kiếm thẳng tắp hướng tới hắn cổ đâm tới, cái này hóa thần ma tu phản ứng tốc độ nhưng thật ra thực mau, phất tay cản lại, kiếm khí tuy rằng đâm thủng hắn hộ thể linh khí, lại chỉ là ở hắn trên vai cắt một đạo không dài miệng vết thương. Hắn biểu tình êm lãnh xuống dưới. Hắn tu luyện ngàn năm mới thành tựu hóa thần, hiện giờ cư nhiên bị một nguyên anh gây thương tích, này quả thực là sỉ nhục. Chu Trúc Trinh hoành kiếm với trước, căng thẳng thần kinh, dư quang lại nhìn đến hai cái kim đan tu sĩ lại bay trở về. Nhanh chóng rời đi nơi này. Nàng bất chấp sẽ bị ma tu phát hiện, thần thức truyền âm, đi mau. Nha, hai chỉ tép dịu, nhưng thật ra rất không sợ chết ta. Hóa thần ma tu thản nhiên nói, một khi đã như vậy, bổn quân liền, thành toàn các ngươi. Hắn hơi hơi giơ tay, trong tay xuất hiện một phen màu đỏ sẫm trường cung. Kia ma tu lấy ra tam chi mũi tên, trường cung dục bắn, Chu Trúc Trinh một đạo kiếm khí vứt ra, ngăn lại hắn động tác, vừa người phát tới. Kiếm quang đan chéo thành một mảnh, kia áo đen ma tu lại thành thạo mà chặn nàng công kích, hắn một tay dẫn theo cung tiễn, một cái tay khác tùy tay lấy ra một phen cây quạt dùng làm vũ khí. Cây quạt kia thập phần quỷ dị, mặt quạt triển khai liền có lệ quỷ khóc thét thanh truyền đến, vô ý nhìn đến mặt quạt liền sẽ bị ảo cảnh nhiễu loạn tâm thần. Chu Trúc Trinh đơn giản đóng mắt, dựa vào thần thức cảm giác cùng kia ma tu giao thủ. Nàng vốn muốn kéo dài một chút thời gian làm kia hai cái kim đan tu sĩ rời đi, thần thức sau này, lại phát hiện một người vọt lại đây, một người khác bị lúc trước tên kia kim đan ma tu cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Đạo quân cười khổ. Tên này ma tu cũng không phải vừa mới đột phá hóa thần, mấy cái hiệp xuống dưới, nàng liền biết người này tu vi thâm hậu, phỏng chừng ít nhất cũng là hóa thần trung kỳ, xa không phải hiện tại nàng có thể đối phó được. Hiện tại còn không chạy, lại đây làm gì? Cho nhân gia đưa đồ ăn sao? Tên kia kim đan tu sĩ còn không có vọt tới phụ cận, đã bị hóa thần ma tu một trưởng đánh ra thật xa, đầu chiều hạ chìm vào phía dưới phong ốc chung, sinh tử không biết, một người khác nhưng thật ra tìm được cơ hội, nhất kiếm chém xuống tên kia kim đan ma tu, hướng một cái khác phương hướng phi đột, nhìn thấy tên kia kim đan ma tu bị thương, hóa thần ma tu giận dữ, một cây quạt đem nàng ném ra, dương cung cài tên. Tam chi mũi tên phân biệt nhắm ngay nàng cùng một cái khác trốn chạy kiếm tu. Phương hướng. Chu Trúc Trinh thấy tình thế không tốt, đem mặc quân kiếm chiều hắn mặt ném qua đi. Xích mà một tiếng vang nhỏ, mũi tên phá không mà đến, hai chi đối với nàng, một chi đối với cái kia kim đan kiếm tu. Mặc quân kiếm cùng với chung một chi vũ tiễn chạm vào nhau, thay đổi nó phương hướng. Chu Trúc Trinh lắc mình một tránh thoát trong đó một chi vũ tiễn, lại bị một khác chi hung hăng đánh rơi. Kia một mũi tên lực độ phi phàm. Trực tiếp từ nàng ngực bụng chi gian xuyên thấu qua đi, cơ hồ đem nàng đinh trên mặt đất. Máu tươi lập tức nhiễm hồng quần áo, mũi tên thượng tựa hồ đổ cái gì độc dược, Chu Trúc Trinh trước mắt một trận biến thành màu đen, miệng vết thương chúng quanh làn da lập tức bắt đầu phiếm thanh, nàng dãy rủa suy nghĩ bỏ dậy, thân thể lại dần dần bắt đầu chết lặng. Không hổ là kiếm tu, rất lợi hại sao? Hóa thần ma tu thấy kia kim đan kiếm tu trốn chạy, không hề đuổi theo, duỗi tay bao trùm ở chính mình trên vai, khép lại kia đạo thương khẩu. Mắt thấy chiến cuộc đã định, hắn mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, mỉm cười xem nàng làm cuối cùng dãy rủa, từ bỏ đi, nguyên anh cùng hóa thần chính là cách biệt một trời, liền tính ngươi lại như thế nào phản kháng cũng là vô dụng. Hắn đi đến bên người nàng, ngồi xổm xuống kéo kéo nàng quần áo, nha, vấn đạo môn đệ tử đích truyền phục sức. Ta đoán xem, chẳng lẽ là Hà Nguyên đạo quân dưới tòa đệ tử. Sư phụ ngươi năm đó giết ta luyện hồn tông thất phong một 12 trường lão, hiện giờ hắn đồ đệ cư nhiên dừng ở ta trên tay. Ngươi nói một chút, này chướng nên như thế nào còn đâu? Một thanh màu tím trường kiếm đột nhiên xuất hiện, kiếm khí bạo trướng một trượng, nhất kiếm dẫn động thiên địa đạo ý, cơ hồ vỡ vụn sao trời. Hóa thần ma tu cho rằng nàng đã không có phản kích năng lực, không hề phòng bị mà ăn này nhất kiếm, hộ thể linh khí bị kiếm khí xuyên thấu, cư nhiên thẳng tắp từ đầu đến chân bị chém thành hai nửa, nguyên thần còn không có tới kịp ly thể, liền mai một ở kiếm khí bên trong, máu tươi phun trào mà ra, rót Chu Trúc Trinh một thân. Hắn đến chết cũng chưa minh bạch, nàng rõ ràng đã bỏ quên trong tay linh kiếm. Đến tột cùng là từ đâu lại lấy ra một phen kiếm tới. Chu Trúc Trinh nghiêng người nằm trên mặt đất, nàng nguyên bản liền trúng mũi tên thượng kịch độc, vừa rồi liều chết một kích càng là ra tốc độc tố khuyết tán, cả người kinh mạch hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau đau, tứ chi bắt đầu mất đi trí giác. Nàng đóng một chút đôi mắt. Cứ như vậy ngã xuống, cũng chưa chắc không phải chuyện may mắn. Vô luận hệ thống phía sau mà người có tính toán gì không, đều không thể thực hiện được, nàng làm chứng nói mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ý thức trong lúc mơ hồ, tựa hồ có người ở nàng bên thai kêu một cái tên. Chu Hàn Ngọc. Chu Hàn Ngọc. Chu Hàn Ngọc là ai, nàng như thế nào không biết. Chu Trúc Trinh đầu óc choáng váng mà tưởng, người nọ tựa hồ tạm dừng một chút, hướng miệng nàng tắc viên đan dược. Đan dược vào miệng là tan, ấm áp dược lực huyết tán mở ra, hao tổn khí huyết nhanh chóng bổ túc, nhưng mà độc tính chưa giải, đánh sâu vào tâm mạch, nàng khống chế không được, hoa một chút phun khẩu huyết ra tới. Hàn Quang Đạo Tôn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị phun vẻ mặt huyết, hắn sửng sốt một chút, cũng đã quên dùng tịnh trần thuật, lung tung dùng tay háo lau một phen, mới ý thức được không đúng. Hắn dùng kiếm khí nhanh chóng cắt đứt Chu Trúc Trinh sau lưng mũi tên cùng trước người tiễn vũ, cắt ra nàng và táo trước quần áo, miệng vết thương chúng quanh làn da đã thanh hắc một mảnh, mũi tên thượng hiển nhiên có độc, không chỉ có như thế, nàng toàn thân làn da đều bắt đầu phát thanh, có ngã xuống hiện ra. Làm sao bây giờ? Hắn tuy rằng kiến thức rộng rãi, cũng không biết nàng chung đến tột cùng là cái gì độc, trên người càng không thể có vừa vặn đối ứng giải dược. Chính là hắn đồ đệ chờ không được. Chu Trúc Trinh phun ra khẩu huyết, một lát sau, cảm giác tựa hồ có người tưởng cho nàng tác đệ nhị viên đan dược. Không, không cần, nàng vẫn là nằm một lát tương đối hảo. Nhưng mà đối phương thập phần cố chấp, chính là đem đan dược tác đi vào. Lúc này đây cảm giác so thượng một lần muốn hảo rất nhiều, dược lực tản ra, tiến vào toàn thân kinh mạch bên trong, bắt đầu nhanh chóng thanh trừ độc tố. Người nọ ở nàng trên trán điểm một chút, nàng rốt cuộc duy trì không được cuối cùng một tia thanh minh, hôn mê qua đi. Hàng Quang Đạo Tôn dùng thần thức dò xét miệng vết thương, thật cẩn thận mà dùng linh lực rút ra cây tiễn. Cây tiễn lấy ra sau, hắn vô dụng linh lực phong bế miệng vết thương, ngược lại hơi chút để ép một chút làm độc huyết bài xuất. Hắn từ túi trữ vật lấy ra một kiện trường bảo cái ở Chu Trúc Trinh trên người, ôm nàng đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía, thu vứt trên mặt đất hai thanh linh kiếm. Vừa rồi bị ma tu đánh rơi kim đan tu sĩ vẫn chưa ngã xuống, chỉ là tạm thời hôn mê qua đi, lúc này đã thức tỉnh, nhưng ngã lảo đảo mà bay trở về. Đạo Tôn, đệ tử hành sự bất lực. Không trách các ngươi. Hàn Quang Đạo Tôn thở dài, lắc đầu, ngươi trước lưu lại thủ hiện trường, vài vị phong chủ theo sau liền đến. Đúng vậy. Không gian một trận vặn mèo, Hàn Quang Đạo Tôn một bước bước ra, thân ảnh hư hóa biến mất. Hắn mang theo Chu Trúc Trinh nhanh chóng trở về đuổi, tuy rằng hắn vừa rồi làm chút cấp cứu thi thố, rốt cuộc không thế nào chuyên nghiệp, chỉ có thể trước cho nàng giữ được mệnh, lại mang về tìm y tu xử lý kế tiếp. Vệ Trường Ca tiếp cái nhiệm vụ, thế đan phong sư tỷ nhóm chạy chân, đem linh thực phong thu hoạch thảo dược vận đến đan phong, lại đem thành đan đưa hướng ý phong chấp sự chỗ. Chấp sự chỗ liền ở chính điện bên cạnh, nàng nghĩ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút trở về tu luyện, càng là dưới chân sinh phong. Nàng vừa mới vọt tới ý phong chấp sự chỗ bên ngoài, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái bóng dáng xuất hiện ở chính điện cửa. Chỉ là vội vàng thoáng nhìn, Vệ Trường Ca lại liếc mắt một cái nhận ra người kia là ai. Hàn Quang Đạo Tôn như cũng là một thân bạch y, thanh nhã cao quý đến dường như cửu thiên trích tiên hạ phàm, trên mặt lại dính vài giờ đỏ thắm máu, bằng thêm hai phân sát khí. Trong lòng ngực hắn ôm cá nhân, một thân áo bào trắng bị nhuộm thành huyết ý liề, sinh tử không biết. Vệ Trường Ca như bị sét đánh. Nàng không nhìn thấy người kia mặt, lại vô cùng tin tưởng đó chính là Hàn Ngọc Sư Tỷ. Đạo Tôn hắn. Nàng ngón tay nắm chặt đến trắng bệnh, đột nhiên cảm giác cả người rét run. Lãng Đài Tiên Tung, 14. Vệ Trường Ca nhẫn tàn hồn lúc này cũng có chút ngốc. Không phải đâu. Hắn liền như vậy thuận miệng một biên. Chu Hàm Quang hắn thật sự ngược đãi đồ đệ. Như thế vừa lúc. Ngươi xem, ta nói cái gì tới. Ngàn vạn đừng hướng Hàm Quang phong thấu. Ngươi xem Chu Hàn Ngọc, phỏng chừng không bao lâu liền phải bước nàng sư huynh vết xe đổ lạc. Không có biện pháp chạy sao. Vệ Trường Ca thanh âm có chút run rẩy, có biện pháp nào. Biện pháp gì, còn có cái gì biện pháp. Tàn hôn nói thầm, điểm hôn đèn, chạy đến chân trời góc biển làm theo cho ngươi bắt trở về. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Quản hảo chính ngươi đi. Nó lúc này mới phát hiện Vệ Trường Ca phản ứng không quá bình thường. Vệ Trường Ca liên thủ thượng nhiệm vụ đều quên mất, đứng ở chấp sự chỗ cửa, ngóng nhìn chính điện phương hướng, cơ hồ chạm thành một tôn pho tượng. Hàn Quang Đạo Tôn vừa mới bước vào y phong chính điện, liền có một người ăn mặc màu hồng cánh sen sắc váy dài, dung mạo thanh lệ nữ tử đón ra tới, từ nàng quanh thân uy áp phán đoán, hiển nhiên là danh hóa thần tu sĩ. Này nữ tử đúng là y phong phong chủ Hàm Linh Đạo Quân. Hàm Linh Đạo Quân đã sớm phát hiện có khách tới chơi, nhìn đến hai người bọn họ vẫn là lắp bắp kinh hãi, sư huynh. Đây là Hàn Ngọc. Nàng có điểm hỗn loạn, không đúng a? Hàn Ngọc không phải vừa mới trúc cơ sao? Trước mặt cái này Chu Hàn Ngọc hiển nhiên là nguyên anh tu sĩ. Ân. Hàn Quang Đạo Tôn trầm khuôn mặt, đem Chu Trúc Trinh ôm vào nội điện, đặt ở giường nệm thượng, là Hàn Ngọc. Ra nhiệm vụ thời điểm đụng phải hóa thần ma tu, trúng một mũi tên. Kia mũi tên thượng độc dược có chút lợi hại. Phía trước đã phục ninh thần thành chân đan, nhưng là kinh mạch bị hao tổn quá nặng, nàng tiến giai nguyên anh hẳn là không bao lâu thời gian, cảnh giới ẩn ẩn có ngã xuống chi tượng. Hắn thở dài, ta đuổi tới đến quá muộn. Hắn đồ đệ thật sự lợi hại, Nguyên Anh sơ kỳ, cư nhiên có thể chém giết hóa thần trung kỳ tu sĩ. Này đã không phải bình thường vượt cấp chiến đấu, đây là suốt vượt 4 cái tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới A. Hàng Quang Đạo Tôn dọc theo đường đi tâm tình phi thường phức tạp. Khiếp sợ, đau lòng, may mắn, nghĩ mà sợ. Cũng thật may mắn nàng không phải trúc cơ tu sĩ, bằng không không cần chờ hóa thần ma tu xuất hiện, chỉ sợ đã sớm ngã xuống ở thiên ma nhện chi khẩu. Hàm Ninh Đạo Quân nghe hắn nói xong, có chút hoảng hốt, Ninh Thần Thanh Trần Đan. Này hình như là thất giai đan dược đi, hợp đạo kỳ đan dược, lấy tới giải loại này độc thật sự là phí phạm của trời. Ta liền như vậy một cái đồ đệ. Tốt không có việc gì ngươi đừng nói chuyện. Hàm Ninh Đạo Quân hít sâu một hơi, ngươi yên tâm, ta khẳng định tận lực giữ được nàng tu vi. Nàng tiến lên túi người xem xét, đồng thời làm đồ đệ đi lấy thuốc phẩm cùng thiết bị lại đây. Người tu chân đột phá đại cảnh giới thời điểm là phi thường hung hiểm, thừa nhận thiên kiếp chỉ là trong đó một cái phương diện, một cái khác hung hiểm chỗ liền ở tiến giai. Kim đan tu sĩ toái đan phương có thể thành anh, toái đan thành anh là lúc là phải tránh người khác quấy rầy, nếu không nếu là ra đường rẽ, toái đan sau vô pháp thành anh, tu vi thậm chí khả năng rơi xuống đến trúc cơ. Chu Trúc Trinh tình huống hiện tại cũng là như thế này. Nàng hiện tại phi thường suy yếu, nếu nguyên anh tan, tuyệt đối vô lực tự hành kết đan, tu vi rơi xuống trúc cơ cơ hồ là tất nhiên sự tình, nguyên thần đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Kia đã có thể thật thành trúc cơ tu sĩ, tu trở về muốn nhiều ít năm không nói đến, nàng tâm lý thượng đều không nhất định có thể thừa nhận được. Hàm Ninh Đạo Quân lấy nước thuốc thanh sang, dùng linh lực một chút tiếp khởi tổn thương kinh lạc tổ chức, lại đem dư độc bức ra tới. Chu Trúc Trinh bị thương nghiêm trọng, tự lành năng lực cũng giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể dùng băng gạc băng bó, chờ miệng vết thương chậm rãi trường hảo. Sau đó chính là phi thường tinh tế công tác, Hàm Ninh Đạo Quân cũng không làm đệ tử tiếp nhận, tự mình động thủ, cắt ra trên người nàng mấy cái huyệt vị, dùng linh lực một chút chữa trị bị hao tổn kinh mạch, dẫn đường đan điền trung linh lực một lần nữa vận chuyển. Sư Minh, ngươi có thể đi rồi. Hàm Ninh Đạo Quân ngẩng đầu thấy Hàm Quang còn đứng ở mảnh bên ngoài, mở miệng đuổi người, nơi này không cái hơn 10 ngày xử lý không xong, chờ nàng tình huống ổn định, ta lại thông chi ngươi tới đón người. Ân. Hàm Quang gật đầu, vậy phiền toái sư muội. Không có việc gì. Mặt khác, đem ngươi trên mặt huyết lau lau. Hàm Ninh Đạo Quân xem hắn đi ra ngoài, có chút bất đắc dĩ, túi đầu tiếp tục trên tay sự. Hàm Quang Đạo Tôn ra y phong chính điện, hồi tưởng một chút sự tình trải qua, biểu tình lập tức mang ra sát khí. Nhưng thật ra hảo đảm lượng. Ở hắn vấn đạo môn địa bản thượng, đối hắn duy nhất đệ tử đích truyền xuống tay, đây là kiểu gì không coi ai ra gì. Cũng là thời điểm toàn diện thanh tra một phen. Hắn rung lên tay áo, hóa thành đột quang, biến mất ở phía chân trời. Vệ Trường Ca ở chấp sự chỗ cửa đứng gần một canh giờ, đi ngang qua đệ tử đều bị đầu lấy kinh ngạc ánh mắt. Nàng đứng ở chân có chút tê dại, mới máy móc địa chấn một chút, gian nan mà xoay người, lại đột nhiên thấy Hàm Quang Đạo Tôn từ cửa ra tới, hắn lẻ loi một mình, biểu tình lạnh lạnh, thậm chí mang theo hai phân hung ác, trong nháy mắt liền phi độn rời đi. Vệ Trường Ca nhìn chằm chằm chính điện nhìn trong chốc lát, rũ xuống lông mi. Nàng quá yếu, cứu không được Hàn Ngọc sư tỷ. Đáng giận. Nàng vì cái gì như vậy nhược? Liên thích người đều bảo hộ không được. Hàn Ngọc sư tỷ cứu nàng mệnh, nàng lại chỉ có thể nhìn nàng chịu khổ. Sớm muộn gì có một ngày. Nàng nắm chặt nắm tay. Chu Trúc Trinh ngủ say 16 thiên trung, luyện hồn tông còn sót lại thế lực đã bị rút cái sạch sẽ. Bọn họ trưởng môn chính là bị nàng chém giết tên kia hóa thần ma tu, trưởng môn thân vẫn, quần ma vô đầu, vấn đạo môn tu sĩ cấp cao lại tập thể xuất động, đối dư lại luyện hồn tông đệ tử triển khai bao vây tiêu trừ. Dư lại ma tu trung tối cao bất quá là nguyên anh tu vi, tao ngộ như thế nghiên áp, cơ hồ không có đánh trả chi lực. Vấn đạo môn tóm được vài tên ma tu mang về môn phái thẩm vấn, còn lại toàn bộ bêu đầu răn đe cảnh cáo. Luyện hồn tông là cái ma tu môn phái, bọn họ thích rút ra phàm nhân cùng tu sĩ hồn phách, tế luyện chiêu hồn cờ cùng hồn bắt linh tinh âm tà pháp khí, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Phía trước chiếm cứ ở Doanh Châu Tây Nam vùng, bị vấn đạo môn phát hiện lúc sau tận diệt, chỉ là không có thể nhổ cỏ tận gốc, không ngờ đến hôm nay cư nhiên lại phát triển lên. Đạo quân ở nhu hòa ánh sáng trung thức tỉnh lại đây. Nàng chậm rãi mở to mắt, trong lúc nhất thời phi thường mờ mịt, không biết chính mình thân ở nơi nào. Nàng nhớ rõ, nàng bị kia một mũi tên trọng thương, cuối cùng một khắc ở tình cảnh kích thích hạ ngộ ra nhất thức mới tinh quy chân kiếm pháp, đem kia hóa thần ma tu chém giết đương trường. Quy chân kiếm pháp, quy chân kiếm. Ân. Quy chân chạy đi đâu? Đan điền trống rỗng, chữ vật pháp bảo cũng không có quy chân kiếm bóng dáng, Chu Trúc Trinh nhất thời kinh hãi. Không thể nào. Nàng đem bản mạng linh kiếm đánh mất. Nàng bất chấp kinh mạch thương còn không có hảo toàn, nhảy xuống liền hướng bên ngoài chạy. Hàm Ninh Đạo Quân một bước bước vào môn, vội vàng đem nàng bám trụ. Ngươi thương còn không có hảo toàn, chạy lung tung cái gì? Sư thúc lại không thu người tiền thuốc men. Ta bản mạng linh kiếm không thấy. A, bản mạng linh kiếm A. Hàm Ninh đạo quân lấy ra hạt giấy, rớt ở chiến đấu hiện trường. Không có việc gì, sư phụ ngươi khẳng định cho ngươi thu hồi tới, ta đây liền kêu hắn lại đây. Nàng phát ra hạt giấy, đem Chu Trúc Trinh ấn đến ghế trên ngồi xong. Hàn Ngọc A, ngươi lần này là chuyện như thế nào, đụng tới ma tu vì cái gì không chạy nhanh chạy. Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền cứu không trở lại. Chu Trúc Trinh cúi đầu. Nàng biết, nàng còn nhớ do gần chết cảm giác. Nếu không phải sư phụ ngươi kịp thời đem ngươi đưa về tới, ngươi hiện tại liền thật thành trúc cơ tu sĩ. Hàm Ninh đạo quân thuận tay xoa nhẹ một phen nàng tóc, hắn phía trước cho ngươi phục Ninh thần thanh chân đan, hợp đạo dưới độc vật đều không làm gì được ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể cố ý đi trêu chọc hợp đạo kỳ độc vật ta. Hợp đạo dưới. Chu Trúc Trinh có điểm mờ mịt, thất giai đan dược. Ha ha ha. Hàm Ninh đạo quân nhịn không được vui vẻ, không có việc gì, chiếu cố đồ đệ sao, hắn nên làm. Tu chân giới sư đồ là so thế gian phụ tử ràng buộc càng trọng quan hệ, thế tục gian cha mẹ con cái bất quá mấy chục năm thân duyên, tu chân giới thầy trò lại khả năng làm bạn hàng trăm hàng ngàn năm, còn có ý để bắt truyền thừa liên hệ, trong tình huống bình thường, người tu chân sẽ không tùy ý thu đệ tử đi truyền. Các nàng đang nói chuyện, Hàm Quang đạo tôn đã tới rồi. Hàm Ninh đạo quân tùy ý xả cái lý do đi ra ngoài, cấp đôi thầy trò này lưu lại đơn độc ở chung thời gian. Chu Trúc Trinh có điểm túng. Này áo choàng rất đến nàng không hề phòng bị a. Vi sư về sau muốn như thế nào xưng hô ngươi đâu? Hàm Quang đạo tôn ngồi xuống uống ngụm trà, còn gọi ngươi Chu Hàn Ngọc sao? Chu Trúc Trinh. Ân. Hàm Quang gật đầu, không có việc gì, ngồi xuống nói. Chu Trúc Trinh còn đang suy nghĩ như thế nào đem nàng che giấu tu vi sự tình viên qua đi, liền nghe Hàm Quang đạo tôn trước đã mở miệng. Ta biết ngươi đến từ một cái khác giới vực, thu ngươi vì đồ đệ, là chịu Thiên Cơ môn đạo hữu quẻ tượng chỉ dẫn mà làm. Hắn tự hỏi trong chốc lát, vẫn là trực tiếp làm rõ một bộ phận chân tướng, cũng không tồn tại cái gì cháu cô gái, chúng ta chờ ngay từ đầu chính là ngươi. Chu Trúc Trinh tiêu hóa một chút cái này tin tức, hỏi, ta đây yêu cầu làm cái gì? Thực cơ trí vấn đề. Nhưng mà Hàm Quang cũng không biết đến tột cùng muốn nàng làm cái gì, hắn mắc kẹt. Ngươi, làm chính ngươi là được. Đạo quân. Hai người nhìn nhau không nói gì, Hàm Quang đạo tôn thanh cụ một tiếng, đánh vỡ xấu hổ không khí. Ngươi tới thế giới kia. Hẳn là thực hòa bình đi. Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, lại nhiều ít mang theo chút không thể nề hà. Vi sư biết ngươi tâm địa thiện lương, chính là Trúc Trinh, tu chân giới là phi thường tàn khốc, chỉ cần bước lên con đường này, sẽ vì sinh tồn đi liều mạng tranh đoạt tu luyện tài nguyên. Ngươi gặp được tất cả mọi người không nhất định sẽ chân thành mà đối đãi ngươi. Mặt ngoài cung kính tôi tớ khả năng sẽ ghi hận trong lòng muốn hại ngươi, quen biết nhiều năm bằng hữu khả năng sẽ vì bảo vật thọc ngươi một đao, ký kết khế ước đạo lữ. Cũng có thể ở ích lợi trước mặt đối với ngươi đau hạ sát thủ. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm ta. Hắn cũng không nhẫn tâm vạch trần bình tĩnh mặt ngoài hạ chân tướng, nhưng làm trúc cơ tu sĩ Chu Hàn Ngọc có thể tạm thời thiên chân, làm nguyên anh tu sĩ Chu Trúc Trinh lại cần thiết nhanh chóng thích ứng tu chân giới quy tắc. Thì như lúc này đây sự tình. Cho dù ngươi là nguyên anh thậm chí hóa thần tu sĩ, cũng không ứng lấy thân phạm hiểm, lẻ loi một mình cùng thượng vạn thiên ma nhện chống đỡ. Nhìn đến như vậy nhiều thiên ma nhện, ngươi không nghĩ tới sau lưng khẳng định có càng nhiều ma tu sao? Ngươi đến tột cùng là đối chính mình quá tự tin, vẫn là đối địch phương quá mức coi khinh. Hàm Quang đạo tôn nhìn nàng đôi mắt, hoặc là đều có. Vi sư phía trước không phải cho ngươi mặt trang sức, vì cái gì gặp nạn trước tiên không cầu trợ. Nếu không phải phát hiện hồn đèn trở tối, hắn còn không biết đồ đệ mau bị người lộng chết. Đã quên. Chu Trúc Trinh xấu hổ, nàng vốn dĩ tính toán thu thập thiên ma nhện liền trực tiếp trốn chạy. Ai biết mặt sau đột nhiên toát ra cái hóa thần ma tu, đều đến kia phân thượng, nếu là nàng nhớ tới, khẳng định sẽ triệu hoán Hàm Quang đạo tôn, sau lại nàng là thật không nhớ tới còn có mặt trang sức tồn tại. Lần sau đừng lại quên mất. Hàm Quang đạo tôn thở dài, hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn giấu giếm tu vi? Chu Trúc Trinh tạm dừng một chút. Nàng đột nhiên có loại xúc động, tưởng đem hết thể đều nói ra, hệ thống bức bách, chủ thần âm mưu. Nhưng nàng không chế được. Nàng hơi hơi cúi đầu. Chỉ là bởi vì lo lắng thân phận bại lộ thôi. Không thể nói, nói ra cũng vô dụng, hệ thống phía trước nói qua, chủ thần có thể khống chế hợp đạo kỳ tu sĩ, tu vi rất có thể ở đại thừa trở lên. Đại thừa kỳ tu sĩ, ở cái này tu chân giới cũng là trong truyền thuyết tồn tại, nàng nếu là nói ra, không những thoát khỏi không được khống chế, còn sẽ đem nàng sư phụ cũng kéo xuống thủy. Nếu thật sự có như vậy một ngày, vậy tự bạo hảo. Cho dù là hồn phi phách tán, vĩnh không vào luân hồi. Lãng đài tiên tung 15. Hàm Quang đạo tôn cảm giác nàng có điều dấu dếm, nhưng hắn cũng không có truy vấn. Cho dù là thầy trò, cũng có từng người riêng tư. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện hai thanh trường kiếm, một thanh mũi kiếm so mỏng, xanh sẫm thiên tím, một khắc trôi kiếm nhận dày nặng, thân kiếm màu đen, thu hảo. Chu Trúc Trinh tiếp nhận trong tay hắn nâng hai thanh linh kiếm, có chút ngượng ngùng nói cảm ơn, Hàng Quang Đạo Tôn mỉm cười, vi sư còn buồn bực ngươi vì cái gì không đem Mặc Quân kiếm thu vào đan điền ôn dưỡng, là bởi vì bản mạng linh kiếm không vui. Ân. Vi sư xem kiếm này tài chất thượng giai, phẩm giai cực cao, rất có linh tính, nếu có thích hợp tài liệu tế luyện, nói không chừng có thể phụ trợ kiếm linh hóa hình. Hàng Quang Đạo Tôn nói, ngươi ngày thường chú ý bồi dưỡng kiếm linh tính cách, đè nặng một chút, không cần tổng quan nó, chiến đấu là lúc nhưng ngàn vạn không thể ra vấn đề. Nếu là thật sự nghịch phản, tán linh trọng tố cũng là có thể. Quy chân vẫn luôn thực ngoan. Chu Trúc Trinh du mắt, ngón tay mơn trớn quy chân kiếm thân kiếm. Tán linh trọng tố, chính là thông qua cùng bản mạng linh khí ký kết khế ước, đem khí linh tan đi sau một lần nữa nán linh. Như vậy có thể mạt tiêu linh thể chứa đựng ký ức cùng tình cảm, là một loại bảo đảm khí linh vĩnh viễn trung thành thủ đoạn. Rất nhiều tu sĩ nhặt đến tiền nhân di lưu linh khí pháp bảo, vì khống chế khí linh, đều sẽ làm như vậy. Hàng Quang Đạo Tôn gật gật đầu, liếc mắt một cái quy chân kiếm. Tán linh trọng tố sẽ xử linh khí lực công kích giảm xuống một đoạn thời gian, không có người tu chân sẽ dễ dàng làm như vậy. Hắn lời này là cố ý nói cho kiếm linh nghe, này linh kiếm phẩm giai quá cao, hắn đồ đệ mới chỉ có nguyên anh. Ai biết nó có thể hay không sinh ra cái gì tâm tư khác. Chu Trúc Trinh đem quy chân kiếm thu hồi đan điền, nắm Mặc Quân kiếm, có chút do dự, sư tôn, ta quen dùng quy chân, Mặc Quân vẫn là còn cho ngài đi. Không cần. Hàng Quang Đạo Tôn nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói, quy chân kiếm phẩm giai quá cao, nếu không có đối địch, không cần dễ dàng hiện với người trước. Liên ấn nguyên lai như vậy, tùy thân mang theo Mặc Quân kiếm, cũng coi như là đánh cái yểm hộ. Nga. Chu Trúc Trinh gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nàng trọng thương trị liệu trong khoảng thời gian này cho cái giảm sóc, Hàng Quang Đạo Tôn suy xét rất nhiều chuyện, nếu đồ đệ đã là nguyên anh tu vi, rất nhiều chuyện đều có thể để thượng nhật trình. Nàng đi vào này giới thời gian không dài, hiểu biết đồ vật thật sự rất có hạn, cùng bình thường nguyên anh tu sĩ so sánh với, hắn đồ đệ thật sự là tâm tư đơn thuần một ít. Tâm tư đơn thuần kỳ thật cũng không có gì không tốt, một lòng hướng đạo, đột phá tốc độ cũng sẽ càng mau một ít. Nhưng hôm nay tu chân giới, ai? Đi, đi trước cùng ngươi Hàm Ninh sư thúc từ biệt, quá một hồi hồi Hàm Quang Phong lại nói. Hàm Ninh đạo quân ở bên điện sửa sang lại dược phẩm, phát hiện bọn họ tới, ngẩng đầu nói, nửa năm trong vòng đừng làm nàng tiến đến giai. Đối, ta nói chính là ngộ đạo. Bình thường vận chuyển chu thiên tu luyện là có thể, ngày thường chú ý một chút, xảy ra vấn đề lập tức đưa lại đây, nếu nửa năm qua đi không có gì thường liền có thể bình thường tiến đến giai. Hàm Quang Đạo Tôn đồng ý, Chu Trúc Trinh lại hướng Hàm Ninh đạo quân nói lời cảm tạ. Chào hỏi qua, Hàng Quang Đạo Tôn mang theo nàng bay trở về Hàm Quang Phong, lại hỏi Thọ Nguyên công pháp linh tinh một ít vấn đề quan trọng, phóng nàng trở về bế quan. Nàng lúc này đây trọng thương là thật sự bị thương nguyên khí, muốn bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chu Trúc Trinh trở lại Đông Trắc Điện, ngồi ở ngọc đài bên cạnh Triệu Gia Quy Chân kiếm. Quy Chân ủy ủy khuất khuất mà dùng thần thức cọ cọ nàng cầu an ủi. Nó hơn 10 ngày chưa thấy được Chu Trúc Trinh, còn hảo có khế ước tương liên, biết nàng tánh mạng vô ưu. Vốn dĩ nhìn thấy nàng là thực kinh hỉ, lại bị Hàm Quang Đạo Tôn nói hoảng sợ. Không có việc gì. Đạo quân chấn an nó, đừng sợ, ta sẽ không tán linh. Quy Chân định định tâm, đang muốn một tố ly biệt chi khổ, lại nghe thấy một cái chán ghét ra hỏa nói chuyện. Thế nào, bị một mũi tên bắn thủng tư vị dễ chịu sao? Hệ thống lạnh lạnh mà nói, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, thế giới này ngươi nếu vẫn là như vậy mềm lòng, muốn tài đại té ngã. Nó mặt ngoài trang đến bình tĩnh, kỳ thật trong lòng gợn sóng phập phồng.